Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện Độc Sủng Điền Viên Man Thê. Chương 121 Ngư Ông Thủ Lợi. Đó là yêu thú đánh nhau. Bạch Tiểu Mễ nhìn không chung chung hai cái quái vật lớn có chút lo lắng nói. Chỉ thấy tiền phương, một cái giống như núi nhỏ giống nhau ếch cùng một cái nhìn qua như là xà yêu thú ở đối trì, mà vừa mới phát ra vĩ đại tiếng hô chính là cái kia thần lằn yêu thú trống trơn xem cái đầu. Bạch Tiểu Mễ chỉ biết này hai cái yêu thú cấp bậc nhất định không thấp, có lẽ đều tiến giai thành linh thú cũng nói không chừng. Thần lằn thường thường hộc xà tín tử, đỏ tươi như máu xà tín nhìn qua dữ tợn mà khủng bố, mà nhìn như nhược một ít ấy chiêu thú cũng không nhược, lạnh nhạt xem thần lằn, viên viên lục sắc trong ánh mắt tràn đầy sát ý, bỗng nhiên ếch bị bắt đầu khởi động, bóng loáng lưng bỗng nhiên xuất hiện hai cái đột khởi càng lúc càng lớn, phốc tư một tiếng đột khởi địa phương dài ra hai cái đại đại tiêm giác màu ngân bạch, tiêm giác ít nhất có ba thước dài, ở ánh mặt trời chiếu xuống tản ra trong suốt sáng bóng, cùng kia màu xanh yêu thú ra hình thành tiên minh đối lập. Tiêm giác ở chậm rãi lớn lên, cuối cùng tiêm giác hình thành hai cái hình tam giác trạng ở lưng, xa xa nhìn qua nhưng là có chút giống là hai cái màu ngân bạch cánh, lục sắc vĩ đại miệng bên cạnh cũng không biết ở khi nào thì dài ra hai cái màu bạc sâu dài, nhân loại cánh tay lớn nhỏ thường thường đánh rơi không chung. Rừng rậm, sắc bén sát ý nhường bốn phía trên cơ bản đều không có yêu thú lưu lại. Bạch Tiểu Mễ thân thể hơi hơi chiến một chút, sau đó liền rơi vào rồi một cái kiên cố, dày rộng ôm ấp, Bạch Tiểu Mễ nâng mục nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, Lý Mặc Nhiên hồi cho nàng một cái an tâm ánh mắt, Bạch Tiểu Mễ nhất thời an lòng xuống dưới, lại nhìn về phía xa xa. Thần lằn yêu thú hiển nhiên so với vừa mới táo bạo không ít, sao động chớp lên kia thật dài đuôi, đem phía sau rừng rậm hủy phá thành mảnh nhỏ. Chúng nó đang làm sao? Bạch Tiểu Mễ có chút không hiểu, xem như là muốn đánh, nhưng là thật lâu hai cái chính là đối ứng xem, tuy rằng không khí càng ngày càng khẩn trương, nhưng là hai cái cũng chỉ là xem. Hẳn là tại đàm phán, yêu thú ngôn ngữ chúng nó nhân loại sao lại biết, đàm phán, Bạch Tiểu Mễ nhìn lại quả nhiên cảm giác là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên như là tại đàm phán bộ dáng, cũng không biết chúng nó đang nói cái gì. Bất quá rằng có không có bao lâu, có lẽ là đàm phán đàm bật chiến đấu hết sức căng thẳng, đã sớm táo bạo thần lằn yêu thú đầu tiên là khởi xướng công kích thật dài đuôi tựa hồ có co duỗi tính chính mình đem đuôi vung đến ấy chi yêu thú trên người. Nhưng là ấy chi yêu thú kỳ thật tốt như vậy đối phó, tại kia màu xanh đen đuôi muốn vung đến nó trên mặt khi kia luôn luôn vuông góc hai điều màu bạc cánh tay thô dâu dài, vèo một chút quấn quýt lấy cái kia đại đại đuôi, đem chi vung, thần lằn hoảng một chút, lạnh lùng tiêm dựng đứng đôi mắt quét về phía ấy chiêu thú, sau đó bốn chân chạy như điên nhằm phía tiền, cùng ếch bắt đầu vật lộn đứng lên. Nhất thời hai cái giống như núi nhỏ bình thường yêu thú chiến đến cùng nhau, chiến đấu nơi sân tùy theo lan tràn. Lý Mặc Nhiên, chúng nó như vậy đánh, đến lúc đó có phải hay không đánh tới chúng ta này? Tuy rằng hiện tại khoảng cách rất xa, nhưng là Bạch Tiểu Mễ vẫn là thực lo lắng. Tướng công, Lý Mặc Nhiên đáp phi sở vấn nói. Cái gì, Bạch Tiểu Mễ có chút không hiểu quay đầu nhìn về phía Lý Mặc Nhiên tiền phương đánh chính kịch liệt. Bạch Tiểu Mễ chính là nhìn thoáng qua Lý Mặc Nhiên, lại quay đầu nhìn về phía tiền phương. Nương tử, vi phu là ngươi trượng phu, ngươi không phải hẳn là kêu vi phu tướng công sao? Lý Mặc Nhiên đối với phía trước chiến đấu kỳ thật không quá cảm thấy hứng thú, loại này quy mô nhỏ chiến đấu ở hắn xem ra hoàn toàn không có gì hãy nhìn tính, nhưng là nương tử so với kia đẹp mắt nhiều lắm. Bạch Tiểu Mễ khóe miệng run rẩy một chút, phiết liếc mắt một cái vừa lòng sủng nịch ý cười Lý Mặc Nhiên, này đều khi nào thì còn để ý này. Nếu chờ một chút ngươi hai cái yêu thú chiến đấu lan đến gần bọn họ khả làm sao bây giờ? Nương tử, kêu tướng công, Lý Mặc Nhiên thực kiên trì, tướng công. Biết Lý Mặc Nhiên cố chấp, Bạch Tiểu Mễ muốn quay đầu nhìn về phía kia hai cái đang ở chiến đấu yêu thú, nếu thật sự đánh đi lại, như vậy liền trước tiên trốn chạy, nhưng là Bạch Tiểu Mễ đầu mới ninh đến một nửa đã bị Lý Mặc Nhiên một cái thon dài ngón tay nắm bắt cầm ngay ngắn trở về, ánh mắt kiên định xem nàng, Bạch Tiểu Mễ đành phải thỏa hiệp kêu tướng công, kỳ thật tướng công này xưng hô cũng không phải không có kêu lên. Nương tử ngoan, không cần lo lắng, chúng nó hai cái đánh không đến nơi này, Lý Mặc Nhiên thực khẳng định nói. Vì sao? Thế nào cảm giác lần này tỉnh lại Lý Mặc Nhiên tựa hồ thay đổi rất nhiều, cảm giác so với trước kia bí hiểm rất nhiều. Nương tử rất nhanh sẽ biết. Nương tử ngươi xem, Lý Mặc Nhiên không nói thêm gì, Bạch Tiểu Mễ nghi hoặc nhìn về phía tiền phương, giờ phút này hai cái yêu thú chiến đấu đã tiến vào gai cấn giai đoạn, hai cái yêu thú bản thân thực lực chính là thế lực ngang nhau, nếu không có ngoài ý muốn như vậy hai cái có lẽ chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng là này cũng không thể khẳng định chúng nó sẽ không đánh tới nơi này đến. Đợi chút, Bạch Tiểu Mễ bỗng nhiên nhìn đến bọn họ phụ cận cách đó không xa cũng có người, Bạch Tiểu Mễ nhất thời hiểu được nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, làm như vậy thần bí, những người đó là người tu chân, nhưng là những người đó tựa hồ không có phát hiện bọn họ. Đây là điển hình Hạc Trai Ngọc tranh chấp ngư ông đắc lợi đi. Xem những người đó, hiển nhiên ẩn núp đã có một đoạn thời gian, nhân sổ cũng không thiếu, nếu không là Lý Mặc Nhiên nêu lên, Bạch Tiểu Mễ thậm chí đều không có phát hiện, xem ra chính mình tự nhận là biến cường, nhưng là cùng này đó tu chân cao thủ so sánh với vẫn là quá kém. Nhưng là Lý Mặc Nhiên lại phát hiện, chẳng lẽ thực lực của hắn đã so với bọn hắn cường, nhưng là như vậy mau tốc độ tu luyện có phải hay không quá mức biến thái, bất quá biến thái tốt. Dù sao Lý Mặc Nhiên là nàng nhân thôi, cường đại rồi là chuyện tốt. Không phải nương tự tưởng như vậy, vi phu cũng mới thức tỉnh, bây giờ còn không phải những người đó đối thủ, bất quá kia cũng là tạm thời, yên tâm về sau đầy hứa hẹn phu ở, vi phu hội bảo vệ tốt nương tự. Lý Mặc Nhiên tự tin nói. Nàng tựa hồ cái gì cũng chưa nói a, thế nào người kia biết nàng tâm lý nghĩ cái gì, chẳng lẽ ma thể thức tỉnh cũng có thể có đọc tâm công hiệu, kia nàng chẳng phải là không bí mật. Miên man suy nghĩ cái gì, vi phu sẽ biết là vì nương tự nghĩ cái gì đều viết ở trên mặt đâu. Lý Mặc Nhiên buồn cười điểm một chút Bạch Tiểu Mễ cái mũi, nương tử thật sự là đáng yêu, thân đều xảy ra trên mặt, hắn có thể nhìn không ra tới sao? Ách, thật vậy chăng, nàng biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Nương tử đừng nghĩ, xem những người đó muốn bỏ đá xuống giếng. Lý Mặc Nhiên cười hôn một cái Bạch Tiểu Mễ cánh môi nói. Bạch Tiểu Mễ lập tức nhìn lại, tiền phương hai cái quả thật đánh nhanh đến bên này, nhưng là thực hiển nhiên bên này người tu chân chủ hoài cạm bẫy, hai cái vốn đối chiến liền bị trọng thương, lâm vào trận pháp sau khóc giống dãy rủa, mà bên này người tu chân tựa hồ cũng chờ không kịp cùng bảo vệ. Nhất thời đao quang kiếm ảnh, pháp thuật bay tán loạn, ngũ thải ban lan, màu trắng thân ảnh ở hai cái yêu thú bên người phi vũ, yêu thú thét lên phẫn nộ thanh. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, thật thật là Hạc Trai Ngọc tranh chấp ngư ông đắc lợi. Này hai cái yêu thú cố nhiên là cao dài yêu thú, nhưng là bản thân bị thương, mà người tu chân giữa cũng có không ít cao thủ, tự nhiên rất nhanh bị thua. Không thể không nói tu chân giới thật sự đa số là tuấn nam mỹ nữ, liền trước mắt 100 nhiều người xem, Bạch Tiểu Mễ liền không có nhìn đến người nào bộ dạng xấu, kém cỏi nhất cũng là diện mạo thanh tú thanh tú. Bất quá ở thấy thế nào? Bạch Tiểu Mễ vẫn là cảm thấy bên người nàng vị này vẫn là đẹp mắt nhất, nghĩ như vậy Bạch Tiểu Mễ quay đầu nhìn thoáng qua bên người Tuấn Dung, quả nhiên so với kia những người này đẹp mắt hơn. Nương tử nhìn cái gì? Tương đối cho Bạch Tiểu Mễ chú ý bên ngoài tình huống, Lý Mặc Nhiên đại đa số chú ý là nhà mình nương tử, phát hiện nương tử vừa lòng xem mặt mình, Lý Mặc Nhiên cười hỏi. Không có gì, mới không nói cho chính hắn ý tưởng, nếu cho hắn biết nàng ý tưởng, hắn đuôi còn không kiều trên trời. Này là người tu chân. Bạch Tiểu Mễ gặp Lý Mặc Nhiên tự tiếu phi tiếu xem chính mình, yết hầu chuyển động từng chút, nuốt một chút nước miếng, lập tức nói sang chuyện khác. Hiện tại Lý Mặc Nhiên tuy rằng vẫn là nguyên lai cái kia diện mạo, nhưng là hiện tại Lý Mặc Nhiên so với nguyên lai hơn một phần hấp dẫn nhân thần bí hơi thở, hơn nữa hơn một phần tà mị dụ hoặc hơi thở, nhưng nàng chính là như vậy xem đều nhịn không được tim đập ra tốc, rõ ràng là giống nhau dung mạo, nhưng là không biết vì sao. Hiện tại Lý Mặc Nhiên không có lúc nào là đều có thể hấp dẫn ánh mắt của nàng, cũng dắt nàng tim đập. Ân, Lý Mặc Nhiên nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt nhưng không có theo nhà mình nương tử trên mặt rời, ánh mắt cũng là càng ngày càng nóng rực, hắn có bao nhiêu lâu không có muốn nàng, đã hơn một năm thôi. Kỳ thật hắn rất muốn, nhưng là nghĩ đến nàng thương còn không có hảo, hắn vẫn là nhịn, nhưng là hôm nay nhìn đến nương tử thẹn thùng mặt chuột dạ lung tung xem ánh mắt, hắn có bắt đầu nhịn không được trong lòng khát vọng. Không kịp nghĩ nhiều. Lý Mặc Nhiên đã hôn lên cặp kia hắn khát vọng đã lâu cánh môi, nương tử môi vẫn là như nhau dĩ vãng bình thường hương vị ngọt ngào ngon miệng đâu. Hơi thở dần dần bắt đầu hỗn loạn, thở thanh dần dần biến trọng. Bạch Tiểu Mễ bị hôn trụ khi đầu tiên là sửng sốt, lập tức hồi hôn hắn, kỳ thật nàng cũng là tưởng niệm hắn. Hồi lâu sau, Lý Mặc Nhiên có thế này lưu luyến không rời buông ra trong lòng nhân, xem cặp kia mê ly hai tròng mắt, Lý Mặc Nhiên vừa mới thu tâm thiếu chút nữa lại luôn hãm, nương tử chính là một cái tiểu yêu tinh, hơn nữa là chuyên môn câu dẫn hắn tiểu yêu tinh, nhường hắn luôn muốn ngừng mà không được. Cảm giác được Lý Mặc Nhiên rời đi, Bạch Tiểu Mễ có chút thất vọng. Nương tử không nên gấp gáp, chờ nương tử thân thể tốt lắm, vi phu sẽ hào hào hầu hạ nương tử. Lý Mặc Nhiên mỉm cười xem Bạch Tiểu Mễ có chút bất mãn mặt, hắn rất thích thích đã nghĩ đem nàng dung tiến chính mình trong cơ thể, nhường nàng vĩnh viễn chỉ có thể cùng hắn ở cùng nhau, chỉ có như vậy ai cũng không thể mơ ước nàng. Người, nói hưu nói vượn cái gì? Ai sốt ruột? Bạch Tiểu Mễ có chút chột dạ quay mặt. Hảo, hảo, nương tử không nóng nảy, là vi phu sốt ruột kia nương tử cần phải mau một ít hảo đứng lên. Lý Mặc Nhiên trùng trùng lại hôn một chút Bạch Tiểu Mễ, lập tức dị thường nghiêm cẩn nói. Kỳ thật hắn thật sự rất nghĩ, đối mặt chính mình người trong lòng, như vậy thân mật dưới tình huống, nếu hắn một điểm ý tưởng đều không có hắn sẽ không là nam nhân. Bạch Tiểu Mễ vừa mới thối lui đỏ ửng lại vèo đỏ, Lý Mặc Nhiên vẫn như cũ là cái kia Lý Mặc Nhiên, lưu manh đứng lên vẫn như cũ như thế không kiêng nể gì. Bạch Tiểu Mễ thật không tốt ý tứ, ánh mắt loạn phía dưới tình huống, bỗng nhiên nhìn đến này người thu chân đem hai đầu núi nhỏ bình thường yêu thú biến không có. Bạch Tiểu Mễ biết bọn họ đây là có không gian túi, nếu nàng cũng có thể có một thì tốt rồi. Cái kia nhưng là nàng xem tiểu thuyết thời điểm hâm mộ thật lâu gì đó. Tướng công, chúng ta về sau cũng biết một cái không gian túi đến dùng dùng, đến lúc đó chúng ta cũng không cần bao lớn bao nhỏ lấy này nọ. Bạch Tiểu Mễ hâm mộ nói. Nương tử muốn, vi phu tìm được tài liệu sau liền cấp nương tử luyện chế một cái, bất quá hiện tại vi phu thực lực còn thấp, luyện chế không xong đại, nhưng là tiểu nhân vẫn là có thể tỉ như nói lớn như vậy, không gian túi này này nọ không phải chỉ có người tu chân mới có thể luyện chế, liền tỉ như ma tu yêu sửa, đều cũng có chính bọn họ tu luyện công pháp, đồng dạng không gian tự nhiên cũng là có phân chủng loài. Lý Mặc Nhiên tại địa ngục giới kỳ thật là không cần loại này này nọ, bởi vì hắn khi đó đã có thể chính mình mở ra thuộc loại chính mình không gian, chính mình gì đó toàn bộ đều ở bên trong, hiện tại chỉ cần hắn có thể khôi phục thực lực mở ra không gian thì tốt rồi, nhưng là kia cũng là rất dài một đoạn thời gian chuyện sau này. Tuy rằng Lý Mặc Nhiên không dùng qua cái loại này cấp thấp không gian túi, nhưng là cũng không tỏ vẻ hắn sẽ không luyện chế, chỉ cần có tài liệu dùng địa ngục chi hỏa luyện chế không gian túi so với kia chút dùng phổ thông chi hỏa nguyên tố luyện chế hảo nhiều lắm, nhưng lại không dễ dàng bị phát hiện. Bạch Tiểu Mễ nhất thời kích động nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, đang nhìn hắn khoa tay múa chân lớn nhỏ thế nhưng có nửa sơn động lớn nhỏ, trời ạ! Này nửa sơn động đâu? Này ít nhất có 20 thước vuông, trời ạ! Bạch Tiểu Mễ kích động nói không ra lời. Nàng tìm cái gì tướng công? Thế nhưng như vậy lợi hại. Nàng quả thực là nhặt đại tiện nghi. Nương tử có phải hay không cao hứng choáng váng, thế nào ngây ngốc xem hắn bất động. Tướng công, ngươi thật sự là quá lợi hại, Tiểu Mễ yêu ngươi chết mất. Bạch Tiểu Mễ một cái vồ đến trực tiếp nhảy tới Lý Mặc Nhiên trên người, Lý Mặc Nhiên đầu tiên là cả kinh, sau đó cấp tốc thân thủ ôm lấy cái kia nhảy đến trên người bản thân bé, nhưng nàng sẽ không theo trên người bản thân đến rơi xuống. Câu kia yêu người chết mất, Lý Mặc Nhiên nghe xong tâm hoa nộ phóng, cả người đều dương sung sướng, xem trong lòng nhân ánh mắt ôn nhu mau có thể tràn ra thủy đến. Vi phu cũng yêu nương tử, Lý Mặc Nhiên nhưng là cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua gì đối nương tử biểu đạt tình yêu thời cơ, cho nên xem cao hứng Bạch Tiểu Mễ thâm tình chân thành trở về một câu. Chúng ta đây muốn tới khi nào thì đi tìm này luyện chế không gian túi tài liệu. Nàng tha thiết ước mơ gì đó, rốt cục muốn được đến, thật sự là... Thật sự là rất làm người ta cao hứng. Không gian túi sự tình liền giao cho vi phu đi. Nương tử duy nhất cần phải làm là hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Vi phu nhưng là nhẫn không được bao lâu, Lý Mặc Nhiên nói xong thời điểm ám chỉ tính ở Bạch Tiểu Mễ phần eo bóp nhẹ một chút, sau đó lại nhẹ nhàng ở Bạch Tiểu Mễ tuyệt đẹp trắng nõn gáy cắn một ngụm, toàn bộ động tác ái muội đến cực điểm, nhường Bạch Tiểu Mễ tưởng làm bộ như không biết hắn ám chỉ đều không được. Cọ Bạch Tiểu Mễ đỏ ửng theo trên mặt lan tràn đến bên tai, sau đó ở lan tràn đến gáy. Như thế nào, bỗng nhiên cảm giác được Lý Mặc Nhiên hơi thở biến lãnh, Bạch Tiểu Mễ sừng sốt một chút. Nương tử, chẳng lẽ không biết nói vi phu suy nghĩ ngươi sao? Lý Mặc Nhiên lập tức khôi phục tự nhiên, bất quá xuyên thấu qua Bạch Tiểu Mễ bả vai, ánh mắt dừng ở tiền phương một người trên người, cảm ứng không sai, đáng tiếc đạo hạnh còn kém điểm. Hắn bản thân thực lực không được nhưng là trận pháp cũng là không sai, kim đan kỳ hậu kỳ sao. Không sai tu vi đâu. Như thế nào đại sư huynh? Vách đá cây số ở ngoài, một đạo thân ảnh mặt hướng vách đá xem, bên người hắn một cái thiếu nữ ái mộ xem hắn hỏi. Không có gì, yêu thú đều xử lý tốt, thanh niên nam từ ánh mắt thu hồi, trên mặt có chút nghi hoặc, vừa mới hắn tổng cảm giác có người nhìn chăm chú vào hắn, nhưng là chờ hắn xem qua đi thời điểm lại cái gì đều không có phát hiện, chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác. Đúng vậy đại sư huynh, thiếu nữ xem liếc mắt một cái xa xa vách đá, có chút nghi hoặc vừa mới đại sư huynh đến cùng coi trọng mặt, nhưng là xem qua đi chính là trên vách đá tảng đá cái gì cũng không có a. Thậm chí liên một cái yêu thú cũng không có, có cái gì đẹp mắt. Ta đây trở về đi, lần này thu hoạch không sai, chúng ta nhiệm vụ xem như vượt mức hoàn thành, thanh niên cuối cùng phiết liếc mắt một cái vách đá, mang theo phần đông thiếu nam thiếu nữ ly khai yêu thú rừng rậm. Kỳ thật bọn họ sáng sớm được đến tin tức thanh lân con ếch thú trộm mặc giáp thích một quả trứng, vài ngày nay đều ở tìm thanh lân con ếch, mà bọn họ phải làm chính là đem mặc giáp thích dẫn tới thanh lân con ếch địa phương, ở bọn họ đánh lưỡng bại câu thương rơi vào cạm bẫy sau, bọn họ ở tọa thu hoạch quả là tốt rồi. Rất nhanh 100 nhiều người phi kiếm rời đi yêu thú rừng rậm, Bạch Tiểu Mễ lại nhìn lại thời điểm, nhân đã đi hết. Huyền huyễn thế giới, thật sự là huyền huyễn thế giới. Không nghĩ tới nàng cũng có tự mình thể hội một ngày, Bạch Tiểu Mễ cảm khái. Đáng tiếc nàng không thể tu chân. A, Lý Mặc Nhiên ngươi làm gì? Bạch Tiểu Mễ chân nhất khinh nhân đã bị Lý Mặc Nhiên ôm ngang lên. Nương tử xem lâu như vậy cũng nên mệt mỏi đi. Vi phu ôm ngươi trở về nghỉ ngơi, miễn cho nương tử mệt. Lý Mặc Nhiên ôn nhu săn sóc một bộ thực quan tâm Bạch Tiểu Mễ mô phạm trượng phu bộ dáng nói. Nàng nơi nào có như vậy suy yếu, thật là. Kỳ thật nàng căn bản là không có gì nội thương, thương là thủ, mà thủ ở gạo cường đại chữa thương công năng hạ, hiện tại cũng tốt không sai biệt lắm, đi điểm ấy lộ không tính cái gì. Đương nhiên Bạch Tiểu Mễ thông minh không có phản bác Lý Mặc Nhiên trong lời nói, nếu nàng nói không có việc gì còn không biết Lý Mặc Nhiên người kia sẽ làm ra sự tình gì đâu. Tịch dương chậm rãi hạ xuống, làm tốt biến mất ở tại chân trời, còn lại nhất đại phiến hồng hồng ánh nắng chiều, đem khắp rừng rậm nhiễm lên màu đỏ sắc thái tưởng là cho yêu thú núi rừng phủ thêm một tầng màu đỏ áo khoác như là xinh đẹp thiếu nữ sừng sững trong đó, đẹp không sao tả xiết. Giờ phút này yêu thú rừng rậm là yên tĩnh. Không có sát ngược nhưng là liền tại đây yên tĩnh hạ lại nguy cơ tứ phía. Bạch Tiểu Mễ nằm ở Lý Mặc Nhiên bố trí giản dị giường thượng, tuy rằng bên ngoài yên tĩnh hạ nguy cơ tứ phía. Nhưng là Bạch Tiểu Mễ lại cảm giác được chưa từng có qua an tâm, đã hơn một năm thời gian, cũng liền hôm nay trong lòng nhất bình tĩnh, bởi vì nàng người yêu không ở giống dĩ vãng bình thường giống đầu gỗ bình thường ngồi ở nơi nào, mà là nằm ở nàng bên người, thon dài hữu lực cánh tay gắt gao ôm lấy nàng. Bạch Tiểu Mễ gắt gao tựa vào kia dày rộng ngực ấm áp, nhiệt độ cơ thể là như vậy, thật sự là không biết bất giác Bạch Tiểu Mễ đã ngủ. Lý Mặc Nhiên cúi đầu nhìn về phía trong lòng đã ngủ thiên hạ, khóe miệng giơ lên một cái sủng nịch tươi cười, cúi đầu hôn nàng kia mềm mại cánh môi, sau đó đem nàng nhẹ nhàng buông ra, thật cẩn thận đi đến sơn động cửa, có chút lo lắng ở sơn động không lại bố trí một phen, có thế này phi thân rời đi sơn động. Chương 122 không gian túi. Làm sáng sớm tiếng chim hót khởi, thần hy ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng mây mù chiếu rọi ở trên đại địa, làm cho cả rừng rậm mang đến thần sinh cơ, sương sớm trong suốt lóe ra ở nắng sớm trung chậm rãi biến mất, cây cối sinh cơ bừng bừng, lục ý hành hành, toàn bộ thế giới nghênh đón tân một ngày. Bạch Tiểu Mễ thật lâu không có cảm giác được như thế an tường, yên tĩnh, tốt đẹp, cho dù trụ địa phương chính là sơn động, cho dù thân thể hạ nằm chính là đống cỏ khô, nhưng là lại che giấu không xong trong lòng thỏa mãn cảm, đặc biệt đang nhìn đến cái kia ở lửa trại biên bận rộn thân ảnh khi, Bạch Tiểu Mễ trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nương tử tỉnh, trước rửa mặt một chút điểm tâm lập tức thì tốt rồi. Tựa hồ là cảm giác được phía sau động tĩnh, Lý Mặc Nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy ôn nhu sủng nịch, thanh âm nhu hòa có thể giọt xuất thủy đến. Tướng công ngươi rất sớm liền đi lên. Bạch Tiểu Mễ ở đề nghị giường đống cỏ khô thượng giày quay cuồng một chút tính toán lại giường, mắt chứa ý cười xem cần lao chuẩn bị bữa sáng Lý Mặc Nhiên, diện mạo hảo ôn nhu săn sóc biết nấu ăn, đây là điển hình thượng phòng hạ phòng bếp tam hảo nam nhân a. Ân, Lý Mặc Nhiên gật đầu, kỳ thật hắn cả đêm không ngủ mới là thật, một buổi tối hắn đều đến rừng rậm chỗ sâu quen thuộc nguyên lai lực lượng của chính mình, tuy rằng này đó lực lượng vận dụng với hắn mà nói đã nghĩ uống nước ăn cơm đơn giản như vậy. Nhưng là hắn hay là muốn luyện tập một chút, hắn hiện tại cũng không giống kiếp trước tại địa ngục giới bình thường chính là chính mình một người. Hắn có chính mình yêu nữ nhân, hắn hào hào tốt bảo hộ nàng, bằng không nàng nhận đến gì thương tổn. Bạch Tiểu Mễ lại quay cuồng một chút, không có hoài nghi Lý Mặc Nhiên trong lời nói. Xem bữa sáng mau tốt lắm, Lý Mặc Nhiên sùng nịch nhìn về phía nhà mình nương tử, thấy nàng vẫn như cũ ở lại giường, chính là ôn nhu nở nụ cười một chút, lập tức đi qua ôn nhu đem nhân kéo đứng lên, sau đó tự nhiên cho nàng khiết mặt, nếu không là xúc miệng như vậy công tác vô pháp đại lao, có lẽ Lý Mặc Nhiên cũng trực tiếp đại lao. Bạch Tiểu Mễ tuy rằng cảm giác cái dạng này chính mình giống cái tiểu hài tử, nhưng là tâm lý vẫn là ngọt tư tư, bị Lý Mặc Nhiên như vậy phủng ở lòng bàn tay cảm giác thật sự tốt lắm. Bạch Tiểu Mễ đứng lên xúc miệng hoàn, sau đó ở ăn Lý Mặc Nhiên đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, thực việc nhà đồ ăn, Bạch Tiểu Mễ như có đăm chiêu nhìn tiền nồi bát đều bồn, không nói gì thêm. Vi phu buổi sáng đến cách đó không xa trong thôn mua đến này nọ quả thật là mua đến, bất quá hắn là có chút cưỡng chế tính là được, lúc đó hắn đem săn đến dã thú hướng nhân gia trước cửa nhất ném, sau đó trực tiếp đưa ra yêu cầu, nhân gia cũng rất nhiệt tình cho hắn, hắn vốn tưởng muốn gì đó, dù sao mấy thứ này không phải cái gì hiếm lạ vật phẩm. Ân, ta Bạch Tiểu Mễ tướng công chính là có khả năng. Bạch Tiểu Mễ cũng không trông coi chính mình miệng có phải hay không du du, chính mình thấu đi qua hôn một cái Lý Mặc Nhiên kia trương tuấn Mỹ như điêu như tố mặt, thế nào cảm giác hắn ra thịt so với nàng còn muốn hảo đâu. Bạch Tiểu Mễ có chút oán niệm tưởng. Ân, Lý Mặc Nhiên lên tiếng, khôi phục trí nhớ Lý Mặc Nhiên quả thật thay đổi một ít nhưng là ở Bạch Tiểu Mễ trước mặt nhưng không có bao lớn biến hóa, vẫn như cũ là cái kia sủng ái hắn nam nhân, bất quá tương đối mà nói, Lý Mặc Nhiên trong lời nói so với nguyên lai thời điểm thiếu rất nhiều, liền tỷ như hiện tại, này nếu đặt ở nhất tiền nhất định sẽ nói càng nhiều trong lời nói, nhưng là hiện tại chính là lên tiếng. Bạch Tiểu Mễ tự nhiên cũng là phát hiện, bất quá đối với Lý Mặc Nhiên thay đổi Bạch Tiểu Mễ xem như có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần trong lòng hắn vẫn là yêu nàng, như vậy điểm ấy thay đổi lại bị cho là cái gì đâu. Hai người ăn cơm xong, cùng nhau đem bát tẩy sạch sẽ, này ăn ý dung hợp cảm giác như là nhiều năm vợ chồng, hoặc là kỳ thật bọn họ vốn chính là nhiều năm vợ chồng. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Bạch Tiểu Mễ gặp Lý Mặc Nhiên ăn cơm xong sau liền lôi kéo chính mình đi, có chút tò mò hỏi, nơi này nhưng là yêu thú rừng rậm, một cái không cẩn thận đụng tới cao giai yêu thú, lấy hai người hiện tại thực lực vẫn là không thể đối phó. Nương tử không phải muốn không gian túi sao? Vi phu mang nương tử đi tìm tài liệu a. Lý Mặc Nhiên dưới chân không ngừng, có lẽ là lấy ngày hôm qua hai đại cao giai yêu thú đối chiến phúc khí, này phụ cận trên cơ bản không có gì yêu thú hoạt động, nghĩ đến cao giai yêu thú uy áp cũng không phải này đê giai yêu thú có thể ngăn cản, đã sớm chạy đến không thấy bóng dáng, như vậy cũng tốt, hai người hiện tại giảm bớt không ít phiền toái. Vài thứ kia khó tìm sao? Bạch Tiểu Mễ cảm thấy không gian túi chính là nghịch thiên tồn tại, tài liệu hẳn là không tốt tìm. Đê giai không gian túi tài liệu không khó tìm, cao giai liền khó khăn. Hơn nữa lấy hắn hiện tại thực lực muốn luyện chế cao giai đại hình không gian túi, hiển nhiên là không quá khả năng, vốn đang không biết là hiện tại Lý Mặc Nhiên nhưng là hy vọng thực lực của chính mình mau chút khôi phục, như vậy hắn kiếp trước đã mở không gian có thể mở ra, hắn đến lúc đó có nguy hiểm là có thể đem nương tử bỏ vào không gian. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật nàng người này cũng không xem như phi thường lòng tham, cố nhiên cũng tưởng muốn có được nào trong tiểu thuyết nói này xa hoa không gian túi, nhưng là nàng cũng cưỡng cầu nhân, hơn nữa Lý Mặc Nhiên về sau biến cường, nàng cũng biến cường, ở tìm một ít tốt tài liệu ở luyện chế tốt không phải được rồi, vấn đề thời gian mà thôi, không có gì hảo đáng tiếc. Hai người ở yêu thú trong rừng rậm đi này, cũng không có xâm nhập. Đây là cái gì? Bạch Tiểu Mễ xem Lý Mặc Nhiên đem một cái trang là nấm bình thường thực vật bỏ vào trong gói đồ, tò mò cũng đào một viên, lấy nơi tay thượng tinh tế xem, cũng là lớn lên giống nấm, nhưng là đến trên tay Bạch Tiểu Mễ biết này nọ không có khả năng là nấm, bởi vì vào tay cảm giác như là ngọc, ngón tay chỉ phúc kìm hạ không có một tia động tĩnh, cảm giác như là ngọc thạch vật phẩm. Thải ngọc cô, đây là luyện chế không gian túi một loại tài liệu, bất quá này cũng chỉ là có thể luyện chế cấp bậc thấp không gian túi. Lý Mặc Nhiên hết chỗ chê là, này đó chất liệu nếu không có địa ngục hỏa, cũng chuyển hóa không xong cho nên ở tu chân giới không gian túi là không cần như vậy thải ngọc cô. Không quan hệ, không quan hệ. Có thì tốt rồi, người nương tử ta lại không lòng tham, chờ về sau tướng công thực lực cường tự cấp ta luyện chế tốt là được. Bạch Tiểu Mễ cầm thải ngọc cô giao cho Lý Mặc Nhiên, Lý Mặc Nhiên nhận lấy, không có ở tiếp tục mới còn lại thải ngọc cô, lôi kéo Bạch Tiểu Mễ tiếp tục đi. Lý Mặc Nhiên tựa hồ biết nơi nào có này đó tài liệu, dường như một ngày thời gian hơn 10 loại tài liệu liền tìm khắp đến về tới sơn động. Ăn qua cơm chiều, Lý Mặc Nhiên cũng không kiêng dè Bạch Tiểu Mễ, hoặc là hắn căn bản là không tính toán tránh đi, trường thượng xuất hiện địa ngục lục sắc hỏa diễm hiện, nhất thời toàn bộ sơn động biến lạnh lẽo lên, mà nguyên lai lóe ra này ánh lửa lửa trại cũng tùy theo mà diệt. Toàn bộ sơn động chỉ còn lại có lóe ra rõ ràng diệt lục sắc ánh lửa, Lý Mặc Nhiên chính thao túng này hỏa diễm ở chậm rãi dung hợp này tìm đến tài liệu, Bạch Tiểu Mễ ở một bên xem không dám quấy rầy hắn. Có lẽ là không gian túi vốn cấp bậc sẽ không cao, hoặc là lục sắc hỏa diễm khởi đến hiệu quả, không đến nửa canh giờ, làm lục sắc lóe ra quang biến mất thời điểm, Lý Mặc Nhiên trên tay hơn một cái này nọ. Bạch Tiểu Mễ cao hứng bôn đi qua đã nghĩ đoạt lấy đến, bất quá bị Lý Mặc Nhiên cản lại. Nương tử đợi chút. Này độ ấm nương tử bây giờ còn không thể động, chờ một chút. Lý Mặc Nhiên đem nhân lâu đến một bên, đem trên tay không gian túi lấy cao không nhường Bạch Tiểu Mễ lấy đến. Địa ngục chi hỏa trên cảm giác lạnh lẽo dị thường, nhưng là chân chính động tới thời điểm cũng là cực kỳ cực nóng, như vậy độ ấm có thể đem vạn vật cấp tan rã. Được rồi, Bạch Tiểu Mễ cũng không phải ngu ngốc, xem Lý Mặc Nhiên nghiêm cần biểu cảm, nàng tự nhiên biết không là đùa, vừa mới quả thật là nàng cao hứng xúc động. Lão công ngươi rất lợi hại. Bởi vì quá mức cao hứng, Bạch Tiểu Mễ bỗng chốc đắc ý vênh váo kêu hiện đại xưng hô, không gian túi là màu đen, đen như mực sắc thực phù hợp người hiện đại thẩm mỹ, màu đen chung còn tương một tia màu vàng lợt thực quý khí, rất xinh đẹp. Lão công, Lý Mặc Nhiên lỗ tai rất thính, nhìn về phía nhà mình nương tử, xem nương tử bộ dáng cũng không như là kêu sai lầm rồi, Chớ không phải là đây là các nàng nơi đó xưng hô, bất quá nghe qua không sai, hơn nữa thực đặc biệt có độc nhất vô nhị cảm giác. Chúng ta bên kia cách gọi thế nào, không thích. Rõ ràng nhìn đến Lý Mặc Nhiên tinh tinh lượng đôi mắt, Bạch Tiểu Mễ vẫn là cố ý cười hỏi. Làm sao có thể, nương tử về sau liền như vậy kêu vi phu thực thích. Lý Mặc Nhiên đem không gian túi niết ở lòng bàn tay, nhường này chậm rãi đem địa ngục chi hỏa lưu lại độ ấm tán đi. Vậy ngươi cũng bảo ta lão bà thế nào? Đây là chúng ta nơi đó vợ chồng gian thân mật xưng hô. Bạch Tiểu Mễ lãm thượng Lý Mặc Nhiên cổ cười khanh khách nói. Lão bà tốt lắm, lão bà liền lão bà. Lão công lão bà cảm giác như là cả đời xưng hô, hai người bạch đầu dai lão cảm giác hắn thực thích tuy rằng lấy hắn hiện tại kích hoạt rồi ma thể tình huống, muốn biến lão là không có khả năng, bất quá này không ngại ngại hắn thích giữa hai người như vậy cảm giác. Lão công, Bạch Tiểu Mễ vui mừng kêu. Lão bà, tuy rằng bắt đầu kêu có chút không thói quen, nhưng là Lý Mặc Nhiên khước y nhiên kêu. Lão công, Bạch Tiểu Mễ tiếp tục kêu. Lão bà, Lý Mặc Nhiên trở về một tiếng, so với vừa mới thói quen một ít. Lão công, Bạch Tiểu Mễ tựa hồ kêu lên nghiện. Lão bà, Lý Mặc Nhiên kêu tự nhiên, dường như kêu lên trăm ngàn lần. Lão bà, ngươi không gian túi tốt lắm. Lý Mặc Nhiên ở Bạch Tiểu Mễ muốn ở mở miệng phía trước hôn một cái kia trương đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn, đem không gian túi dương ở tại nàng trước mặt. Cảm ơn lão công ngươi là tuyệt nhất. Bạch Tiểu Mễ đoạt lấy không gian túi, ngẩng đầu liền hôn một cái Lý Mặc Nhiên gò má. Lý Mặc Nhiên chính là sủng nịch cười thủ vừa phải hoàn trong lòng nhân, nhường nàng không đến mức quá mức kích động mà ngã quỵ. Bạch Tiểu Mễ xem trước mắt không gian túi, đang nhìn hướng Lý Mặc Nhiên, nghĩ đến trước kia ở trong tiểu thuyết nhìn đến lấy máu nhận chủ cái gì. Bạch Tiểu Mễ đưa ngón tay phóng tới bên miệng đã nghĩ cắn đi xuống, Lý Mặc Nhiên kinh hãi vừa thấy kịp thời ngăn trở. Lão bà ngươi làm gì? Lý Mặc Nhiên có chút trách cứ nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ, hắn cho phép bất luận kẻ nào thương nàng nửa phần, bao gồm chính nàng cũng không được. Lấy máu nhận chủ a. Bạch Tiểu Mễ có chút không hiểu nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Đồ ngốc này là người tu chân thực hiện, vừa mới vi phu luyện chế thời điểm đã dung nhập nương tử khí tức của ngươi, lão bà ngươi chỉ cần thần thức xâm nhập là đến nơi. Lý Mặc Nhiên bất đắc dĩ cười cười, bất quá Lý Mặc Nhiên cũng tốt kỳ, nhà mình lão bà rõ ràng chưa có tới qua tu chân giới, vì sao đối với tu chân giới rất nhiều này nọ đều như vậy hiểu biết đâu. Chẳng lẽ này đó đều là gạo nói cho nàng, đến bây giờ mới thôi, Lý Mặc Nhiên còn không biết màu tím hỗn độn cầu ở Bạch Tiểu Mễ trong cơ thể, bởi vì màu tím hỗn độn cầu đừng gạo hoàn toàn đồng hóa ở tại Bạch Tiểu Mễ trong cơ thể, muốn phát hiện có lẽ Lý Mặc Nhiên muốn khôi phục đến kiếp trước cao nhất trạng thái. Ách, đơn giản như vậy. Bạch Tiểu Mễ thần thức ở nguyên lai hoa thương đại sáu thượng thời điểm hay dùng qua cho nên không tính xa lạ ấn Lý Mặc Nhiên cách nói, Bạch Tiểu Mễ thần thức tiến vào không gian túi, quả nhiên Bạch Tiểu Mễ ở bên trong thấy được cùng sơn động không sai biệt lắm lớn nhỏ, đổi thành hiện đại cũng có thượng trăm thước vuông lớn nhỏ, này so với nguyên lai Lý Mặc Nhiên nói muốn lớn hơn không ít. Bạch Tiểu Mễ thần thức thu hồi, sau đó kinh hỉ nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, lão công cảm ơn ngươi, ta thực thích ngươi đâu. Cho ta xem. Bạch Tiểu Mễ vừa mới đã thấy được Lý Mặc Nhiên trên tay nắm là hai cái không gian túi đều là màu đen, hoa văn cũng giống nhau, chính là một lớn một nhỏ, rất tình lữ bao cảm giác. Lý Mặc Nhiên đem chính mình đưa cho Bạch Tiểu Mễ tùy ý nàng xem, mà hắn đã khẽ hôn thượng nhà mình lão bà, hắn tưởng nàng đâu. Xem hôm nay bộ dáng của nàng, thượng cũng tốt. Bạch Tiểu Mễ còn tại xem hai cái không gian túi thời điểm, đã rơi vào mỗ con sói miệng. Bạch Tiểu Mễ phản ứng tới được thời điểm, trên người bản thân quần áo đã không biết khi nào thì thốn tẫn, mà Lý Mặc Nhiên cũng là. Bạch Tiểu Mễ cố nhiên thẹn thùng, nhưng là đồng dạng cũng có chút chờ mong. Một đêm triền miên, thể xác và tinh thần kết hợp. Lý Mặc Nhiên, ngươi tên hỗn đản này, ngươi tưởng ép buộc tử lão nương có phải hay không? Ngày thứ hai Bạch Tiểu Mễ cảm giác eo mỏi lưng đau, cả người như là bị xe triền qua bình thường, cả người xương cốt tựa hồ không phải chính mình, đều do người kia thế nhưng còn dám cười, thế nhưng muốn nàng nhiều như vậy thứ, đây là muốn chết nàng sao? Lão bà, như thế nào sáng sớm liền tức giận đến vậy? Lý Mặc Nhiên vẻ mặt thỏa mãn bưng một chén cháo thịt đi lại, sau đó thân mật cấp Bạch Tiểu Mễ lau hoàn mặt, sau đó uy ăn. Bạch Tiểu Mễ tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng quả thật đói bụng, một buổi tối vận động. Không đói bụng mới là lạ, hung hăng chừng mắt mỗ cái cười đến vẻ mặt ôn nhu nam tử, sau đó như là cắn kẻ thù bình thường đem cháo ăn. Lý Mặc Nhiên ngươi cũng không biết tiết chế một ít, ngươi muốn cho lão bà ngươi chết ở trên giường sao. Ăn xong một chén cháo thịt Bạch Tiểu Mễ có chút khí lực tức giận chừng mắt Lý Mặc Nhiên nói. Không cho nói cái kia tự, Lý Mặc Nhiên nhất thời mặt đen, hắn ngày hôm qua là có chút qua, nhưng là hắn cũng biết lão bà có thể thừa nhận thế nào có thể tùy tiện nói từ từ, hắn không thích thực không thích. Vậy ngươi về sau tiết chế điểm không được sao? Bạch Tiểu Mễ gặp Lý Mặc Nhiên như thế, ngữ khí nguyễn nhất tiệt bất quá sau này lại muốn, này cũng không phải nàng lỗi, nàng trột giả cái mau, nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Mễ lại đúng lý hợp tình trừng hướng Lý Mặc Nhiên. Ân, vì phu về sau hội cẩn thận tiết chế một ít. Lý Mặc Nhiên kỳ thật là có chút áy náy, gặp nhà mình lão bà như vậy, chỉ có thể gật đầu, hắn cũng là đau lòng lão bà. Chiến hỏa đến nhanh đi cũng mau, một bữa cơm sau, hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu thân ái mật mật. Lý Mặc Nhiên tu luyện, Bạch Tiểu Mễ đi ra ngoài luyện kinh nghiệm chỉ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Mặc Nhiên vẫn là có chút không đồng ý Bạch Tiểu Mễ một mình đi ra ngoài, nhưng là nhìn đến Bạch Tiểu Mễ kiên trì cũng chỉ hảo thỏa hiệp. Bất quá Lý Mặc Nhiên ở Bạch Tiểu Mễ đi ra ngoài tiền, ở trên người nàng lưu lại chính mình một luồng hồn, sau đó ở hai người đều đồng ý dưới tình huống thành lập khế ước. Chỉ có như vậy, giữa hai người còn có ràng buộc, mặc kệ cách rất xa, Lý Mặc Nhiên đều có thể cảm ứng được nàng, chỉ cần nàng sinh mệnh nhận đến uy hiếp, Lý Mặc Nhiên có thể thông qua này khế ước trực tiếp đến Bạch Tiểu Mễ bên người. Này khế ước nhưng là địa ngục giới cao nhất cấp bậc khế ước, đồng sinh cộng tử, đương nhiên thành lập khế ước thời điểm, Lý Mặc Nhiên không có đem đây là sinh tử khế ước sự tình nói cho Bạch Tiểu Mễ, chính là nói cho nàng, đây là một loại phổ thông vợ chồng ràng buộc khế ước. Lấy Lý Mặc Nhiên đối thoại Tiểu Mễ lý giải, nếu nói chân chính tác dụng, Bạch Tiểu Mễ là sẽ không đồng ý. Bạch Tiểu Mễ sẽ không tu chân này phi thiên độn, bất quá sau vách núi đen vẫn là không có vấn đề, Bạch Tiểu Mễ linh hoạt bước qua dưới chân sông ra tảng đá, sau đó nhảy xuống vách núi đen vách đá. Kỳ thật này phiến vách tường thần kỳ kỳ quái, toàn bộ vách đá đi tiền phương trên cơ bản không có gì dãy núi, nhất đại phiến rừng rậm thu hết đáy mắt, mà này vách đá mặt sau là yêu thú rừng rậm bên trong, cũng chính là yêu thú rừng rậm chỗ sâu, theo Lý Mặc Nhiên nói, bên trong có lẽ đã có không ít tiến hóa trở thành linh thú yêu thú, muốn nàng tối muốn hay không hướng bên trong. Vách đá là yêu thú trong rừng rậm khu cùng nội khu một cái phân cách điểm. Bạch Tiểu Mễ cũng biết chính mình hiện tại thực lực chính là khiêu chiến cao giai yêu thú cũng đều là miễn cưỡng, tự nhiên sẽ không đi trước càng nguy hiểm địa phương, nàng không hề là không muốn sống nữa. Này phiến địa phương trong khoảng thời gian này cũng đừng tưởng đang nhìn đến khác yêu thú, nàng mục đích là phía tây dãy núi. Kỳ thật mãi cho đến hiện tại, Bạch Tiểu Mễ cũng không có thể minh bạch kia hai cái yêu thú rõ ràng là cao giai yêu thú, vì sao muốn chạy đến trung giai yêu thú trên địa bàn PK này có chút không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ nói ở yêu thú rừng rậm chỗ sâu không thể đánh giá. Bất quá này đó tựa hồ cũng không liên quan nàng, dù sao hiện tại kia hai cái không biết đã biến thành cái gì. Bạch Tiểu Mễ tốc độ triển khai đến mức tận cùng, nàng cũng không tưởng ở trong này lãng phí thời gian, buổi tối nàng còn tưởng chạy trở về đâu. Một đạo như gió bình thường thân ảnh ở trong rừng rậm thổi qua, không ít loại nhỏ yêu thú đều không kịp thấy rõ ràng, kia thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Càng là tới gần dãy núi, Bạch Tiểu Mễ cảm giác được hơi thở càng mạnh, Bạch Tiểu Mễ tốc độ cũng chậm chậm thả xuống dưới, cước bộ thả chậm, trên tay là Lý Mặc Nhiên kia đem hắc kiếm, đương nhiên giờ phút này hắc kiếm tuy rằng vẫn là nguyên lai kia đem, nhưng là thuộc tính thượng đã bất đồng, hiện tại như vậy kiếm đã bị Lý Mặc Nhiên dùng địa ngục chi hỏa cường hóa qua, lực sát thương cũng không phải là nguyên lai như vậy nhược. Chỉ cần là lấy nơi tay thượng, Bạch Tiểu Mễ có thể cảm giác được nó lạnh lẽo hàn ý, này so với tủ lạnh cũng khoe trương. Nếu không là Lý Mặc Nhiên cùng nàng khế ước, có lẽ nàng còn lấy không xong thanh kiếm này. Như vậy đáng sợ lạnh lẽo khí không phải bình thường phàm nhân có thể đụng chạm, thân kiếm rõ ràng tản ra lạnh lẽo hàn ý, nhưng là kiếm sở đụng chạm đến gì đó lại giống bị đốt trọi bình thường. Bạch Tiểu Mễ đem kiếm để vào phẩm chất riêng vỏ đao, lạnh lẽo hàn khí biến mất. Vừa mới muốn đi phía trước đi, Bạch Tiểu Mễ dưới chân một chút mấy đạo hơi thở hướng nàng bên này mà đến, tựa hồ ở đuổi theo này cái gì. Sát khí cường đến cho dù ở rất xa Bạch Tiểu Mễ đều cảm giác được. Bạch Tiểu Mễ trong mắt ánh sáng lạnh tránh qua, lắc mình tựa vào một viên vĩ đại trên thân cây gạo giúp một việc. Đồng hóa, Bạch Tiểu Mễ dứt lời, vốn màu lam thân ảnh biến mất ở thân cây bên cạnh. Chương 123 Lý Mặc Nhiên cái thứ nhất thủ hạ. Không phải sát yêu thú, Bạch Tiểu Mễ có thể phán đoán xuất ra, một người ở phía trước một bên chạy một bên thường thường đánh trả mặt sau đuổi giết giả, Bạch Tiểu Mễ cũng không có nữ hiệp tinh thần, tự nhiên không có khả năng không biết lượng sức làm ra lao ra đi cứu người hành động, hơn nữa những người này vừa thấy chỉ biết thực lực không đơn giản, cho dù nàng có thể miễn cưỡng đánh một cái, nhưng là hai cái đâu? Ba cái đâu? Vèo, Một thân ảnh ở Bạch Tiểu Mễ cách đó không xa trải qua tốc độ cực nhanh, Bạch Tiểu Mễ nghiêng đầu xem qua không có thể thấy rõ mặt nhưng là lại có thể nhìn đến Bạch Y Thương đỏ tươi, xem ra bị thương không nhẹ, hoàn hảo nơi này trong khoảng thời gian này không có gì yêu thú, nếu không liền hắn cái dạng này, cho dù không có người phía sau đuổi giết, hắn cũng giống nhau sống không được bao lâu. Vèo vèo. Mấy đạo bóng đen đi qua, thẳng đến ở cũng không cảm giác những người đó hơi thở, Bạch Tiểu Mễ có thế này đứng dậy, quay đầu nhìn nhìn, cái kia phương hướng là yêu thú rừng rậm chỗ sâu, cũng chính là nàng một đường tới được phương hướng, Lý Mặc Nhiên ở bên kia đâu. Bất quá nghĩ đến Lý Mặc Nhiên trận pháp liên kia 100 nhiều người người tu chân đều phát hiện không xong, Bạch Tiểu Mễ an tâm tiếp tục đi về phía trước, tuy rằng nàng vô pháp phán đoán người tu chân cấp bậc, nhưng là Bạch Tiểu Mễ lại có thể phán đoán hơi thở mạnh yếu, này hắc y nhân cao thủ vẫn là không thể cùng lúc trước cái kia đầu lĩnh Bạch y nhân đánh đồng. Bạch Tiểu Mễ một đường đi tới, theo đề dài yêu thú bắt đầu khiêu chiến, sau đó chậm rãi đề cao, đã hơn một năm luyện kinh nghiệm chị Bạch Tiểu Mễ xem như đã nhìn ra, này luyện kinh nghiệm chị cũng không thể chậm trễ. Tỷ như nói không thể mang theo tiêu cực tâm lý, không thể mang theo chính là luyện kinh nghiệm trị tâm lý, mỗi một lần chiến đấu đều phải phi thường dụng tâm, sau đó phát hiện chính mình trong cơ thể tiềm năng, hoặc là phát triển bước phát triển mới kỹ năng, hoặc là nguyên bản kỹ năng lực sát thương càng mạnh, tại như vậy dưới tình huống kinh nghiệm trị trưởng mau, nhưng là chính là một mặt biết đánh giết như vậy một ngày qua đi cũng không được đến bao nhiêu kinh nghiệm trị. Cho nên tuy rằng đối chiến là cùng nhất đẳng cấp yêu thú, nhưng là Bạch Tiểu Mễ mỗi lần đều muốn không thông biện pháp nhìn xem thế nào tài năng đem nó đánh ngã, sau đó suy nghĩ thế nào giảm bớt đánh ngã thời gian, chiến đấu chính là đang không ngừng động não quá trình, thể xác và tinh thần trí nhớ một khắc cũng không thể nhàn rỗi, cho nên một ngày qua đi, nếu kinh nghiệm chị đặc biệt nhiều thời điểm, Bạch Tiểu Mễ hội đặc biệt mệt, bất quá mệt mệt cũng thành thói quen, cho nên đã hơn một năm thời gian, Bạch Tiểu Mễ đã dưỡng thành thói quen. Thì phải là mỗi lần đối mặt yêu thú thời điểm, nàng đều sẽ tự động điệu nhập tìm đối phương nhược điểm, dùng thế nào một loại chiêu số có thể nhường đối phương ngã xuống nhanh hơn. Bạch Tiểu Mễ sở tuyển khu vực là đê dài yêu thú khu vực, không có gì nguy hiểm, làm Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, Bạch Tiểu Mễ trở về đi, ban đêm rừng rậm nhưng là phi thường nguy hiểm, quần cư yêu thú thường lui tới thường xuyên, Bạch Tiểu Mễ cũng không tưởng mạo hiểm. Bạch Tiểu Mễ trở về tiền, ở một chỗ nước suối bên cạnh trang không ít nước suối trở về, lọ tự nhiên là Lý Mặc Nhiên theo nông hộ nơi đó đến, chuẩn bị cho tốt thủy, Bạch Tiểu Mễ thu quát một đống củi lửa, có không gian túi cũng là phương tiện rất nhiều, liền tỷ như hiện tại, nếu hướng khi muốn mang nước còn có chút phiền toái, càng đừng nói duy nhất lấy vài ngày dùng củi lửa. Cuối cùng Bạch Tiểu Mễ bắt một cái gà rừng, có thế này hướng sơn động đi, tính toán tối hôm nay làm gà xào cay. Nhưng là đợi đến Bạch Tiểu Mễ trở lại sơn động thời điểm phát hiện trong sơn động chẳng phải một người, Bạch Tiểu Mễ cảm thấy cả kinh, lập tức nghiêng người tránh ở sơn động bên cạnh, lưỡng đạo hơi thở, một đạo hơi thở hô hấp trầm trọng. Bạch Tiểu Mễ hơi hơi nhíu một chút mày. Lão bà, ngươi đứng ở bên ngoài làm gì? Còn không mau tiến vào, ban đêm nhiệt độ không khí rất thấp, cẩn thận cảm lạnh sùng nịch thanh âm ôn nhu có thể tràn ra thủy đến, vừa dứt lời, Bạch Tiểu Mễ thủ đã bị một cái thon dài thủ cấp nắm giữ, lập tức cả người rơi vào một cái kiên cố ấm áp ôm ấp. Ai u, người bỗng nhiên xuất hiện cũng không nói một tiếng muốn hù chết ta sao. Bạch Tiểu Mễ có chút bất mãn chừng hướng Lý Mặc Nhiên, người kia sẽ phát hiện nàng, nàng không biết là kỳ quái, ánh mắt chuyển hướng mặt khác một đạo hơi thở phương hướng, này vừa thấy đến là nhường Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc, người này dĩ nhiên là ngày hôm qua nhìn đến Bạch Y Nhân dẫn đầu. Ở hồi tưởng khởi hôm nay buổi sáng nhìn đến đuổi giết tình cảnh, bất quá bị đuổi giết chính là người này đi. Lúc này người này hôn mê, nhưng là bởi vì bị thương quá nặng cho nên hô hấp thực trầm trọng, sẽ không là muốn đã chết đi. Lão bà, ngươi như vậy xem nam nhân khác vi phu nhưng là muốn ăn giấm chua. Hiện tại Lý Mặc Nhiên có chút hối hận cứu người này, tuy rằng người này đã đồng ý chung thân thị hắn vì chủ, nhưng là nhìn đến nương tử như thế nhìn chằm chằm một người nam nhân xem, mỗi cái đại giấm chua hang ngữ khí làm cho cả sơn động đều một cỗ chua xót mùi. Nói bậy bạ gì đó, trong nhà hơn một cái mặc danh kỳ diệu nhân, chẳng lẽ ta không nên nhiều xem liếc mắt một cái. Ngươi nên may mắn đây là cái nam nhân, nếu đây là cái nữ nhân, ngươi đừng nghĩ đang nhìn đến ta. Lưng ta ở nhà trộm ẩn giấu cá nhân, ngươi còn có. Lý Bạch Tiểu Mễ cố ý phụng phịu nói, vẻ mặt nghiêm túc chừng Lý Mặc Nhiên tuấn lãng nói. Người kia cũng có không tự tin thời điểm, Bạch Tiểu Mễ trong lòng cao hứng, nhưng là trên mặt cũng không làm chút biểu hiện. Ha ha ha, lão bà, ngươi yên tâm ta sẽ không xem nữ nhân khác liếc mắt một cái, có lão bà một người ta Lý Mặc Nhiên là đủ rồi. Lý Mặc Nhiên tránh nặng tìm nhẹ ôm Bạch Tiểu Mễ chính là một cái thâm tình hôn, biết hôn Bạch Tiểu Mễ sắc mặt đỏ bừng có thế này vừa lòng buông ra nàng. Hắn là ai vậy? Bạch Tiểu Mễ kiều tra chừng mắt Lý Mặc Nhiên, sau đó đẩy ra hắn, sau đó nói sang chuyện khác, gắt gao ôm ở trong lời nói. Bạch Tiểu Mễ sao lại không biết người kia thân thể đã nổi lên phản ứng, nếu tại như vậy đi xuống, Bạch Tiểu Mễ tin tưởng cơm chiều hai người đều không cần chịu, Lý Mặc Nhiên cũng không biết nói cái gì kêu hổ thẹn hai chữ. Bạch Tiểu Mễ hoài nghi, hắn thật sự hội trước mặt người này mặt muốn nàng, huống chi người này còn hôn mê giả, Lý Mặc Nhiên càng thêm sẽ không băn khoăn. Một cái coi như có tiềm lực thủ hạ. Lý Mặc Nhiên tuy có chút thất vọng không thể ở ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc, nhưng là vẫn là không có ở tiếp tục, hắn người này quả thật không gì kiêng kỵ, nhưng là hắn cũng không tưởng chính mình lão bà bị nhân nhìn đi, kia động tình khi thanh âm lại không thể bị nhân nghe xong đi, lão bà sở hữu hết thảy đều là hắn. Lý Mặc Nhiên thực bá đạo, nhưng cũng biết nói đúng mực. Thủ hạ, ngươi thu hắn lấy ra hạ. Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, "Ân, ở trong này chúng ta nhân sinh không quen, người này xem thân phận không đơn giản." Ở cứu hắn thời điểm, chính hắn đồng ý cũng phát ra tâm ma thệ vĩnh viễn nguyện trung thành cho ta. Lý Mặc Nhiên nói, cũng là bởi vì này hắn có thế này cứu hắn, hắn Lý Mặc Nhiên bình thường xem như là một cái hiền lành thành khẩn nhân, nhưng là trong khung cũng là cực kỳ lạnh lùng nhân, dĩ vãng ở Hắc Phong trại xem không rõ ràng, bởi vì hắn lấy hàm hậu gương mặt đối mặt thế nhân, người bình thường cũng sẽ bị hắn mông tế đi qua. Từ khôi phục kiếp trước trí nhớ về sau, Lý Mặc Nhiên đem chính mình tính cách lại che giấu vô cùng tốt, nếu không là thám thiết hiểu biết như vậy không người có thể nhìn ra hắn trong nội tâm lạnh lùng, bạc mát. Đương nhiên Bạch Tiểu Mễ lại sẽ không phát hiện bởi vì Lý Mặc Nhiên ở Bạch Tiểu Mễ trước mặt là thật tâm sủng ái. Lý Mặc Nhiên làm cho người ta ấn tượng đầu tiên là ôn nhuận, ánh mắt mang theo thành khẩn, đây là một bộ cao quý ôn nhuận công tử bộ dáng, hơn nữa kia thần để bàn dung mạo, nhường hắn thoạt nhìn cực kỳ dễ dàng làm cho người ta thân cận, nhưng là ngay cả như vậy, người vĩnh viễn cũng không biết hắn đến cùng đang nghĩ cái gì. Này cũng là vì sao Bạch Tiểu Mễ sẽ cảm thấy Lý Mặc Nhiên càng ngày càng cao thâm khó lường nguyên nhân, bất quá này đó Bạch Tiểu Mễ không nghĩ đi để ý, chỉ cần hắn thật tình đối đãi nàng là tốt rồi, còn có cái gì chuyện trọng yếu không cần gạt nàng là được, về phần chân chính hiểu biết các nàng còn có rất dài thời gian ở cùng nhau, nàng không nóng nảy. Nhìn cái gì, gặp Bạch Tiểu Mễ bình tĩnh xem chính mình, ánh mắt lóe ra này không biết tên quang mang, Lý Mặc Nhiên sủng nịch khuynh thân hôn một cái nàng kia phấn nộn gò má. Lão công, ta phát hiện ngươi đến nơi nào đều phi thường có tài lãnh đạo cùng mời chào nhân tài tài năng. Thật sự là quá lợi hại cùng chuyện, nàng Bạch Tiểu Mễ đụng tới liền sẽ không tưởng này thu nhân ra lấy ra hạ, tuy rằng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có chút ti bỉ, nhưng là đã ngươi yêu cầu người khác cứu ngươi, không trả giá đại giới đó là không có khả năng, cho nên đối với cho Lý Mặc Nhiên thực hiện, Bạch Tiểu Mễ chẳng những không phản cảm, ngược lại đại đại tán thành. Ân, biết ngươi lão công lợi hại là tốt rồi, kia về sau chỉ cho phép nhìn ngươi lão công một người, không được nhiều xem nam nhân khác liếc mắt một cái. Lý Mặc Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu. Ai, ngươi thế nào bá đạo như vậy, trên cái này thế giới liền nam tử cùng nữ tử trừ phi ta mắt mù, nếu không làm sao có thể làm đến ngươi nói sự tình, ngươi quả thực chính là không phân rõ phải trái. Ai u, ngươi làm chi cắn người. Nói cuối cùng, Bạch Tiểu Mễ biến thành che cổ trừng mắt mỗ cái đắc ý rào rạt nam nhân giận tố. Còn xem sao, kỳ thật Lý Mặc Nhiên tự nhiên biết đây là không có khả năng làm được, nhưng là hắn chính là thích tại đây chuyện tích cực hơn nữa xem lão bà sinh động biểu cảm, Lý Mặc Nhiên tâm lý phi thường thỏa mãn. Hảo, được không xem được rồi đi. Đây là không có khả năng, Bạch Tiểu Mễ ở trong lòng bỏ thêm một câu, đương nhiên không dám giờ phút này nói ra. Vâng, đây mới là vi phu hảo lão bà. Dù sao vi phu trong mắt chỉ có nương tử một cái nữ tử, Lý Mặc Nhiên gật đầu vừa lòng, Bạch Tiểu Mễ trả lời. Tốt lắm, hắn tựa hồ bị rất nặng thương, sẽ không chết ở trong này đi. Xem hơi thở cảm giác thực không ổn a, nên làm ta đều làm, có thể hay không hảo liền nhìn hắn tạo hóa, tối hôm nay nếu không thể sống quá đi, có lẽ vi phu cái thứ nhất thủ hạ sẽ chết non, Lý Mặc Nhiên nói xong, bất quá Lý Mặc Nhiên đồng dạng tin tưởng ánh mắt mình, người này sẽ không cam tâm như vậy từ khí, chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn nhất định sẽ dẫy dụa sống sót. Lúc trước hắn cũng là coi trọng này ánh mắt Lý Kiên Nghị, còn có chính là kia thù hận ánh mắt, có thế này cảm thấy thu hắn, hơn nữa Lý Mặc Nhiên tin tưởng, người này hôm qua mới gặp nhân hôm nay sẽ xuất hiện ở trong này sẽ không là ngẫu nhiên, ngày hôm qua ánh mắt của hắn có hy vọng bên này xem ra, như vậy sâu sắc trực giác không sai, này cũng là đại giới, lấy hắn thông minh hẳn là có thể nghĩ đến. Ăn qua cơm chiều. Hai người ngấy sai lệch thời gian rất lâu, ở một lần ẩn nhẫn khi Lý Mặc Nhiên lại hối hận cứu mỗ cái nằm không biết sống chết nhân, Bạch Tiểu Mễ cười trộm một lát, an tâm ngủ. Mà Lý Mặc Nhiên cũng tẩy qua hai hồi nước lạnh tắm sao động tâm bình tĩnh trở lại sau, Lý Mặc Nhiên có thế này bắt đầu an tâm ngồi xuống tu luyện, dù sao hắn cũng là ngủ không được còn không bằng tu luyện, lấy hắn hiện tại ma thể thể chất không cần thiết ngủ cũng là không có việc gì. Một đêm bình tĩnh quá khứ, Bạch Tiểu Mễ đi ra ngoài luyện kinh nghiệm trị thời điểm, người nọ còn không có tỉnh lại dấu hiệu, không nhiều xem người nọ liếc mắt một cái Bạch Tiểu Mễ ly khai sơn động, không phải không muốn nhìn xem người nọ đến cùng thế nào. Mà là sợ Lý Mặc Nhiên này đánh giấm chua đàn bão nổi, một cái bất lưu thần, cái kia tên cũng không phải là chọc, mấy ngày nay nàng còn muốn nỗ lực luyện kinh nghiệm trị, cũng muốn nhiều đánh một ít yêu đan, lấy cung cấp gạo năng lượng nhu cầu, kinh nghiệm trị một điểm tăng lên, gạo cũng có thể tương ứng được đến năng lượng tăng lên, thân thể của nàng đã ở chậm rãi cải tạo tăng lên tiến hóa. Tại đây tu luyện một đường thượng Bạch Tiểu Mễ là xa lạ, chỉ có thể từng bước một đi phía trước, nàng không biết, gạo đồng dạng ngây thơ, hai cái ngây thơ đánh vào cùng nhau. Cũng chỉ có thể từng bước một đến, bất quá Bạch Tiểu Mễ sở không biết là cũng chính là bởi vì nàng hiện tại từng bước một cái dấu chân căn cơ ổn định tiến giai, có thế này nhường nàng sau này tăng lên cung cấp rất tốt không gian. Bạch Tiểu Mễ tốc độ cực nhanh, dọc theo đường đi cũng gặp gỡ không ít một hai giai yêu thú, đều bị Bạch Tiểu Mễ giơ tay nhấc chân gian diệt mà yêu đan cũng đều rơi vào gạo trong tay, gạo ở vững bước hấp thu năng lượng Tiểu Mễ thân thể đã ở chậm rãi cường hóa. Chiến đấu kỹ năng ở chậm rãi tăng lên, kỹ năng diễn biến ở lặng yên phát sinh. Hôm nay Bạch Tiểu Mễ chủ yếu đối phó là tam giai đến tứ giai yêu thú, gặp được đẳng cấp cao Bạch Tiểu Mễ có thể chiến tức chiến, không thể chiến thối lui, tuyệt đối sẽ không ở giống nguyên lai ở cằn cỗi nơi giống nhau, nhất định phải đánh nhau một trận tránh lấy kinh nghiệm nghiệm trị. Tuy rằng như vậy kinh nghiệm trị tiến độ hội chậm một chút, nhưng là lại bảo hiểm, Bạch Tiểu Mễ cũng không tưởng ở một lần gặp được như vậy nguy cơ. Một ngày ở đoạn trong chiến đấu tiến hành, mặc dù có như vậy vài lần gặp một ít nguy hiểm, nhưng là đều bị Bạch Tiểu Mễ phong phú tác chiến kinh nghiệm cấp tránh khỏi, bất quá lần này lại bị một ít thương, màn đêm buông xuống thời điểm, Bạch Tiểu Mễ xem chính mình bị thương cánh tay, có chút do dự. Gạo, này này nó có thể trở về phía trước chuẩn bị cho tốt sao? Bạch Tiểu Mễ hỏi, không thể. Gạo khẳng định trả lời, Bạch Tiểu Mễ có chút thất vọng, bất quá dưới chân bộ pháp vẫn là không có dừng lại, hai người là vợ chồng, kỳ thật nàng không phải hẳn là kiêng dè, huống chi Lý Mặc Nhiên hẳn là có thể lý giải. Cái kia tên nếu nhìn đến bản thân bị thương, nghĩ đến nhất định sẽ sinh khí, biểu cảm nhất định sẽ rất lạnh a. Tưởng tượng Lý Mặc Nhiên nhìn đến bản thân thương khi biểu cảm, Bạch Tiểu Mễ trong lòng phiếm ngọt ngào. Vừa mới vào sơn động đã nghe đến từng trận đồ ăn mùi. Bạch Tiểu Mễ trước mắt sáng ngời tìm mùi nhìn lại, một bàn thức ăn xảy ra trên bàn, một ngày không có ăn qua cái gì vậy, Bạch Tiểu Mễ cũng quả thật có chút đói bụng, không chút suy nghĩ trực tiếp tiến lên ngồi xuống liền khai ăn. Lão bà, ngươi đã trở lại. Lý Mặc Nhiên kỳ thật đã sớm biết Bạch Tiểu Mễ đã trở lại, bất quá vẫn là đem nằm trên mặt đất lại ngủ đi qua nhân tốt nhất dược tẩy hoàn thủ có thế này đi tới, bất quá làm nhìn đến Bạch Tiểu Mễ trên cánh tay vết máu thời điểm, sắc mặt lập tức ám xuống dưới. Tiểu thương không quan trọng, ta đều đã lên qua dược. Bạch Tiểu Mễ biết Lý Mặc Nhiên tức giận, lập tức trước tiên là nói. Lý Mặc Nhiên lạnh mặt, bất quá trong mắt che giấu không được đau lòng lại bị Bạch Tiểu Mễ nhìn xem rõ ràng. Lý Mặc Nhiên không nói gì thêm, đi đến Bạch Tiểu Mễ cánh tay bên cạnh xuất ra dược đến cẩn thận cấp Bạch Tiểu Mễ lau thượng. Bạch Tiểu Mễ rất muốn nói không có việc gì, dược cũng lau qua, nhưng là nói đến bên miệng, Bạch Tiểu Mễ cũng không nói ra được. Hơn nữa nàng cũng thực thích Lý Mặc Nhiên thương tiếc chi kỳ cảm giác, xem kia trương vì nàng mà khẩn trương khuôn mặt tuấn tú, Bạch Tiểu Mễ nhịn không được dùng không có bị thương thủ nâng lên mặt hắn, ở hắn kinh dị dưới ánh mắt hôn xuống, bất quá rất nhanh Lý Mặc Nhiên khôi phục lại cũng bị động vì chủ động ôm Bạch Tiểu Mễ hôn lên. Mà Bạch Tiểu Mễ có chút hối hận chính mình không ăn trước no ở hôn hắn, nhìn xem hiện tại. Đợi đến Bạch Tiểu Mễ bị ấn ngã vào trên giường, mới hậu chi hậu giác phát hiện ở trong sơn động hơn một cái bình phong, hơn nữa tựa hồ còn tại bình phong cùng bọn họ chỗ giường chung quanh thiết trí trận pháp. Hiện tại nương tử không cần lo lắng, người nọ là nhìn không tới chúng ta cũng nghe không đến chúng ta. Lý Mặc Nhiên cười vẻ mặt đắc ý, hôm nay buổi sáng tu luyện hoàn, hắn liền vào thôn Tử Lý đi mua một ít trở về, thuận tiện đem bình phong mua vài lần trở về, đem sơn động cách ra hai bộ phận. Cũng mang lên trận pháp như vậy này tựu thành chân chính phòng, hắn cùng lão bà thân thiết thời điểm sẽ không cần lo lắng bị thấy hoặc là nghe thấy được. Bạch Tiểu Mễ thực không nói gì, bất quá không thể không nói Lý Mặc Nhiên thực hiện tốt lắm, cũng thực chu đáo, huống chi hiện tại nàng cũng bị Lý Mặc Nhiên khơi mào tình nhất nhất dục, như vậy cứ như vậy đi. Thực thông minh, vậy ngươi còn chờ cái gì? Bạch Tiểu Mễ thủ lôi kéo đem Lý Mặc Nhiên đầu lại kéo hạ, Lý Mặc Nhiên vi lăng, nhưng là theo sau phô thiên cái địa hôn liền hạ xuống. ẩn nhẫn một ngày một đêm nam nhân không thể trêu vào, này một đêm hai người cơ hồ đều nhanh đến bình minh mới dần dần ngừng lại, Bạch Tiểu Mễ ngày thứ hai buổi sáng luyện kinh nghiệm trị hành trình cũng kéo dài đến giữa trưa, sau này lại bị kéo dài đến ngày thứ ba. Này thời kỳ Bạch Tiểu Mễ ở trên giường đều không có thể xuống dưới qua, liên đồ ăn cũng là Lý Mặc Nhiên đoan đến trên giường ăn, tuy rằng đối với Lý Mặc Nhiên trong lòng có chút khí, nhưng là Bạch Tiểu Mễ càng nhiều là ngượng ngùng, tuy rằng hai người sớm là vợ chồng, nhưng là chân chính vợ chồng cuộc sống kỳ thật cũng chính là vài ngày mà thôi, bị Lý Mặc Nhiên như vậy tu nhân ép buộc, Bạch Tiểu Mễ tự nhiên là ngượng ngùng. Huống chi, Lý ba bốn thước địa phương còn nằm cá nhân, cũng không biết nhân gia lúc đó là tỉnh vẫn là ngủ, cho dù Lý Mặc Nhiên nói người nọ nghe không thấy cũng nhìn không thấy bọn họ, nhưng là Bạch Tiểu Mễ tổng vẫn là có chút không được tự nhiên. Ngày thứ ba Bạch Tiểu Mễ rời giường thời điểm, nhìn đến cái kia vốn hôn mê nhân đã tỉnh đi qua, nhìn thấy Bạch Tiểu Mễ vén rèm lên xuất ra, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu hoán một tiếng. Phu nhân hào. Vốn Bạch Y đã thay đổi xuống dưới, hiện tại một thân vải thô áo tang, nhưng là kia một thân thanh nhã khí chất nhưng không cách nào che giấu tu chân nhân thân thượng bao nhiêu đều có một cỗ không đồng dạng như vậy thánh khiết khí. Thương tốt lắm, Bạch Tiểu Mễ nhìn lướt qua sơn động, đáng tiếc không có nhìn đến bản thân muốn nhìn đến nhân. Ân, đa tạ phu nhân quan hệ, chủ nhân đi ra ngoài. Gặp Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía sơn động, lập tức nói. Ân. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, nếu hắn trở về ngươi nói với hắn ta đi ra ngoài. Bạch Tiểu Mễ không ở nhiều xem nam tử, xoay người ra sơn động. Cũng không biết Lý Mặc Nhiên đi nơi nào, Bạch Tiểu Mễ ở phụ cận không có cảm ứng được Lý Mặc Nhiên hơi thở, tiếp tục ngày hôm qua chính mình không có hoàn thành hành trình, phía tây yêu thú rừng rậm là Bạch Tiểu Mễ trong khoảng thời gian này chủ yếu mục tiêu. Đợi chút, bỗng nhiên một đạo thanh âm đem Bạch Tiểu Mễ gọi ở. Chương 124 tinh thần lực, có việc. Bạch Tiểu Mễ có chút kinh ngạc, người này hội gọi lại nàng. Đây là chủ nhân cấp phu nhân nam tử trên người có thương tích nhưng là bước chậm đi tới Bạch Tiểu Mễ bên người, đem một cái hộp gỗ giao cho Bạch Tiểu Mễ. Đây là cái gì? Bạch Tiểu Mễ tò mò đem hòm cầm đi lại, tên kia đến cùng là ngoạn cái gì đa dạng, không thấy nhân liền thôi, thế nhưng còn cho nàng cái này nọ. Không biết, người nọ sụp mi thuận mắt, nhìn không chớp mắt xem hòm. Cảm ơn. Bạch Tiểu Mễ đem hòm mở ra, một trận mùi phốc mũi, làm trong hòm gì đó xuất hiện tại trước mắt khi, Bạch Tiểu Mễ nhất thời trước mắt sáng ngời, điểm tâm đâu. Trong hòm dĩ nhiên là bày biện trình tề tiểu điểm tâm, Lý Mặc Nhiên từ nơi nào làm ra. Có bao nhiêu thời gian dài, đã hơn một năm thôi. Nàng đều không có đang nhìn đến qua điểm tâm như vậy tiểu thực phẩm, đã hơn một năm dã nhân cuộc sống, Bạch Tiểu Mễ cơ hồ đều nhanh quên này đó thực phẩm phụ phẩm vốn là mùi vị như thế nào rồi. Lý Mặc Nhiên thế nhưng cho nàng làm ra điểm tâm, mặc kệ là thế nào làm ra, Bạch Tiểu Mễ thật cao hứng. Nói với hắn ta thực thích, Bạch Tiểu Mễ cầm lấy một khối điểm tâm, vẻ mặt hạnh phúc bỏ vào trong miệng, làm kia ngọt tô cảm giác tràn đầy khoang miệng, Bạch Tiểu Mễ tâm nhất thời cũng ngọt rối tinh rối mù. Thuộc hạ hội truyền cáo người nọ hơi hơi nâng một chút đầu nhìn về phía trước mắt nữ tử, làm nhìn đến nữ tử thỏa mãn hạnh phúc biểu cảm trong lòng có chút đè nén. Đây là nhất hộp điểm tâm, vừa mới ở mở ra hòm thời điểm, hắn cũng thấy được nhưng là hắn thật không ngờ phu nhân thế nhưng như vậy dễ dàng liền thỏa mãn, điểm tâm đối với bọn họ người như vậy mà nói quả thực chính là lơ lỏng bình thường gì đó, phu nhân thật sự là một cái kỳ quái nữ tử. Hơn nữa hắn có chút không rõ, bí hiểm chủ nhân, vì sao hội lựa chọn một cái như thế phổ thông nữ tử làm thê tử, thực rõ ràng nữ tử này trừ bỏ diện mạo Mỹ ở ngoài chính là một người bình thường. Người nọ tưởng không rõ, nhưng là hắn thông minh sẽ không đi hỏi. Người muốn ăn sao? Nhân gia đứng ở bên cạnh, Bạch Tiểu Mễ có chút không tốt ý độc thực xem người nọ vẻ mặt tuấn tú thanh niên hỏi. Thuộc hạ không cần cảm tạ tạ phu nhân. Thanh niên lại địa hạ đầu, điểm tâm như vậy ngọt gì đó nam tử không có vài cái thích ăn. Ân, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương ta đi ra ngoài. Bạch Tiểu Mễ đem điểm tâm hòm thu vào không gian đại lý tính toán giữa trưa thời điểm trở thành cơm chung đến ăn, vốn mỗi ngày giữa trưa Bạch Tiểu Mễ là không cần cùng ăn, bất quá hôm nay có chút tâm kia đương nhiên ngoại lệ. Thanh niên biết này sơn động chủ hoạch trận pháp, nếu chủ nhân không mang theo hắn đi ra ngoài, hắn cũng là ra không được dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống điều thức chữa thương, cũng không biết chủ nhân cho hắn ăn cái gì vậy, nặng như vậy thương 4 ngày thời gian liền không có cái gì đáng ngại, xem ra lần này hắn lựa chọn không có sai. Hồi tưởng khởi này giết hắn nhân, thanh niên trong mắt xẹt qua túc sát lãnh ý, bất quá rất nhanh biến mất vô tung, nhắm mắt lại không lại nghĩ nhiều. Bên này Bạch Tiểu Mễ đã thoát ra sơn động thẳng đến phía tây yêu thú rừng rậm mà đi. Tiểu Mễ, ngươi hẳn là bắt đầu rèn luyện tinh thần lực, vốn là thân thể cơ năng theo không kịp tinh thần lực, cho nên gạo còn chưa từng có đề cập qua tu luyện tinh thần lực sự tình, bất quá hiện tại đã có thể bất đồng, theo thân thể không ngừng tiến hóa, không ngừng mà biến cường, hiện tại trên cơ bản cùng tinh thần lực ngang hàng, cho nên vì về sau tinh thần lực cùng thân thể cường độ có thể ngang hàng đồng thời vững bước bay lên, cần phải hai loại cùng nhau luyện. Tinh thần lực, Bạch Tiểu Mễ có chút nghi hoặc. Tiểu Mễ, ngươi sẽ không biết hướng khi ngươi dùng để quan sát cảm ứng bốn phía gì đó chính là tinh thần lực đi. Gạo có chút mắt trợn trắng nói nó thế nào đụng tới phản ứng như vậy chỉ độn chủ nhân đâu. Suy, ngươi nói đó là tinh thần lực, ta còn tưởng rằng là thần thức đâu. Huyền huyễn trong tiểu thuyết không đều muốn này nọ tên là thần thức sao? Thì phải là tinh thần lực, về phần ngươi nói thần thức gạo ta không biết. Gạo nói, ngươi liên thần thức đều không biết. Lúc này kinh ngạc thanh âm không phải Bạch Tiểu Mễ phát ra, mà là luôn luôn trầm mặc tiểu tử. Không biết là không biết, có cái gì rất kỳ quái, gạo đương nhiên nói. Nói, ngươi người này đến cùng là từ chỗ nào toát ra đến, thế nhưng liên tu chân giới thần thức đều không biết. Chỉ cần có thường thức đều hẳn là biết đi. Tiểu tử tiếp tục nói, Tiểu Mễ chúng ta đừng để ý nó sẽ không là chúng ta một quốc gia gạo mặc kệ hội này nhất có rảnh tìm nó phiền toái hỗn độn cầu. Kia tinh thần lực thế nào luyện? Bạch Tiểu Mễ tự nhiên không tính toán Lý Tiểu Tử, mà là quan tâm chính mình tu luyện vấn đề, hơn nữa tinh thần lực tác dụng nàng cũng tưởng hiểu biết một chút. Kỳ thật thường xuyên dùng, có thể rèn luyện chậm rãi tăng lên, dù sao linh hồn của ngươi là trải qua thời không xuyên qua, bản thân tinh thần lực tiềm lực cũng rất đại. Gạo nói, giống hướng khi bình thường dùng để quan sát bốn phía, đã gạo cố ý đề xuất hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Đương nhiên không chỉ này đó, bất quá hiện tại ngươi có thể trước dùng phương pháp này, tận lực không cần ánh mắt xem, toàn bộ dùng tinh thần lực thay thế ánh mắt. Gạo tiếp tục nói, ân, ta đã biết đúng rồi gạo, tinh thần lực còn có công dụng gì. Bạch Tiểu Mễ nghĩ theo không gian túi nội xuất ra nhất kiện quần áo tê kéo một tiếng kéo xuống nhất trường điều trực tiếp bang ở tại trên mắt, nhất thời trước mắt một mảnh hắc ám. Bạch Tiểu Mễ đem tinh thần lực chậm rãi triển khai, chung quanh cảnh vật lập tức trong đầu, bất quá tinh thần lực cảm ứng được vật thể cùng ánh mắt nhìn đến vẫn là có nhất định khác nhau, ánh mắt nhìn đến là một cái ngũ thải tân phân thế giới. Mà vận dụng tinh thần lực cảm ứng xuất ra thế giới tuy rằng cùng trong hiện thực không có gì khác nhau, nhưng là chính là khuyết thiếu nhan sắc này kỳ thật dĩ vãng Bạch Tiểu Mễ cũng là biết đến, bất quá hiện tại đem ánh mắt bịt kín sau, như vậy hắc bạch nhan sắc thế giới hơn chân thật mà thôi, này dường như là một cái hắc bạch TV bình thường. Bắt đầu thời điểm Bạch Tiểu Mễ có chút không thích ứng, bất quá nhưng không có tính toán đem trên mắt mảnh vải bắt đến. Tinh thần lực tác dụng lớn đâu? Ngươi xem dĩ vãng ta cho ngươi đồng hóa, kỳ thật cũng là tinh thần lực một loại, nhìn như không dễ dàng, kỳ thật chính là đem tinh thần lực tần suất điều tiết đến cùng chung quanh sự vật giống nhau, mà người bình thường ánh mắt cùng cảm ứng đều sẽ dễ dàng nhận đến ngoại giới quấy nhiễu, hơn nữa một ít che giấu, như vậy chính là thế giới này người tu chân cũng không nhất định có thể phát hiện ngươi tồn tại. Gạo nói, thật sự tốt như vậy, nói cách khác về sau ta cũng có thể chính mình dùng tới này kỹ năng có phải hay không? Bạch Tiểu Mễ hưng phấn nói. Đương nhiên có thể, bất quá hiện tại tinh thần lực của ngươi còn không đến cái kia bộ, về sau vận dụng hơn tăng lên là có thể lấy tinh thần lực tiềm năng, đạt tới cái kia bộ kỳ thật không khó, nếu không là Tiểu Mễ bản thân tinh thần lực thực phù hợp lần này truyền thừa, nàng tinh thần lực tiềm năng, nàng cũng sẽ không bị kia dung lượng trì lựa chọn nhường nàng biến thành chính mình ký chủ. Tốt lắm, theo vài ngày khởi về sau ta đều dùng tinh thần lực xem tốt lắm, bất quá đáng tiếc cho dù không có nhan sắc, nếu không kỳ thật dùng tinh thần lực cũng là không sai lựa chọn. Bạch Tiểu Mễ có chút tiếc hận nói, hiện tại nhìn không tới nhan sắc là vì ngươi cấp bậc quá thấp, nếu cấp bậc cao tinh thần lực nhìn đến cùng ánh mắt nhìn đến liền không có cái gì khác nhau, hơn nữa tinh thần lực cảm ứng được thế giới hơn trực quan. Còn có lấy Tiểu Mễ hiện tại tinh thần lực cũng không dùng được cả một ngày, hai ba mấy giờ hẳn là liền đến cực hạn, tuy rằng mặt sau càng nhiều tri thức nó không hiểu, nhưng là nó bản thân liền so với Tiểu Mễ cường, nó biết này đó cũng đủ Tiểu Mễ luyện. Ân, đã biết. Tại như vậy một cái không biết thế giới, Bạch Tiểu Mễ tự nhiên muốn biến cường, để bảo vệ chính mình để ý nhân, tuy rằng người nọ nhìn qua cũng không cần chính mình bảo hộ. Coi nàng vì trung tâm chung quanh 200 thước nội cảnh vật động vật toàn bộ nhập trong đầu, Bạch Tiểu Mễ không nghĩ trực tiếp đi tìm yêu thú PK mà là chậm rãi thích ứng tinh thần lực tác dụng hạ thế giới. Thích ứng hơn một giờ sau, Bạch Tiểu Mễ bắt đầu tìm một ít 1-2 cấp bậc yêu thú. Bạch Tiểu Mễ là một cái tính cách hai mặt nhân, động thời điểm làm ầm ĩ lợi hại, liền tỉ như lúc trước ở Hắc Phong trại cùng Lý Thụy Nhiên liền làm ầm ĩ đánh nhau, cũng là lơ lỏng bình thường sự tình, mà tĩnh thời điểm, liền tỉ như này một năm đến, ở không người dưới tình huống, cũng có thể chính mình yên lặng thủ lý Mặc Nhiên, yên lặng chính mình luyện kinh nghiệm chỉ. Bạch Tiểu Mễ hiện tại sẽ không xúc động thác đại tìm dĩ vãng này thực lực tương đương yêu thú đối chiến kia không phải tự tin, đó là muốn chết. Bắt đầu thời điểm quả thật không thói quen chính là dùng tinh thần lực hướng khi vài phút thu phục đê dài yêu thú, hôm nay tìm gần một giờ mới đưa chi đánh chết, mà ở đánh chết yêu thú sau, Bạch Tiểu Mễ tinh thần lực bắt đầu thoát lực, đầu óc hò hét chướng đau lợi hại. Hôm nay liền đến nơi này đi, người tinh thần lực cạn kiệt gạo trong lời nói ở trong đầu vang lên. Đây là mới hơn một giờ sao? Bạch Tiểu Mễ đầu óc chướng đau đớn khó nhịn, chỉ có thể đem trên mắt mảnh vài bát tìm khả đại thụ càng lên cây can an vị hạ nghỉ ngơi, tinh thần lực cạn kiệt so với thể lực cạn kiệt mệt nhiều lắm, cho dù trên thân thể hữu lực nàng cũng không có tinh thần ở tiếp tục đi xuống. Người ở chiến đấu cùng phổ thông thị vật bất đồng, ở thời điểm chiến đấu tinh thần lực toàn phương vị vận dụng thượng, mà tinh thần lực cũng phải đến toàn phương vị rèn luyện, nhưng là đồng thời cũng dễ dàng kiệt lực cạn kiệt. Kỳ thật gạo cũng không có nghĩ đến Tiểu Mễ sẽ trực tiếp tìm tới yêu thú chiến đấu, bất quá không thể không nói, phương pháp này thật sự so với chống trơn rèn luyện thị vật hiệu quả hảo nhiều lắm. Vậy được rồi, nhưng là hiện tại ta không có khí lực tinh thần lực khôi phục, muốn cái gì thời điểm tài năng khôi phục? Bạch Tiểu Mễ đỡ còn ẩn ẩn phát đau đầu hỏi. Hôm nay ngươi hãy đi về trước đi. Ngươi như vậy tình huống không thích hợp chiến đấu, tinh thần lực khôi phục lần đầu tiên hội chậm rất nhiều, ít nhất muốn 2 ngày. Gạo cũng không yên tâm hiện tại tinh thần lực cạn kiệt Tiểu Mễ ở lại yêu thú trong rừng rậm, nếu xảy ra chuyện gì cái kia Lý Mặc Nhiên còn không trực tiếp đem nó rút ra diệt a. Được rồi, Bạch Tiểu Mễ đỡ đầu chậm rãi trở về đi, dứt khoát lần này rời đi không tính xa. Bạch Tiểu Mễ không có vận dụng tốc độ cho nên dùng xong 2 giờ có thế này đi trở về đến sơn động, trở lại sơn động cũng không có rất chú ý cái kia khoanh chân chữa thương thanh niên, vén rèm lên trở lại dùng 3 mặt bình phong cách trụ trên giường, ngã đầu liền ngủ, ngủ kia kêu một cái thiên hôn địa ám. Buổi chiều Lý Mặc Nhiên trở về thời điểm thậm chí đều không có chú ý tới Bạch Tiểu Mễ đã trở về, chuyện thực dù sao hướng khi Bạch Tiểu Mễ đều sẽ ở nguyệt thượng canh thời điểm mới trở về thời điểm hắn đã chuẩn bị tốt bữa tối. Lý Mặc Nhiên trở về sau, không có dừng lại, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, nhưng là chuẩn bị tốt sau thời gian cũng đến, nhưng là phát hiện Bạch Tiểu Mễ vẫn là không có trở về, cảm thấy bắt đầu có chút lo lắng. Mày cũng nhíu lại, chủ nhân là ở chờ phu nhân sao? Thanh niên giờ phút này đã tỉnh lại, nhìn về phía chính mình tân chủ nhân cao mày, chủ nhân dung mạo là hắn gặp qua nam từ bên trong nhất xuất sắc, hắn tưởng không rõ, như vậy xuất sắc chủ nhân thế nào tìm một cái như vậy bình thường nữ tử. Hơn nữa xem chủ nhân bộ dáng tựa hồ thực khẩn trương phu nhân. Lý Mặc Nhiên chính là lạnh lùng nhìn thoáng qua chính mình tân thủ hạ cũng không tính toán xuất sắc, nghĩ chờ một chút nàng nếu ở không trở lại, chờ một chút hắn liền đi ra ngoài tìm nàng. Phu nhân rất sớm thời điểm sẽ trở lại ở bên trong. Bởi vì có trận pháp cách âm, đồng dạng cũng ngăn cách bên ngoài nhìn trộm cho nên hắn cũng không biết cái kia nữ tử đến cùng ở bên trong làm gì. Lý Mặc Nhiên sửng sốt một chút, phiết liếc mắt một cái thanh niên thủ hạ, lập tức đi nhanh hướng chính mình phòng đi đến. Mành vừa vén khai, quả nhiên nhìn đến kia trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời Lý Mặc Nhiên trên mặt lạnh lùng xa lạ hóa thành hư ảo biến mất hầu như không còn, thay là chân thành thâm tình, sủng nịch nhu hòa. Lý Mặc Nhiên thật cẩn thận tiến lên, vuốt ve kia trương chính mình luyến mộ mặt, trắng nõn da thịt bóng loáng giống như dương chi ngọc, thanh tú như họa bình thường lông mày, thật dài lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ từ bình thường đem kia linh động lộng lẫy đôi mắt che khuất, khéo léo thẳng thắn mũi đáng yêu dị thường, cánh môi phấn nộn giống như ngày xuân lý hoa đào cánh hoa. Như vậy một trương mặt mặc kệ là hắn xem vài lần đều sẽ không phiền chán, đẹp hơn mỹ nhân hắn không phải không có gặp qua, nhưng là lại trừ bỏ nàng ai cũng nhập hắn không được tâm. Theo thời gian trôi qua, nàng chậm rãi ấn vào hắn tâm, hung hăng ở bên trong cắm rễ nảy mầm, đến bây giờ đã nhổ không xong, trừ phi đưa hắn tâm cùng nhau khoét xuống. Lý Mặc Nhiên kỳ thật cũng phát hiện, rõ ràng qua hơn 4 năm, đã mau 20 nương tử, đến bây giờ nhìn qua vẫn như cũ có người năm đó nhìn qua bình thường, luôn luôn bảo trì này 15-6 tuổi bộ dáng, thậm chí so với vừa mới bắt đầu nhìn đến nàng thời điểm hơn tuổi nhỏ, trên người nàng cũng không phải là tưởng hắn bình thường có nguyên tâm thạch như vậy, nàng sở dĩ như vậy hẳn là cùng gạo có liên quan. Lão bà ăn cơm, Lý Mặc Nhiên nhẹ nhàng hôn trên giường bé gò má thấp giọng kêu. Đáng tiếc chàng thượng nữ từ áp căn liền không có nghe được hắn tiếng hô, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Lý Mặc Nhiên lại bảo vài tiếng, nhưng là vẫn như cũ như thế, vốn bình tĩnh im lặng sốt ruột thủ phóng thượng Bạch Tiểu Mễ cái chán, một tia màu đen sương mù theo Lý Mặc Nhiên trên tay truyền tiến Bạch Tiểu Mễ cái chán, sau đó ở Lý Mặc Nhiên khống chế hạ kiểm tra Bạch Tiểu Mễ toàn thân. Thẳng đến xác nhận Bạch Tiểu Mễ trên người không có chuyện gì tỉnh sau, Lý Mặc Nhiên có thế này yên tâm lại. Nghĩ đến hẳn là mệt mỏi, cũng là trách hắn rất không biết tiết chế, Lý Mặc Nhiên đau lòng lại hôn một cái Bạch Tiểu Mễ cái chán, có thế này đứng dậy đi ra ngoài. Thanh niên sụp mi thuận mắt, vẫn như cũ đứng ở vừa mới trên vị trí. Phu nhân là cái gì thời điểm trở về? Lý Mặc Nhiên đem trên bàn đồ ăn toàn bộ thu vào không gian túi nội. Lấy hắn hiện tại thể chất căn bản là không cần ăn cái gì cũng không có việc gì, mà này tân thủ hạ kỳ thật chân chính luận thực lực so với hắn cường cũng không cần ăn, bất quá cho dù dùng ăn, Lý Mặc Nhiên cũng không tính toán nấu cơm cấp trừ bỏ ở nương tử ở ngoài nhân ăn. Không đến giữa trưa sẽ trở lại, vừa mới đi ra ngoài 3 giờ sau sẽ trở lại, trở về sau liền vào bên trong đi ở cũng không có xuất ra, đương nhiên này câu nói kế tiếp thanh niên không có lắm miệng nói ra. Nói liền có vẻ chính mình quá mức chú ý phu nhân. Tuy rằng hắn căn bản không có chú ý, ân, người đi chữa thương đi. Lý Mặc Nhiên vẫy vẫy tay, lại tưởng hướng phòng đi đến. Chủ nhân, ngày mai ta tưởng rời đi. Thanh niên ngẩng đầu nhìn hướng Lý Mặc Nhiên. Người muốn báo thù bản tôn không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi cũng biết ngươi tình huống hiện tại căn bản cũng báo không được thù, chẳng những báo không xong, có lẽ còn lãng phí bản tôn một cái thủ hạ, ngươi nhận vì bản tôn là thích lãng phí thời gian nhân. Lý Mặc Nhiên thanh âm thực bình thản, nhưng là nghe vào thanh niên trong lỗ tai, lại làm thanh niên cả người đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi nhớ kỹ một điểm, hiện tại ngươi là bản tôn nhân, như vậy ngươi hết thảy hành động đều phải nghe bản tôn cừu, về sau có rất nhiều cơ hội ôm, hiện tại ngươi cấp bản tôn an tâm chữa thương, bản tôn sẽ cho ngươi cơ hội báo thù. Lý Mặc Nhiên ném một câu này lạnh lùng trong lời nói sau dẫm trận tại chỗ rời đi. Thanh niên cương trực thân thể đứng ở tại chỗ, chủ nhân rõ ràng không có phóng thích gì uy áp, nhưng là lại nhường hắn cảm giác được thật lớn áp lực, rõ ràng chính là lẳng lặng đứng ở chỗ nào, nhưng là kia cổ thượng vị giả khí thế lại cường đại nhường hắn không dám nhìn thẳng, chính là đối mặt Hoa Nhạc đại sáu thượng đẳng nhất tu chân đại phái trưởng môn, hắn cũng không có qua như vậy cảm giác, chủ nhân đến cùng là loại người nào. Thanh niên nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng cũng không có đang nói cái gì. Hắn là người thông minh, khi nào thì nên nói cái gì nói, hắn tâm lý rõ ràng, lại khoanh chân chữa thương, hy vọng chính mình lựa chọn là đối, hoặc là kỳ thật hắn vốn cũng không có khác lựa chọn thôi. Nếu không là đụng tới chủ nhân, hắn đã chết tại sao báo thù vừa nói. Lý Mặc Nhiên tiến vào phòng, nằm ở Bạch Tiểu Mễ bên người, đem Bạch Tiểu Mễ kéo vào trong lòng, sau đó tự nhiên nhắm mắt lại, trong cơ thể ma lực bắt đầu chạy tại thân thể kỳ kinh bát mạch, qua không được bao lâu, hắn có thể tiến vào nhất giai. Hắn công pháp rất kỳ quái, cũng là chính hắn khai sáng, cho nên không có lấy tên, Lý Mặc Nhiên cũng không có tâm tư lấy tên. Tên cái gì cũng không là trọng yếu, chỉ có thực lực mới là trọng yếu. Bạch Tiểu Mễ này nhất ngủ, trực tiếp ngủ một ngày một đêm, ngày thứ hai buổi sáng mới tỉnh lại đập vào mắt là một trương phóng đại tuấn Mỹ như điêu như tố thần đề bình thường gò má. Vô luận xem bao nhiêu lần, Bạch Tiểu Mễ đều cảm giác người trước mắt thật sự rất đẹp mắt, luôn nhường nàng di đôi mù. Ngón tay tại kia tuấn Mỹ trên ngũ quan nhẹ nhàng miêu tả thẳng đến chống lại ngón tay tiếp theo song giống như hắc rượu thạch bình thường thâm thúy như thâm cốc đầm nước đôi mắt Bạch Tiểu Mễ khóe miệng hơi hơi dơ lên, vừa mới tưởng buông chính mình tay, lại bị một cái đả thù cấp đè lại. Lão bà ngươi nhiều sao? Lý Mặc Nhiên có chút áy náy hỏi, đều là hắn không biết tiết chế, nhường nương từ cấp mệt đến. Ân, tốt hơn nhiều. Tinh thần lực hẳn là khôi phục, hiện tại nàng thần thanh khí sảng tốt không thể ở hảo, hơn nữa Bạch Tiểu Mễ đồng thời cũng phát hiện tuy rằng ngày hôm qua đối phó là nhất giai yêu thú, nhưng là kinh nghiệm trị trưởng cũng không tệ đâu. Xem ra kinh nghiệm trị thứ này không phải đối chiến thực lực cường đại mới có càng nhiều, không biết hôm nay có thể kiên trì bao lâu. Kiên nương tử hôm nay muốn vào thôn trấn ngoạn sao? Lý Mặc Nhiên hỏi, chương 125 khách sạn việc nhỏ. Thôn trấn rất lớn, tuy rằng nơi này xem như tu chân địa giới, nhưng là đại bộ phận vẫn là người thường, liền tỷ như này thôn trấn thượng nhân, đương nhiên nơi này bởi vì tới gần yêu thú rừng rậm, mạo hiểm lịch lãm tu chân nhân sĩ cùng khác tu luyện giả rất nhiều, thôn trấn thực phồn hoa cùng một cái loại nhỏ thành thị không sai biệt lắm. Thôn trấn tên cũng rất đơn giản, tên là Mộc Thủ Trấn, nguyên nhân là thôn trấn thượng nguyên cư trú dân đại đa số họ Mộc, bởi vậy mà được gọi là... Một hàng ba người ở buổi chiều 3-4 khi thời điểm tiến vào thôn trấn, thật lâu không có gặp qua nhiều người như vậy, Bạch Tiểu Mễ cảm thấy có chút kích động, chỉ cần là xem người đến người đi liền giấu không được khóe miệng dơ lên. Thật nhiều nhân, Đã hơn một năm rừng rậm cuộc sống, nhưng Bạch Tiểu Mễ bỗng chốc thổ bao từ một hồi, nhìn thấy cái gì cũng tò mò không thôi, kỳ thật không phải bởi vì cảm giác tươi mới, mà là hồi lâu không có nhìn đến vui sướng tâm tình. Thôn trấn là yêu thú rừng rậm cách lớn nhất thôn trấn, cũng là lớn nhất tiếp tế tiếp viện, lui tới lịch lãm giả bình thường tiến yêu thú rừng rậm phía trước đều sẽ ở trong này trước mua tiến vào yêu thú rừng rậm sơ cần vật phẩm, cho nên thôn trấn so với bình thường thôn trấn phồn hoa. Kém hai bước khoảng cách đi theo hai người phía sau thanh niên thản nhiên giải thích. Lão công, chúng ta đi trước đêm này đó yêu đan cấp bán, sau đó đi ăn một chút thế nào? Bạch Tiểu Mễ trên tay không hề thiếu một hai giai đê giai yêu đan, đều là gạo trướng mắt vốn lưu trữ vì lấy ra bán. Đi theo phía sau thanh niên vừa mới muốn nói cái gì, lại bị Lý Mặc Nhiên một ánh mắt ngăn trở. Cũng tốt. Lý Mặc Nhiên chính là cười gật đầu, trên tay hắn cũng có không ít yêu đan, hắn tu luyện cũng không dùng được mấy thứ này, cao giai cấp nương tử lưu trữ, đê giai dù sao cũng không dùng được, bán cấp nương tử mua một ít thích gì đó. Một thân đẹp đẽ quý giá thanh sam nam tử thường hộ vệ giống nhau đi theo phía sau, đi ở tiền phương bị thủ hộ hai người lại một thân vải thô áo tang, nhưng là nam tuấn Mỹ giống như thần đề, ngũ quan thâm thúy như điêu như tố. Cho dù một thân bố y cũng khó chắn khởi một thân quý khí cùng một thân thượng vị giả khí phách, nữ tử dung mạo tinh xảo, xinh đẹp một đôi mắt linh động bức người, dáng người tiêm nhược, liệu yếu đu đưa theo gió, làm cho người ta nhịn không được muốn thương tiếc, cho dù phía sau đi theo thanh niên khuôn mặt tuấn tú một thân hoa y cũng không có thể đem hai người so với đi xuống. Như thế dung mạo xuất chúng ba người, cho dù đi ở đa số là tuấn nam mỹ nữ người thu chân lùi tới chấn trên cũng đưa tới vô số chú mục. Tụ bảo các trấn trên lớn nhất cửa hàng, ba người bước vào, một thiếu niên bước nhanh đón đi lên. Làm nhìn đến phía trước hai người thân quần áo khi, mày hơi hơi nhíu một chút, bất quá đang nhìn đến Lý Mặc Nhiên kia cao lớn khí phách khí thế, nữ tử tuy rằng vải thô áo tang, nhưng là khí chất bất phàm vừa thấy sẽ không là phổ thông nhân gia có thể có được, ở vừa thấy, hai người phía sau đi theo một cái cung kính tuấn tú thanh niên, này thanh niên một thân đẹp đẽ quý giá quần áo, này cũng không phải là người thường, nhưng là chính là như vậy một người đối trước mắt hai người còn như thế cung kính, xem ra trước mắt hai người không đơn giản, thiếu niên rất nhanh khuôn mặt tươi cười đón chào. Xin hỏi ba vị có cái gì có thể bang trợ sao? Thiếu niên khách khí có lễ hỏi. Tính tính này đó trị bao nhiêu tiền? Bạch Tiểu Mễ trực tiếp ném cái gói to cấp thiếu niên, bên trong là tự bản thân đoạn thời gian luyện kinh nghiệm đáng giá đến, một hai cấp yêu thú đan chính là thượng trăm cái. Còn con này chút cũng cùng nhau quên đi. Thiếu niên vừa mới tiếp nhận gói to, một cái càng trầm gói to cũng ném tới trên tay hắn, ngẩng đầu vừa thấy là cái kia cao lớn một thân khí phách nam tử. Một thân hoa phục thanh niên đứng ở phía sau, ánh mắt nhìn thẳng tiền phương, dường như cái gì cũng chưa để vào mắt. Hảo, hảo tiểu nhân lập tức phải đi, mời khách nhân ở trong này ngồi chờ một lát. Thiếu niên mở ra gói to vừa thấy, phát hiện toàn bộ đều là đê giai yêu đan, có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người, bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua cũng sắp đi qua quầy phương hướng, bắt đầu cùng bên trong một cái thiếu niên bắt đầu thanh toán, nhất giai nhị giai yêu đan cũng không là cái gì đại tờ danh sách cho nên hai người là có thể hoàn toàn làm chủ cho dù này đó yêu đan số lượng rất nhiều. Rất nhanh thiếu niên đem giá quên đi xuất ra, thiếu niên muốn lấy đi lại cấp Lý Mặc Nhiên, bỗng nhiên cái kia tiến vào đến bây giờ đều không có động tác thanh niên đã đi tới, gói to tiếp nhận kiểm tra rồi một chút bên trong linh thạch số lượng sau, có thế này giao cho Lý Mặc Nhiên, theo sau đối với Lý Mặc Nhiên gật đầu một cái. Lý Mặc Nhiên đối với thanh niên thực hiện nhưng là vừa lòng gật gật đầu. Nơi này có muốn mua gì đó sao? Lý Mặc Nhiên quay đầu sùng nịch xem đã ở tụ bảo các nội nơi nơi xem nữ tử. Ân. Kỳ thật không có gì khả mua chúng ta đi thôi. Không gian túi trước kia là chính mình muốn nhất, nhưng là hiện tại Lý Mặc Nhiên có thể luyện chế không cần thiết mà cái khác này nọ đều là tu chân đồ dùng, hoặc là phải có linh khí tài năng dùng, nàng cũng không dùng được về phần vũ khí, Bạch Tiểu Mễ cảm giác cũng không hợp chính mình nhãn duyên cho nên không có gì muốn mua. Huống chi những thứ kia đều hảo quý, Bạch Tiểu Mễ lắc lắc đầu, lôi kéo Lý Mặc Nhiên liền đi ra ngoài. Đổi một ít hiện ngân. Linh thạch là tu chân giới thông dụng tệ, nhưng là người thường thông dụng tệ vẫn là bạc cho nên Lý Mặc Nhiên đem mấy khỏa linh thạch giao cho thanh niên đi đổi. Là, thanh niên rất muốn nói, trên người hắn có tiền, hơn nữa không phải có một chút bất quá xem chủ nhân bộ dáng, hiển nhiên là sẽ không muốn chính mình thủ hạ tiền, chủ nhân đến cùng là loại người nào. Vì sao cái gì đều không có? Thanh niên tìm thụ bảo các thiếu niên thay đổi hiện ngân, có thế này bước nhanh đuổi kịp đã rời đi hai người. Ăn cơm trước đi. Thật lâu không có hảo hảo có một bữa cơm no đủ, Bạch Tiểu Mễ kéo Lý Mặc Nhiên hướng một nhà tửu lâu đi, thanh niên thực thức thời ở bên cạnh đi theo, ngồi xuống khi cũng hiểu lắm đạt được tấc ở mặt khác một chương cái bàn ngồi xuống không đi quấy rầy kia hai người. Nguyên lai phô trương một người, trải qua qua một sự tỉnh sau, cũng thay đổi, trở nên không lại giống nguyên lai chính mình, thanh niên cấp chính mình muốn một ấm trà, ánh mắt phiêu hướng ngoài cửa. Hai vị muốn chút gì? Tiểu nhị hỏi, cho ta thượng nơi này hai cái chiêu bài đồ ăn, ở thêm một cái đường giấm chua sườn tốt lắm, đúng rồi trước cho chúng ta thượng nhất hồ hào trà. Bạch tiểu mễ chỉ kia hai cái chiêu bài đồ ăn, xem rất ăn ngon bộ dáng, liền nó tốt lắm, thuận tiện lại điểm một cái chính mình thích. Được rồi, khách quan chờ, đồ ăn lập tức tới ngay. Tiểu nhị lưu loát đi xuống, mà một cái tiểu nhị cấp hai người đưa tới nước trà, bởi vì bây giờ còn không phải cơm chiều thời gian, cho nên khách sạn nội nhân không phải rất nhiều, đồ ăn rất nhanh thượng đi lên. Lý Mặc Nhiên chi kỷ vì Bạch tiểu mễ gấp thức ăn, Bạch tiểu mễ vui mừng ăn. Lý Mặc Nhiên vốn là không muốn ăn, nhưng thấy Bạch tiểu mễ giáp cấp chính mình, khi rảnh rỗi người ăn một ít. Trưởng quầy ở nơi nào, cho ta qua. Bỗng nhiên một đạo kiêu ngạo thanh âm vang lên, nữ tử có chút bén nhọn âm điệu, khách sạn nội khách nhân đều nhìn đi qua. Xin hỏi tiểu thư, người có chuyện gì sao? Trưởng quầy cười đến cùng Phật Di Lặc Phật giống như nghênh đón. Bổn tiểu thư muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý, đem bọn ngươi trong điếm nhân toàn bộ thanh tràng, này khách sạn bổn tiểu thư bao. Nữ tử lạnh lùng phiết liếc mắt một cái trưởng quầy, đôi mắt tràn đầy khinh thường nói. Này, tiểu thư chỉ sợ này không thích hợp đi. Trưởng quầy cảm thấy nhất đột có chút tức giận, nhưng là cuối cùng vẫn là nhẫn hạ. Có cái gì không thích hợp, ngươi có biết bổn tiểu thư khách nhân là loại người nào sao? Ở ngươi này trong tiệm ăn cơm là để mắt ngươi, chạy nhanh cấp bổn tiểu thư thanh tràng, sở hữu phí dụng bổn tiểu thư không phải ít cho ngươi một phần. Nữ tử trên mặt khinh thường càng sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua toàn bộ khách sạn đại đường, khinh thường ánh mắt bỗng nhiên ở mỗi cái điểm thượng định trụ, trong mắt lóe nhẹ nhẹ ánh sáng, sau đó chậm rãi biến thành si mê. Kia tiểu thư chờ ta chờ đi trước cùng khách nhân thương lượng một chút. Trưởng quầy tuy rằng thực bất mãn, nhưng là nữ tử phía sau nhân cũng không dễ chọc. Trưởng quầy lại nhìn thoáng qua nữ tử phía sau mười mấy cái nam tử, những người này thực lực hắn hãy nhìn không được. Nữ tử lại dường như không có nghe đến đối phương trong lời nói bình thường, ánh mắt sáng quắc xem khách sạn nội mỗ cái phương hướng. Trưởng quầy nghi hoặc xem qua đi, lập tức minh bạch nữ tử vì sao hội ngẩn người, trong mắt tránh qua một tia khinh thường, xoay người rời đi, phiền não a. Này đó ăn cơm nhân xem phổ thông, nhưng là tại đây cái mộc thủ trấn trên xuất hiện người xa lạ, có người nào là đơn giản, hy vọng khách nhân không cần quá khó khăn nói chuyện mới tốt. Vị công tử này ngươi hảo, ta là Chu Oánh Nhiên, không biết công tử họ gì. Trưởng quầy rời đi, nữ tử không tự chủ được đi đến cái kia phương hướng, ánh mắt sáng quắc xem nam tử này thế nhưng so với kia vị khách quý còn muốn tuấn mỹ thượng vài phần, một thân khí độ vừa thấy chỉ biết không phải người thường, người như vậy cho dù ở bọn họ môn phái nội cũng rất khó nhìn đến. Vị tiểu thư này tìm ta ra chủ nhân có việc sao? Lý Mặc Nhiên không nói gì, luôn luôn thần du thiên ngoại thanh niên lại đã đi tới, lạnh lùng xem nữ tử hỏi. Mà Lý Mặc Nhiên áp căn là liên đầu cũng không nâng một chút. Bạch tiểu mễ tiếp tục đang ăn cơm, vừa mới nữ tử trong lời nói nàng tự nhiên cũng là nghe thấy được, dù sao cũng mau ăn no rồi, không tính toán khó xử trưởng quầy. Bất quá Bạch tiểu mễ thật không ngờ nữ tử này thế nhưng hội đi tới, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Mặc Nhiên, lập tức minh bạch nữ tử mục đích, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trước kia Lý Mặc Nhiên cái kia hùng dạng đều có nhân thích, huống chi hiện tại. Nữ tử có thế này nhìn đến thanh niên, phát hiện thanh niên cũng là một cái cực kỳ tuấn tú thanh niên, tuy rằng cập xem thường bàn trên từ biên tọa nhân, nhưng là cũng là khó gặp mỹ nam tử, vốn muốn tức giận mặt nhất thời biến thành tươi cười. Công tử có lễ, Oánh Nhiên chính là cảm thấy vị công tử này thực nhìn quen mắt cho nên đi lại hỏi một chút. Nữ tử thanh âm nhỏ nhắn mềm mại, dường như vừa mới kia kiêu ngạo bén nhọn nhân không phải nàng bình thường. Bắt chuyện, đây là bắt chuyện còn nhìn quen mắt. Có lẽ sở hữu mỹ nam từ nàng đều nhìn quen mắt đi. Bạch tiểu mễ oán thầm, trêu chọc lạn hoa đào, bạch tiểu mễ thân thủ ở cái bàn dưới khinh khắp một chút người nào đó đùi, người nào đó quay đầu không hiểu xem nhà mình tiểu thê tử, hảo hảo khắp hắn làm gì. Thực xin lỗi, ta gia chủ nhân lần đầu tiên đến mộc thủ trấn, cô nương nhận sai người. Thanh niên tựa hồ nhìn không tới nữ tử khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt đạm mạc trả lời. Phải không, kia có thể không xin hỏi công tử tục danh. Nữ tử lại nhìn về phía Lý Mặc Nhiên phương hướng, trong mắt lóe ra mị ý, sóng mắt lưu chuyển, sáng quắc ánh mắt dừng ở Lý Mặc Nhiên tuấn mỹ trên mặt, mà bên cạnh Bạch tiểu mễ lại bị nàng trực tiếp xem nhẹ. Không thể, thanh niên bất vi sở động, một cái luyện khí kỳ nữ tử hắn còn không để vào mắt. Người nữ tử có chút sinh khí, nhưng là cũng không tưởng ở nam tử trước mặt ảnh hưởng chính mình hình tượng. Ba vị khách nhân ngượng ngùng, này điếm bị nhân bao hạ, có không thỉnh ba vị khách nhân đi cái phương tiện, vì cấp ba vị chịu tội, hôm nay tiền cơm toàn miễn, ba vị xem thế nào. Nữ tử muốn bão nổi lại băn khoăn hình tượng, sắc mặt bị thức thanh một trận từ một trận thời điểm trưởng quầy đã thanh tràng xong, chỉ còn lại có ngồi ở đại đường nội Bạch Tiểu Mễ ba người. Công tử nếu nguyện ý kỳ thật lưu lại cũng không có quan hệ, hôm nay là chúng ta Chu gia mời khách. Nữ tử rộng lượng nói, ánh mắt từ đầu đến cuối rừng ở Lý Mặc Nhiên trên mặt. Ta ăn no Bạch Tiểu Mễ thật sự nhìn không được, lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu họ nữ tử, sau đó ở tại đứng lên đi ra ngoài. Lý Mặc Nhiên từ đầu tới đuôi xem cũng không có xem Chu Ánh Nhiên liếc mắt một cái, gặp nhà mình tiểu thê tử đi ra ngoài, chạy nhanh theo đi lên, thanh niên không có nhiều ngốc, lạnh lùng đi ra ngoài. Đợi chút, nữ tử không cam lòng đã nghĩ đuổi theo, nhưng là liền tại đây cái thời điểm, ngoài cửa vào mấy người, cũng là này mấy người nhường Chu Ánh Nhiên muốn truy cước bộ. Ánh Nhiên thất thần làm gì, còn không mau đi lại chiêu đãi Diêm đại nhân, này Ánh Nhiên là chuyện gì xảy ra, khách nhân đều đến thế nào còn sững sờ ở nơi đó. Phụ thân, nữ nhi lập tức tới ngay. Chu Ánh Nhiên thu hồi không cam lòng biểu cảm, cười vẻ mặt ngọt ngào, mặt mày hàm xuân nghênh đón. Diêm đại nhân ngài đến, Ánh Nhiên đều đã cho ngài an bày xong, mời theo Ánh Nhiên đến đây đi. Kỳ thật Chu Ánh Nhiên trưởng không sai, da thịt trắng nõn, mặt mày thanh tú, coi như là một cái tiểu mỹ nhân. Kêu Diêm đại nhân nam tử không có ra tiếng, chính là thản nhiên gật đầu một cái, ánh mắt không giấu vết nhìn thoáng qua vừa mới thanh niên phương hướng ly khai. Đoàn người cung kính đem Diêm đại nhân thỉnh lên lầu. Lão bà ngươi đây là ghen tị sao? Lý Mặc Nhiên đuổi kịp nhà mình tiểu thê tử, đem kia mềm mại tay nhỏ bé giữ chặt, trong mắt tràn đầy ý cười xem nàng hỏi. Ai ghen tị? Bạch Tiểu Mễ trên mặt tránh qua một tia chột dạ, trừng mắt Lý Mặc Nhiên tức giận nói. Kia vì sao bỗng nhiên chạy? Lý Mặc Nhiên vẻ mặt không tin xem Bạch Tiểu Mễ. Nói không phải sẽ không là ta muốn đi mua quần áo. Bạch Tiểu Mễ bỏ lại một câu sau đó trực tiếp hướng một nhà thợ may điếm đi đến, trên người nàng cũng liền khi đó ở nông gia làm ra hai thân quần áo, trước có tiền, đương nhiên cấp cho chính mình làm mấy thân quần áo. Lý Mặc Nhiên chính là cười lôi kéo tay nàng, hắn tiểu thê từ đây là thẹn thùng thôi. Ai u, vừa mới vừa vào cửa, Bạch Tiểu Mễ một cái không cẩn thận đánh lên một người, hoặc là nói là một cái tiểu gia hỏa. Bạch Tiểu Mễ tay mắt lanh lẹ đem tiểu gia hỏa đỡ lấy. Tiểu bằng hữu, ngươi không sao chứ? Có hay không bị chàng thương? Bạch Tiểu Mễ lo lắng ngồi xổm xuống lên xuống xuống xem tiểu gia hỏa, thẳng đến xác định trên người hắn không có việc gì có thế này yên lòng. Đẹp quá, tiểu cô nương ngây thơ thanh âm. Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía tiểu hài tử, đây là một cái phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương, mà tiểu cô nương hiện tại chính lưu trữ nước miếng xem chính mình phía sau đứng Lý Mặc Nhiên, Bạch Tiểu Mễ khóe miệng trừ trừ. Lau lau, nước miếng chảy ra Bạch Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói, bên người mang theo một cái tai họa thật sự là không có biện pháp, bỗng nhiên Bạch Tiểu Mễ có chút nhớ nhung niệm độ đại hồ từ khi Lý Mặc Nhiên ít nhất cái kia thời điểm không có bao nhiêu nhân nhìn trộm, nhìn xem hiện tại ra một lần môn đưa tới bao nhiêu nhìn trộm, mà là lớn nhỏ thông ăn. Hào, tiểu cô nương lăng lăng xuất ra khăn tay, liền lau ở tại bên miệng, ánh mắt cũng là nháy mắt không nháy mắt xem trước mắt mỹ nhân, hận không thể ánh mắt trực tiếp dính vào nhân da trên người. Phốc, lưỡng đạo tiếng cười vang lên, tiểu cô nương hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Hoa nhỏ si, khinh thường tiểu nam hài thanh âm, hào thế nào có thể nói như vậy nữ hài tử, giọng nữ trách cứ chung hơi sùng nịch thanh âm, vốn chính là, mỗi lần nhìn thấy đẹp mắt nhân đều như vậy, rất mất mặt tiểu nam hài vẻ mặt ghét bỏ xem tiểu cô nương nói. Liên tiểu hào ngươi nói ai đâu, ta nhưng là tỷ tỷ ngươi, thân tỷ tỷ, tiểu cô nương phục hồi tinh thần lại quay đầu chừng hướng tiểu nam hài. Song bào thai, thật đáng yêu, Bạch Tiểu Mễ tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện cách đó không xa một cái cùng trước mắt tiểu cô nương trưởng giống nhau như đúc tiểu nam hài, giống nhau phấn điêu ngọc mày, 4-5 tuổi trên mặt khinh thường biểu cảm nhìn qua đều là như vậy đáng yêu. Bạch Tiểu Mễ ánh mắt nhất thời sáng đứng lên, cũng không biết nàng về sau cùng Lý Mặc Nhiên tiểu hài từ có phải hay không cũng như vậy xinh đẹp, Bạch Tiểu Mễ nghĩ như vậy quay đầu nhìn thoáng qua Lý Mặc Nhiên kia trương tuấn nhân thần cộng phẫn mặt lấy bọn họ hai người dung mạo tiểu hài từ nhất định trưởng đẹp mắt. Bạch Tiểu Mễ thậm chí ở trong đầu tưởng tượng chính mình tiểu hài từ tình cảnh trên mặt cũng nổi lên si ngốc tươi cười. Ca ca ta mới là ca ca, nói ca ca tỉ tỉ vấn đề. Hắn liền nôn hoảng, hắn cũng liền so với nàng sinh ra chậm một phút, dựa vào cái gì cái cô gái này phải làm tỷ tỷ, hắn thực không cam lòng, cho nên từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có kêu lên nàng tỷ tỷ. Ta so với ngươi sớm sinh ra, tự nhiên là tỷ tỷ, mẫu thân ngươi nói đúng không là? Tiểu cô nương chạy vội hướng nhà mình mẫu thân làm nũng nói. Là chúng ta tiểu khiết tự nhiên là tỷ tỷ. Nữ tử cười đem tiểu cô nương bế dậy nói. Hừ, mỗi lần nói bất quá tìm mẫu thân. Tiểu Nam Hải vẻ mặt khinh thường bĩu môi, nhưng là trong mắt lại tràn đầy hâm mộ, kỳ thật hắn cũng tưởng muốn mẫu thân ôm hắn, chính là hắn là nam tử, không thể yêu cầu, miễn cho không có nam tử hán khí khái. Mỹ nhân, đây là một cái phi thường mỹ mỹ nhân, quần áo bạch y, dáng người mặt ngoài có trí, khuôn mặt tinh xảo như họa, da thịt trắng nõn như ngọc, khí chất thanh lệ thoát tục, điềm tĩnh ung dung, so với lúc trước nhìn đến Tư Nguyên đẹp hơn, vừa thấy nữ tử khí độ chỉ biết xuất thân bất phàm. Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía nữ tử, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, đây là nàng gặp qua đẹp nhất nữ tử. Mẫu thân, cái kia thúc thúc đẹp quá. Tiểu cô nương nhỏ giọng ở nữ tử bên tai nói, thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là lấy Bạch Tiểu Mễ đám người công lực tự nhiên nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Nữ tử chính là cười nhìn qua, đối với hai người cười gật gật đầu, vừa mới bắt đầu nhìn đến thời điểm quả thật kinh diễm một chút, bất quá dù sao cũng là đại gia xuất thân, rất nhanh khôi phục lại. Tiểu khiết nam tử cũng không thể dùng mỹ đến hình dung. Hai vị không cần ý tứ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, thỉnh không lấy làm phiền lòng. Nữ tử ôm này tiểu cô nương đến Bạch Tiểu Mễ cùng Lý Mặc Nhiên trước mặt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Không có việc gì, không có việc gì, này hai cái tiểu gia hỏa là song bào thai đi. Thật sự là rất đáng yêu, Bạch Tiểu Mễ tâm động không được, nếu chính mình cũng có thể duy nhất sinh một đôi song bào thai thì tốt rồi, hai cái giống nhau như đúc xinh đẹp tiểu hài tử thật sự là rất đáng yêu. Cảm ơn. Tiểu hài tử chính là rất nghịch ngợm, nữ tử tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong giọng nói tràn đầy tự hào sắc, đối với này hai cái thông minh xinh đẹp đáng yêu tiểu gia hỏa, nàng đau đến tâm khảm thượng. Nhưng là nữ tử nói vừa mới hạ xuống, ánh mắt chạm đến cửa đứng thẳng thanh niên khi cả người cương ở tại chỗ, nguyên bản tươi cười cương ở tại trên mặt, sắc mặt trắng bệch đứng lên. Chương 126 Tề Cầm, Lý Sa, Tề Cầm. Nữ tử ngơ ngác xem thanh niên, vừa mới còn mãn chứa ý cười con người đã không biết khi nào thì đổ đầy bọt nước, mông mông lung lông, lê hoa mưa rơi, không hổ là mỹ nữ, cho dù khóc cũng là mỹ, rất cảm động. Bất quá tiểu mỹ nhân tựa hồ nhận thức Lý Mặc Nhiên cái thứ nhất thủ hạ đâu. Thanh niên mặt mày bất động, chính là thản nhiên nhìn lướt qua mỹ nữ, lập tức lại nhìn không chớp mắt, tựa hồ căn bản là không có nhìn đến mỹ nữ bởi vì hắn mà khóc bình thường. Mẫu thân ngươi làm sao vậy? Thế nào khóc? Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy nhà mình mẫu thân khóc rầm rầm rào rào, bỗng chốc cũng đi theo khóc lên. Nhất thời toàn bộ thợ may trong điếm tiếng khóc một mảnh, rước lấy mọi người chú mục, nhìn về phía mỹ nhân cùng tiểu hài tử ánh mắt hơn một phần thương tiếc, đều chỉ trích nhìn về phía thanh niên cùng Bạch Tiểu Mễ đám người phương hướng. Cẩm, ngươi vẫn là không thể tha thứ ta sao? Nữ tử gặp thanh niên bất vi sở động, khóc càng thêm thương tâm. Lý Sa, đây là có chuyện gì? Lý Mặc Nhiên lạnh lùng thanh âm vang lên. Chủ nhân, thuộc hạ không biết người này. Đồng dạng thanh lãnh thanh âm không hề dao động. Lý Mặc Nhiên vừa lòng gật gật đầu, không ở để ý tới trước mắt cho dù là khóc cũng là xa hoa nữ tử, nắm nhà mình nương tử thủ hướng thợ may trong tiệm đi. Bạch Tiểu Mễ tuy rằng đi theo Lý Mặc Nhiên đi, nhưng là bát quái trong mắt chuyển động nhìn xem này nhìn xem cái kia. Lão bà thích này sao? Lý Mặc Nhiên đem ý kiến màu xanh nhạt quần áo ở trên người so đo, trước kia tiểu thê tử chính là thích mặc như vậy nhan sắc quần áo, hơn nữa Lý Mặc Nhiên cũng cảm thấy nhà mình tiểu thê tử thực thích hợp như vậy nhan sắc. Cái kia bọn họ có phải hay không thật sự nhận thức? Bạch Tiểu Mễ nhỏ giọng hỏi Lý Mặc Nhiên, tên là Lý Sa ai tin? Nàng cũng không phải không biết sự tình từ đầu đến cuối. Không biết. Lý Mặc Nhiên không có trả lời, phía sau thanh niên đã khẳng định trả lời, cho dù trước kia nhận thức cũng là ở nàng phản bội gia tộc sau không có gì quan hệ. Trên mặt biểu cảm vẫn như cũ lạnh lùng, Bạch Tiểu Mễ nhìn không ra cái nguyên cớ, quay đầu nhìn về phía mỹ nữ phương hướng, phát hiện nàng chính bản thân thể run run xem bên này, trong mắt thế nhưng có một tia thâm tình, chẳng lẽ cái kia mỹ nữ thích Lý Sa? Bất quá quên đi, này đó không phải nàng cai sự tình, Bạch Tiểu Mễ vừa mới tưởng quay đầu, Lý Mặc Nhiên đã nâng lên thon dài hữu lực thủ đem mặt nàng vòng vo trở về, nương tử thế nào có thể xem khác nam tử, cho dù là của chính mình thủ hạ cũng không được. Bạch Tiểu Mễ quay đầu nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, lập tức nhìn về phía hắn trong tay quần áo, tuy rằng vài dệt bình thường, nhưng là cũng là nàng thích nhan sắc. Bạch Tiểu Mễ nhìn, sau đó cũng lấy tới tay thượng khoa tay múa chân một chút, sau đó đối với Lý Mặc Nhiên gật gật đầu. Cẩm, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không thể tha thứ ta sao? Ta lúc đó, ngươi có biết ngươi như vậy, ta cũng là không có cách nào. Không thể ở đối mặt ngươi, chỉ có thể tìm hắn. Nữ tử có chút cảm xúc kích động, cũng không chú ý trường hợp thế nhưng khóc ra tiếng, điềm đạm đáng yêu bộ dáng dẫn tới thợ may trong điếm không ít người muốn đứng ra hỗ trợ. Lão công cứ như vậy đi, chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Mễ xem sắp kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, lập tức lôi kéo Lý Mặc Nhiên tính tiền rời đi thợ may điếm. Cẩm nữ tử muốn giữ chặt dạng đi về phía trước thanh niên, lại bị thanh niên lạnh lùng tránh thoát, từ đầu tới đuôi không có xem nữ tử liếc mắt một cái. Người cái tên xấu xa này, khi dễ mẫu thân khóc người xấu. Hai cái tiểu gia hỏa tiến lên ôm lấy thanh niên chân không tha, há mồm liền hướng thanh niên trên đùi cắn, thanh niên mày hơi hơi nhíu một chút. Tiểu hài từ khóc bạch tiểu mễ có chút không tha, muốn tiến lên an ủi, bất quá bị Lý Mặc Nhiên ngăn đón đi về phía trước. Hắn có thể ứng phó. Lý Mặc Nhiên thản nhiên nói, cái kia Lý Sa có phải hay không Tề Cầm? Một đoạn khoảng cách sau, bạch tiểu mễ phát hiện thanh niên đã thoát khỏi hai cái tiểu gia hỏa theo đi lên, cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức nhỏ giọng hỏi Lý Mặc Nhiên nói. Lão bà ngươi như thế quan tâm khắc nam tử, vi phu nhưng là hội ghen. Lý Mặc Nhiên quay đầu nhìn về phía bạch tiểu mễ, nheo lại đôi mắt nguy hiểm xem bạch tiểu mễ nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Dù sao cũng là thủ hạ của ngươi, ta đương nhiên muốn hiểu biết một chút hơn nữa, ngươi không biết là cái kia nữ tử bộ dạng rất đẹp sao? Bạch tiểu mễ có chút ê ẩm nói. Không chú ý, Lý Mặc Nhiên quả thật không có chú ý tới khác nữ tử, nhìn cũng là bởi vì thủ hạ của mình nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhưng là kia cũng không e ngại gì ý nghĩa, khôi phục trí nhớ sau ở hắn trong mắt hết thảy sinh vật trừ bỏ nương tử không ai có thể nhập hắn mắt. Thật sự. Bạch tiểu mễ tâm lập tức ngọt, có thể nghe được nhà mình lão công như vậy đánh giá một cái mỹ nhân, nàng tự nhiên là cao hứng. Lý Mặc Nhiên mặc kệ hắn, mà là nhìn về phía sau đã đuổi kịp thuộc hạ. Mặc kệ trước kia ngươi cái gì thân phận, hiện tại ngươi chính là Lý Sa. Nguyên lai không có đặt tên hắn là cũng là hôm nay bỗng nhiên nảy lòng tham. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ chính là Lý Sa. Thanh niên mặt mày bất động kiên định lạnh lùng xem Lý Mặc Nhiên. Ân. Lý Mặc Nhiên không ở để ý tới thanh niên lôi kéo nhà mình nương tử đi rồi, ba người lại ở mấy nhà thợ may điếm mua mấy bộ quần áo, lại mua một ít hàng ngày đồ dùng, sau đó bắt đầu hướng trấn ngoại đi. Giờ phút này đã vào đêm, bởi vì hôm nay có chuyện xảy ra, bạch tiểu mễ không tính toán ở mộc thủ trấn qua đêm. Bất quá ngay cả như vậy, ba người vẫn là đụng phải ám sát. Như thế nào? Bạch tiểu mễ hỏi, đồng thời tinh thần lực lập tức lan tỏa đến hơn 10 cái bóng đen đi theo bọn họ, hơn nữa rõ ràng sát khí nhường bạch tiểu mễ biết những người này lai giả bất thiện. Chủ nhân, phu nhân các ngươi đi trước. Thanh niên hơi thở nhất thời lãnh không thể ở lãnh, trong mắt cũng nổi lên nồng liệt sát ý. Lý Mặc Nhiên không nhúc nhích mà là nhìn về phía trong lòng bé. Bọn họ săn bắn, chúng ta khiến cho bọn họ trở thành con mồi tốt lắm, Lý Sa không để ý những người này để cho ta tới giải quyết đi. Những người này hơi thở cùng nàng tương xứng, nhưng là nàng cũng tưởng huấn luyện một chút chính mình, nàng kinh nghiệm chị đi trước yêu cầu là càng ngày càng cao, đây là một cái cơ hội, hơn nữa có nguy hiểm không phải còn có chính mình lão công ở sao. Phu nhân, Lý Sa kinh ngạc nhìn về phía bạch tiểu mễ, nàng không phải một cái mà người thường sao. Nhưng là lần này xuất ra đều là kim đan kỳ tu vi, thực hiển nhiên là cố ý nhằm vào hắn, cho tới bây giờ Lý Sa đều không biết Lý Mặc Nhiên kỳ thật bản thân thực lực còn không có hắn cường, bạch tiểu mễ nhìn như người thường, nhưng là so với Lý Mặc Nhiên nhiều tu luyện đã hơn một năm thời gian, giờ phút này chiến lực ngược lại so với Lý Mặc Nhiên cường. Nói cách khác nhìn như mạnh nhất nhân kỳ thật ngược lại là yếu nhất, mà bạch tiểu mễ này nhìn như yếu nhất nhân, chân chính chiến đấu đứng lên ngược lại là mạnh nhất. Quyết định Lý Mặc Nhiên chính là cười, nhà mình nương tử thế nào hắn tự nhiên biết, hơn nữa hắn cũng không khả năng hội ngăn đón nương tử biến cường, nương tử chính là hắn kiêu ngạo cùng tự hào, mà hắn cũng muốn nỗ lực nhường chính mình xứng đôi nương tử. Hắn ma thể kích hoạt ở qua không được bao lâu thực lực của hắn hẳn là sẽ rất mau tăng lên, tuy rằng hiện tại thực lực không mạnh, nhưng là hắn có hắn đặc thù kỹ năng, bảo hộ nương tử vẫn là có thể. Vâng, nếu không được không phải còn có lão công ngươi sao? Chẳng lẽ lão công không tin chính mình sao? Bạch tiểu mễ cười tựa vào Lý Mặc Nhiên trong lòng. Người a, được rồi, Lý Mặc Nhiên sùng nịch điểm một chút bạch tiểu mễ cái chán. Lý Sa, ngươi liền ẩn thân ở một bên đi. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra thủ. Lý Mặc Nhiên xem cảm ứng được này hắc y càng ngày càng tới gần, quay đầu đối Lý Sa nói. Là... Lý Sa không có vi phạm Lý Mặc Nhiên mệnh lệnh, chính là cảm thấy vạn phần kinh ngạc cho bạch tiểu mễ trong lời nói kia, đều là kim đan sơ kỳ cao thủ, này nho nhỏ nữ tử, nhìn như phổ thông nữ tử thật sự có thể đối phó được, bất quá hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao chủ nhân ở, nhìn hắn đối phu nhân coi trọng trình độ, hắn hẳn là sẽ không nhường phu nhân có việc. Nghĩ như vậy này, Lý Sa ẩn thân ở tại một bên. Bạch tiểu mễ bớt chút thời gian nhìn thoáng qua Lý Sa, lập tức đi rồi đi qua, đem Lý Sa trên người biểu hiện ra ngoài dao động điều tiết đến cùng cảnh vật chung quanh giống nhau, có thế này nhìn về phía Lý Mặc Nhiên. Lão bà cứ việc đi, vi phu tự do biện pháp. Lý Mặc Nhiên ở cảm giác được Lý Sa nhất thời biến mất hơi thở, nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ ánh mắt lại lượng kinh người, bất quá hắn làm nhà mình nương tử trượng phu cũng không cần nàng như thế. Nói xong Lý Mặc Nhiên hóa thành một đạo khói đen biến mất ở tại trong rừng, vốn cũng đã vào đêm, càng thêm không cảm giác Lý Mặc Nhiên tồn tại. Lão bà đi thôi, Bạch Tiểu Mễ kinh ngạc khi bên tai truyền đến Lý Mặc Nhiên mềm nhẹ ôn nhuận thanh. Ân, Bạch Tiểu Mễ đối với không khí gật gật đầu. Bạch Tiểu Mễ xuất ra Lý Mặc Nhiên trường kiếm, hiện tại dùng cũng rất thói quen, đặc biệt ở Lý Mặc Nhiên cấp kiếm một lần nữa luyện chế sau, sử dụng đến càng thêm thuận tay. Bạch Tiểu Mễ không phải bị động nhân, xoay người đi hướng hắc y người đến phương hướng, bất quá đi tới thời điểm tinh thần lực đã lan tỏa đến đem toàn bộ chung quanh hoàn cảnh thu hết đáy mắt, đối thủ lần này thực cường, Bạch Tiểu Mễ không có bịt kín ánh mắt. Lý Sa ánh mắt nhìn chằm chằm vào phương xa cái kia nho nhỏ thân ảnh, xem, rõ ràng nhân chính ở chỗ này đi tới, nhưng là hắn thế nhưng hoàn toàn không cảm giác nàng tồn tại, Lý Sa trong lòng run lên, xem ra hắn là thật sự xem nhẹ phu nhân, cũng là chủ nhân người như vậy tìm nữ tử sao lại là người bình thường, nhưng là bọn họ đến cùng là thế nào tu luyện, ma tu không giống, bởi vì phu nhân trên người hơi thở phi thường tinh thuần so với chi người tu chân càng thêm tinh thuần. Chủ nhân hắn kỳ thật cũng là đến bây giờ cũng không có cách nào khác phán đoán ra đến cùng tu luyện là cái gì. Cũng chưa từng gặp qua chủ nhân động thủ, cũng không biết chủ nhân cường cái tình trạng gì. Phốc thử, lợi kiếm cắt vỡ ra thịt truyền đến thanh âm, Lý Sa ánh mắt sáng quắc xem tiền phương, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là có thể nhìn đến tiền phương động tĩnh, tuy rằng vô pháp thấy rõ phu nhân là như thế nào động tác, nhưng là hắn lại nhìn đến một cái hắc y nhân đỡ cổ ngã xuống dạ quang hạ, nhiều điểm loang lổ ánh trăng chiếu rọi tại kia cắt cổ thượng đỏ tươi thượng. Phu nhân thế nhưng vừa ra tay sẽ giết một người, mà hắn thế nhưng còn thấy không rõ nàng là thế nào ra tay, thật mạnh. Kỳ thật Bạch Tiểu Mễ hiện tại trạng thái không có Lý Sa trong tưởng tượng tốt như vậy, vừa mới nhất kích thành công cũng là vận khí tốt nguyên nhân, đối phương không hề phòng bị, hơn nữa người nọ cũng vừa còn tại nàng ẩn thân địa phương, nàng nhất kích thẳng thủ yếu hại. Bởi vì vận dụng tinh thần lực quan hệ, Bạch Tiểu Mễ trên cơ bản không có đem sát khí phóng thích, này cũng là đối phương không cảm giác nàng nguyên nhân. Bạch Tiểu Mễ cảm giác chính mình hiện tại giống sát thủ. Bất quá không như vậy, đối phó nhiều người như vậy. Cứng đối cứng nàng cũng không có tất thắng nắm chắc, huống chi Bạch Tiểu Mễ phát hiện cho dù là ám sát hơn nữa nhất kích bị mất mạng, nhưng là kinh nghiệm chỉ thế nhưng cũng cùng dùng tinh thần lực khi sát một đầu nhất giai yêu thú bình thường bề trên đến, có đôi khi Bạch Tiểu Mễ thật sự không rõ tinh thần lực này nọ là thế nào đi lên. Bất quá hiện tại Bạch Tiểu Mễ cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Tổng cộng 34 nhân, hiện tại đã chết một cái, hiện tại là 33 cái, tinh thần lực đem mỗi người vị trí hòa khí tức dao động ghi tạc trong đầu. Bạch Tiểu Mễ biến mất thân hình, này kỹ năng hiện tại không có gạo hỗ trợ cũng là hoàn thành thực hoàn mỹ. Hắc y nhân còn tại không ngừng đi tới, muốn đuổi bắt bọn họ mục tiêu thời khắc cảnh giác chung quanh hoàn cảnh. Phốc tư, chạm vào, cùng với nhân thể bị cắt vỡ thanh âm là nhân thể té lăn trên đất thanh âm, hắc y nhân kinh dừng cước bộ, đang nhìn đến đối phương ở bọn họ không hề phản ứng thời điểm sẽ giết bọn họ hai người, còn lại 32 nhân nhất thời sát khí càng đậm, thậm chí liên chung quanh đê giai yêu thú đều chịu không nổi nhiều người như vậy sát khí, chạy như điên mà cách. Xuất ra, lạnh lẽo thanh âm cùng với ít có tức giận, bọn họ là sát thủ tuy rằng không phải nhất đứng đầu, nhưng cũng dung nhân như vậy sát đi xuống. Thanh âm tuy rằng lãnh tận xương tủy, nhưng là chung quanh lại trừ bỏ yên tĩnh cái gì cũng không có, ở yêu thú rời đi sau, thậm chí liên một tia hơi thở đều không cảm giác, chẳng lẽ bọn họ đụng phải rất cao giai sát thủ. Ngươi làm ta ngu ngốc a, bảo ta đi ra ngoài ta liền đi ra ngoài. Bạch Tiểu Mễ ẩn núp ở một căn trên cành cây, ánh mắt giờ phút này đã nhắm lại, tinh thần lực đã đem 32 nhân toàn bộ tập trung, sau đó chậm rãi tìm mục tiêu từng cái đánh tan. Có. Bạch Tiểu Mễ lại phát hiện một gã hắc y nhân khí thức có chút hỗn loạn, đây là sợ hãi tốt. Mượn hắn xuống tay, Bạch Tiểu Mễ nhỏ giọng ly khai nhánh cây ẩn thân ở tại trong đêm đen, tại như vậy trong đêm đen, kỳ thật đối với tu luyện có chút thành tựu tu sĩ mà nói, kỳ thật cũng không tính cái gì, nhưng là chung quy sẽ có chút ảnh hưởng, Bạch Tiểu Mễ cũng là bởi vì này một tia ảnh hưởng, đem chính mình tinh thần lực dao động điều tiết cùng hoàn cảnh bình thường, sau đó ở phối hợp chính mình tốc độ tới gần mục tiêu. Ai a? Bạch Tiểu Mễ có chút ngoài ý muốn, kia nhìn như nhát gan tên ở thời khắc mấu chốt kêu một tiếng, cũng là này một tiếng nhân, nhường sát thủ nhóm chú ý tới nàng vị trí. Chết tiệt, Bạch Tiểu Mễ nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là cái kia đầu lĩnh sát thủ cũng là kinh nghiệm phong phú, phản ứng khác sát thủ phải nhanh thượng rất nhiều, như bóng với hình theo đi lên. Hừ, chịu chết đi, liên tục giết hắn mấy tên thủ hạ, hắn khiến cho nàng chết không có chỗ chôn, hơn nữa ở từ phía trước bóc nàng ra, rút ra linh hồn của nàng, nhường nàng biết chọc hắn đáng sợ hậu quả. Nghe được đối phương hung tợn thanh âm, Bạch Tiểu Mễ ánh mắt mở, xem trước mắt người này, một thân hắc y khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về phía ánh mắt của nàng dường như đang nhìn một cái người chết, cũng không hội bởi vì đối phó là một cái nữ nhân mềm lòng, quả nhiên là lãnh huyết lãnh tình sát thủ. Người này thực lực thực cường, nếu không là nàng tốc độ phi thường mau, hơn nữa không có cách nào nắm giữ nàng quỹ tích cùng quy luật, sát thủ cùng với đạt được Bạch Tiểu Mễ một bên đối kháng để mắt tiền hắc y nhân thủ lĩnh, một bên vận dụng tinh thần lực tập trung khác sát thủ. Xem ra tình huống không quá diệu, này đó sát thủ cùng với sắp đem nàng vây quanh, không được nàng cũng không thể làm cho bọn họ đem nàng làm sủi cào. Bạch Tiểu Mễ tinh thần lực bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, hắn ở sát nàng, như vậy nàng liền giết hắn thủ hạ, lấy công làm thủ trước nhiễu loạn nỗi lòng hắn. Bởi vì trường kỳ luyện kinh nghiệm trị, bởi vì trường kỳ muốn như thế nào chiến đấu tài năng được đến kinh nghiệm càng nhiều trị, cho nên Bạch Tiểu Mễ thời điểm chiến đấu cùng người khác ý tưởng là bất đồng, sát thủ là ám sát che giấu, là tìm kiếm nhất kích tất sát mau, ngoan, chuẩn. Mà nàng muốn là kinh nghiệm trị, cho nên ở trong chiến đấu Bạch Tiểu Mễ tự nhiên mà vậy điều chỉnh đến tìm đối phương nhược điểm, tìm có thể nhanh hơn kết thúc chiến đấu phương pháp, tìm kiếm chính mình thân kiếm thuật thượng đột phá, bởi vì chỉ có như vậy nàng kinh nghiệm trị tài năng dài. Bởi vì nội tâm nhu cầu bất đồng, Bạch Tiểu Mễ cho dù cũng là giết người, nhưng là trên người nhưng không có bại lộ xuất ra gì sát khí, nếu không là nàng tự thân thực lực so với kia đầu lĩnh hắc y nhân thấp, có lẽ trận này chiến đấu, hơn 30 nhân tử hoàn, những người này cũng phát hiện không xong đánh lén bọn họ chính là một cái nhìn qua bé bỏng dung mạo xinh đẹp nữ tử. Mà giờ phút này Bạch Tiểu Mễ ý tưởng cũng là giống nhau, chính là loại này hình thức triển khai đối tượng là đàn, mà nguyên lai là chỉ một. Này cũng là một loại đột phá, cũng là lần này đánh chết cấp Bạch Tiểu Mễ mang đến trước nay chưa có ưu việt, cũng là nhường nàng mở ra đàn giết chiến đấu hình thức. Bạch Tiểu Mễ lại nhanh chóng né tránh, chính là bất chính chống lại người nọ, nàng tuyệt đối sẽ không lấy chính mình khuyết điểm chống lại sở trường, đó là ngu ngốc thể hiện mãng phu mới có thể can sự tình. Người này giao cho ta, các ngươi đuổi theo mục tiêu. Hắc y nhân lão đại như thế nói, vèo vèo. Hơn 10 đạo hắc y nhân truy tung vừa mới nàng đến khi phương hướng mà đi. Thật sự là cuồng vọng, bất quá như vậy cũng tốt cho nàng càng nhiều thời gian. Tinh thần lực tập trung trong đó một cái, Bạch Tiểu Mễ ở hắc y nhân lại thẳng thủ yếu hại mà đến thời điểm, bỗng nhiên không ở giống vừa rồi giống nhau né tránh, mà là nghênh diện mà lên, người nọ cười lạnh, linh khí rót vào thân kiếm, linh khí tăng vọt cam đoan nhất kích tất sát, còn tưởng cùng nàng cứng đối cứng, chờ chết đi. Nhưng là hắc y nhân đột nhiên trừng lớn. Cho rằng người trước mắt bỗng nhiên ở sắp gặp phải hắn mũi kiếm thời điểm, thế nhưng một cái nghiêng người, hướng về phía hắn mà đến, hắc y nhân thủ lĩnh lại cười lạnh, vừa định truyền kiếm quét ngang, người nọ cũng là tránh được hắn, thẳng thủ hắn bên trái, mà kia tốc độ thế nhưng liên hắn đều cùng không ít. Phốc tư, vốn cách khá xa chẳng những là không biết ở khi nào thì thế nhưng đã đến trước mắt, hắc y nhân căn bản là chưa kịp phản ứng. Máu theo ngực mà ra, ánh mắt không dám tin xem trên ngực đỏ tươi, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, ánh mắt chừng lão đại chết không nhắm mắt. Ngươi, hỗn đản, ngươi đi tìm chết đi. Hắc y nhân lão nhân lại nhìn đến bản thân thủ hạ chết đi một gã, cả người lạnh hơn không thể ở lãnh, nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ ánh mắt lại hận không thể trực tiếp tê nàng. Đừng dùng thâm tình như vậy ánh mắt xem nhân gia, người như vậy nhân gia sẽ hiểu lầm một đạo dễ nghe êm tai thanh âm, mang theo mềm mại ngọt ngấy, nếu không là tại như vậy túc sát hoàn cảnh, có lẽ chỉ cần là như vậy một đạo thanh âm có thể làm cho người ta thật sâu thích thưởng. Tiện nữ nhân, ngươi không chết tử tế được, chờ ta bắt được ngươi, cho ngươi biết cái gì tên là sinh tử không thể. Hắc y nhân lão đại thanh âm run run, nhưng là thanh âm vừa mới hạ xuống, ánh mắt lại trừng lớn, lại không thể tin được xem xa xa ngã xuống hai người. Hắn muốn giết nàng, giết nàng. Chương 127 sát. Tương đối cho sát thủ đầu lĩnh tức giận, Bạch Tiểu Mễ hiện tại ngược lại so với vừa mới bắt đầu thời điểm càng có thể nắm chắc tiết tấu, xem tiền phương bắt đầu ngự kiếm công kích chính mình sát thủ thủ lĩnh, trên mặt biểu cảm không thay đổi. Bạch Tiểu Mễ chăm chú nhìn tiền phương sát thủ đầu lĩnh, xem này phi kiếm như bóng với hình đi theo chính mình, Bạch Tiểu Mễ nắm giữ tiết tấu tinh thần lực tập trung trụ khác phối hợp sát thủ đầu lĩnh công kích sát thủ. Bạch Tiểu Mễ tinh thần lực thông qua từng cái sát thủ hành động quỹ tích thói quen, bắt đầu trước một bước ở trong đầu một lần ở mô phỏng này đối phương công kích lộ tuyến, làm sát thủ nhóm đánh chết lộ tuyến cùng chính mình mô phỏng chung lộ tuyến giống nhau sau, Bạch Tiểu Mễ bắt đầu chính mình phản kích. Nhất thời Bạch Tiểu Mễ hành động lộ tuyến bắt đầu thay đổi, nhưng là theo thay đổi vừa mới cục diện bế tắc cũng bắt đầu tùy theo thay đổi, từ Bạch Tiểu Mễ hoàn toàn nắm giữ toàn bộ chiến cuộc dễ dàng đánh chết chính mình tinh thần lực tập trung hạ mục tiêu. Sát thủ đầu lĩnh ở chính mình thủ hạ càng ngày càng ít sau, mặt cũng chậm chậm từ lạnh như băng biến thành dữ tợn, khống chế này phi kiếm cũng càng lúc càng nhanh, thề sống chết phải trước mắt này đáng giận nữ nhân trực tiếp giết, sau đó bóc nàng ra chiều nàng cân, sau đó ở bác trừ linh hồn của nàng nhường linh hồn vĩnh viễn nhận đến giam cầm, luôn luôn tra tấn nàng đến vĩnh viễn. Từ từ từ lại là vài tiếng chói tai thanh âm sau, lại là ba cái hắc y nhân ngã xuống, theo thời gian bình thường, chết đi sát thủ là càng ngày càng nhiều, còn lại càng ngày càng ít. Sát thủ đầu lĩnh ở cũng không thể đứng ở tại chỗ ngự kiếm, nhân cũng theo kiếm đánh về phía Bạch Tiểu Mễ phương hướng, mà hết thảy này động tác từ lúc Bạch Tiểu Mễ mô phỏng tác chiến chung. Ngươi này tiện nhân, ta muốn giết ngươi, không ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thượng một đám chói mắt thi thể tuy rằng làm sát thủ nên có tùy thời bị mất mạng chuẩn bị, nhưng là bị một cái bắt đầu bọn họ cũng không để vào mắt nữ tử giết, trong lòng hắn thế nào đều phi thường tức giận. Nhường ta sống không bằng chết, lời này hẳn là ta nói đi. Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi nhường nhiều người như vậy tới giết ta, chẳng lẽ ta còn không có thể phản kháng sao? Bạch Tiểu Mễ dùng một bộ là ngốc mạo ngu ngốc sao ánh mắt xem sát thủ đầu lĩnh, kỳ thật này cũng là Tiểu Mễ cố ý làm chi. Tuy rằng mới gặp mặt không bao lâu, đối chiến thời gian cũng chính là một giờ, nhưng là Bạch Tiểu Mễ có chút hiểu biết này sát thủ đầu lĩnh tâm tư, người này cực kỳ tự phụ, hơn nữa có chút khinh thường nữ tử, cho nên ở chính mình giết thủ hạ của hắn khi có thế này như thế tức giận. Cũng là đối với bắt đầu cho rằng hội dễ như chờ bàn tay mục tiêu, bỗng chốc lại thành đối phương đao hạ vong hồn, này phương ở ai nơi đó đều là không dễ chịu. Người đến cùng là loại người nào? Vì sao cùng Tề Cầm ở cùng nhau? Hắc y đầu người lĩnh ngự kiếm không có dừng lại, mỗi một lần đều thẳng thủ Bạch Tiểu Mễ yếu hại mà đi, Bạch Tiểu Mễ tự nhiên cũng không dám thả lỏng, mỗi lần đều ở nguy cấp thời khắc né tránh. Hắc y đầu người là này đó sát thủ bên trong mạnh nhất cũng là khó nhất giải quyết. Ta cũng không nhận thức cái gì Tề Cầm, nhất định là các ngươi nghĩ sai rồi. Bạch Tiểu Mễ phủ nhận, ngốc tử mới thừa nhận, huống chi nàng quả thật không biết cái gì Tề Cầm, chỉ biết là Lý Sa, chỉ cần Lý Sa không thừa nhận, hắn vĩnh viễn đều là Lý Sa. Còn tưởng nói xạo, các ngươi rõ ràng là cùng nhau tiến yêu thú rừng rậm, sát thủ đầu lĩnh buồn bực tiếp tục công kích, đã chết nhiều như vậy thủ hạ, hắn hiện tại ngược lại có chút hối hận tiếp được lần này tờ danh sách, nếu không hắn cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy thủ hạ, hiện tại chính là hy vọng đuổi giết đi khác thủ hạ không có việc gì mới tốt. Ai, ngươi là sát thủ đi. Sát thủ không đều là chỉ động thủ, không nói chuyện, lãnh khốc cuồng ngạo, lãnh huyết vô tình sao? Chẳng lẽ là ta lý giải sai lầm rồi, thế nào hôm nay đụng tới một cái nói nhảm. Bạch Tiểu Mễ vẻ mặt ngươi thật là sát thủ sao, biểu cảm xem sát thủ thủ lĩnh, nhường sát thủ thủ lĩnh lại bạo đi. Lời này vừa ra, không chỉ giết thủ thủ lĩnh sắc mặt khó coi, chính là luôn luôn tại phương xa đang xem cuộc chiến Lý Sa thanh niên khóe miệng cũng trừ trừ, bỗng nhiên phát hiện phu nhân thật sự không phải người bình thường, nói ra trong lời nói có thể đem người chết đều cấp khí sống, Lý Sa thanh niên đồng tình nhìn thoáng qua sát thủ thủ lĩnh, người kia thực không hay ho. Bất quá chủ nhân đến cùng đi nơi nào, vừa mới chủ nhân biến mất đến bây giờ, luôn luôn đều không có nhìn thấy nhân. Người sát thủ lĩnh khó thở, công kích cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là chính là như vậy cũng không có biện pháp thương đến đối diện nữ tử mày may, nàng cũng không chủ động tiến công, tốc độ cực nhanh, mỗi một lần công kích cũng không có thể gặp được nàng mày may, hơn nữa không biết có phải hay không hắn lỗi thấy, hắn phát hiện theo vừa mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, nữ tử này tựa hồ mặc kệ là chiến đấu năng lực vẫn là tốc độ đều so với nguyên lai cường. Bạch Tiểu Mễ nhìn như thoải mái ứng đối sát thủ đầu lĩnh, nhưng là trên thực tế cũng là thận trọng, tinh thần lực cùng thị lực đồng thời đều tập trung vào sát thủ đầu lĩnh nhất cử nhất động. Nhưng là như vậy hậu quả cũng là tinh thần lực bắt đầu chậm rãi tiêu hao hoàn, theo thời gian tăng trưởng, Bạch Tiểu Mễ biết ở tiếp tục đi xuống, nàng ngay tại cũng duy trì không nổi nữa. Vốn muốn kêu Lý Mặc Nhiên xuất ra hỗ trợ, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ, lần này kêu Lý Mặc Nhiên, như vậy lần sau đâu? Nếu mỗi lần đều ở nguy cơ thời điểm như thế, như vậy nếu Lý Mặc Nhiên không ở thời điểm nàng nên làm cái gì bây giờ? Xem ra muốn tốc chiến tốc thắng, Bạch Tiểu Mễ cảm giác được tinh thần lực càng ngày càng ít sau, bắt đầu cải biến chính mình chiến đấu, vốn luôn luôn tránh né nháy mắt thay đổi, bị động vì chủ động, màu đen trường kiếm một cái đón nhận tiền phương sát thủ đầu lĩnh thương kim trúc va chạm thanh âm qua đi, một thân ảnh trực tiếp đón nhận vốn liền truy kích nàng mà đến sát thủ đầu lĩnh. Sát thủ đồng tử trợn to, xem nữ tử biến chiêu, xem kia đem màu đen đại kiếm sẽ đâm vào trái tim mình bộ vị, trường kỳ chạy ở sinh tử bên cạnh hắn, nhất thời lấy vốn vô pháp đạt tới tốc độ né tránh yếu hại, nhưng là ngay cả như vậy, kia thanh kiếm vẫn là đâm đến trên vai. Mà này ha còn chưa có hoàn, sát thủ thủ lĩnh còn không có tới kịp tùng một hơi, phía sau lại bị một đạo lực cấp đánh trúng hậu tâm, mà trước mắt nữ tử cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn phía sau. Sát thủ thủ lĩnh biết lần này hắn xong rồi, hắn thậm chí nghe được trái tim thoát phá thanh âm, sức sống ở một điểm trôi qua, ánh mắt hạ xuống trước mắt cầm kiếm nữ tử trên người, vốn phi kiếm ở không có hắn khống chế hạ đã rơi xuống thượng. Bạch Tiểu Mễ ngẩn người, có chút không nói gì xem Lý Mặc Nhiên. Xem ra Lý Mặc Nhiên cũng cảm giác được nàng sắp cạn kiệt người kia. Thật sự là nhường nàng muốn sinh khí đều không được. Người người sát thủ đầu lĩnh cuối cùng một câu không có nói hoàn, sau đó trợn tròn mắt đoạn tuyệt sinh mệnh hơi thở. Bạch Tiểu Mễ đem bạc kiếm xuất ra, bởi vì tinh thần lực quá độ sử dụng, chiến đấu kết thúc trong đầu nhất thời mê mê trầm trầm, trước mắt cũng có chút mông lung, nhìn thấy Lý Mặc Nhiên đi tới, Bạch Tiểu Mễ trực tiếp ngã xuống Lý Mặc Nhiên trong lòng, Lý Mặc Nhiên thực tự nhiên đem nhân ôm ở trong lòng. Xem ra vẫn là có chút thác lớn. Bạch Tiểu Mễ có chút cảm khái nói, sẽ đối phó là 30 mấy người, hiện tại mới đúng thanh toán 20 liền mệt thành như vậy, nếu kia 10 mấy người không có trước rời đi kia nàng chẳng phải là phiền toái. Lão bà rất lợi hại. Lý Mặc Nhiên nói, vừa nói một bên tiếp đón ẩn từ một nơi bí mật gần đó Lý Sa, sau đó tại kia 10 mấy người trở về phía trước, chạy nhanh rời đi. Lý Mặc Nhiên ôm Bạch Tiểu Mễ hướng một cái phương hướng đi đến, sau đó ở đưa bọn họ sở đi qua trên đường dấu vết toàn bộ tiêu trừ, một cái canh giờ về sau 3 người về tới Tam Động. Lý Mặc Nhiên đem trong lòng đã sớm ngủ nữ tử đặt ở trên giường, sau đó thật cẩn thận cho nàng đắp chăn, có thế này xuất ra. Chủ nhân, phu nhân nàng nhìn thấy Lý Mặc Nhiên xuất ra, Lý Sa có chút lo lắng xem Lý Mặc Nhiên, dù sao cũng là chính mình rước lấy phiền toái, mà hắn thế nhưng nhường phu nhân cho hắn cản. Cũng là hôm nay phu nhân biểu hiện, hắn ở biết phu nhân chẳng phải hắn dĩ vãng trong tưởng tượng là phổ thông nữ tử, phu nhân chân chính thực lực so với hắn cường, ít nhất hôm nay nếu hắn chống lại này sát thủ, không cần thủ giết đối phương, có lẽ hắn mạng nhỏ sẽ công đạo ở yêu thú rừng rậm bên ngoài. Nàng không có việc gì, chỉ là có chút mệt, Lý Mặc Nhiên xác định nói, hắn kỳ thật cũng không hiểu biết chính mình thê từ tình huống, nhưng là chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh là có thể, hơn nữa này tình huống cùng mấy ngày hôm trước đụng tới tình huống giống nhau như đúc. Chủ nhân, ta tên thật quả thật tên là Tề Cẩm, nhưng là kia đã là đi qua, Lý Sa thanh niên tỏ thái độ. Ân, Lý Mặc Nhiên gật gật đầu, không nói thêm gì. Cái kia nữ tử trước đây phụ thân thu dưỡng dưỡng nữ. Nhưng là sau này nàng lại đầu phục Tề gia đối thủ một mất một còn, Tề gia cũng bởi vì nàng phản bội, sau đó bị giết độc. Lý Sa lạnh lùng nói, hắn khi đó chỉ có vừa 20, nếu không là phụ thân cùng trong gia tộc trưởng lão liều mình bảo hạ hắn, có lẽ hắn đã chết. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, hắn cực tuyệt thế nhưng sẽ làm cái kia nhìn như ôn nhu thiện lương nữ tử như thế, hoặc là nói kỳ thật cái kia nữ tử vốn chính là người như vậy, chính là nàng nguyên lai luôn luôn che giấu tốt lắm, bọn họ đều không có phát giác. Tề Thiệp lúc còn rất nhỏ đã bị phụ thân thu dưỡng, mà Tề Thiệp nhân từ nhỏ liền trổ mã cực kỳ xinh đẹp, 16 tuổi thời điểm chính là Khánh Dương trong thành đệ nhất mỹ nữ, đối với này biết chuyện xinh đẹp thiện lương dưỡng nữ, trong nhà không người không vui, toàn bộ Khánh Dương trong thành thích nàng tài tuấn, lại nhiều đếm không xuể, mà chính là như vậy một cái nữ tử cũng là thích thượng hắn. Nói đến cũng là kỳ quái, Lý Sa đối với cái kia ở mọi người trong lòng hoàn mỹ không sứt mẻ nữ tử cũng là một điểm cảm giác không có, từ nhỏ chính là chú trọng tu luyện đối với nam nữ việc áp căn lười để ở trong lòng. Cho nên ở Tề Tiệp hướng hắn thổ lộ thời điểm, hắn không chút do dự cự tuyệt, nhưng là cự tuyệt sau làm hắn không có đi được tới là nàng thế nhưng hội vong ân phụ nghĩa trong nhà nguồn nước kê đơn, giúp đối địch phương diệt bọn hắn gia tộc. Bắt đầu là thời điểm hắn là hận cái kia vong ân phụ nghĩa nữ tử, nhưng là hắn đồng dạng biết lấy hắn hiện tại thực lực căn bản vô pháp đi đối phó một cái Khánh Dương thứ nhất đại thế gia, cho nên chỉ có thể tham gia tu chân phái chiêu mộ tiến vào bên trong tu luyện, tưởng đợi đến thực lực của chính mình biến cường sau ở đến trả thù. Lý Sa hoặc là nói khi đó Tề Cẩm quả thật thiên phú rất cao, ở Mai Danh ẩn tích gia nhập tu chân phái Lạc Thương phái sau, bị Tuệ Nhãn Thức Châu đại trưởng lão coi trọng thu làm nhập thất đệ tử. Mà này nhất tu luyện liền 60 năm, ở 60 trong năm, Lý Sa theo một cái trúc cơ tiểu tu sĩ tu luyện đến kim đan chút thành tựu cao thủ, mà tại đây 60 trong năm Lý Sa cũng không phải là chỉ cần tu luyện cái gì cũng không có làm, vì báo thù còn tại Thương Nguyệt Đại 6 thượng thành lập chính mình thế lực tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là thu thập tin tức cũng đã đủ. Nhưng là còn không có đợi đến hắn chân chính lớn mạnh đứng lên, cũng không biết Hoa gia từ nơi nào chiếm được tin tức thế nhưng biết hắn ở Lạc Thương phái, Vĩnh Vô Chừng Mực hãm hại, Vĩnh Vô Chừng Mực đuổi giết lại bắt đầu. Lần này đến yêu thú rừng rậm lịch lãm, Lý Sa rõ ràng biết đây là cạm bẫy, nhưng cũng không thể không đến, dù sao đây là tông môn nhiệm vụ, không đến trong lời nói liên sư phó của hắn đều sẽ nhận đến liên lụy, vốn cho rằng cẩn thận một ít có thể tránh thoát đi, nhưng là lần này đối phương phái tới sát thủ so với hướng khi đều cường bạo rất nhiều. Ở cùng đường dưới tình huống, hắn cũng bỗng nhiên hồi tưởng ở chấp hành nhiệm vụ khi kia tòa vách đá, bình đem ngựa chết chữa cho ngựa sống ý tưởng, cho dù bị trọng thương cũng hướng bên này mà đến, nhưng lại theo cái kia trên vách đá nhảy xuống, bất quá hắn đổ thắng, tuy rằng không biết người nọ là làm như thế nào đến, này đuổi giết hắn người quả thật cho rằng hắn đã chết. Bất quá sự tình hôm nay lại nhường Lý Sa lại cảnh giác đứng lên, vốn cho rằng qua hơn phân nửa tháng thời gian, những người đó đã rời đi, thật không ngờ cái kia nữ nhân thế nhưng xuất hiện tại Mộc Thủ Trấn. Xem kia thâm tình nhìn ánh mắt của hắn, Lý Sa liền cảm giác một trận ghê tởm, nếu thật sự đối hắn cho mời, làm sao có thể giúp đỡ cái kia nam nhân đối phó bọn họ Tề gia, làm sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đuổi giết hắn. Nguyện ý nhập ma đạo sao? Lý Mặc Nhiên bình tĩnh xem trước mắt Lý Sa. Hắn gặp được cùng hắn ở Hoa Thương Đại Sáu Thượng nhưng là không sai biệt lắm. Lời này vừa ra, Lý Sa kinh ngạc nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, hắn không có nghe sai đi. Chủ nhân nói là ma đạo, chẳng lẽ chủ nhân là tu ma, nhưng là chủ nhân trên người cũng không bình thường, ma đạo người trong nên có ma khí a. Người thiên phú cố nhiên là tốt lắm, nhưng là ngươi không hữu hảo tu chân công pháp, như vậy ngươi muốn cấp tốc cường đại đứng lên rất khó, nhưng là tu ma bất đồng, bản tôn có biện pháp cho ngươi hiện tại tu vi trực tiếp chuyển vì ma đạo tu vi, hơn nữa chuyển ma sau khi thành công, bản tôn sẽ vì ngươi lượng thân tạo ra một bước công pháp, ngươi có thể nhanh hơn tu luyện đi lên. Lý Mặc Nhiên rất ít đối trừ bỏ Bạch Tiểu Mễ cùng chính mình vài cái huynh đệ ở ngoài người ta nói nhiều như vậy nói, bất quá trước mắt người nọ là hắn cái thứ nhất thủ hạ, tương lai dùng được với hắn thời điểm rất nhiều, hắn hy vọng hắn có thể nhanh hơn cường đại đứng lên, như vậy vô luận là đối hắn vẫn là đối hắn báo thù đều cũng có ưu việt. Lý Sa chấn kinh rồi, bất quá khiếp sợ rất nhanh truyền vì kiên định. Phiền toái chủ nhân lời này trực tiếp biểu hiện Lý Sa quyết định. Tốt lắm, nếu ngươi không đồng ý có lẽ bản tôn hội thay đổi đối với ngươi cái nhìn. Bất quá ngươi không làm bản tôn thất vọng, ngày mai khởi ngươi trước dựa theo này đến tu luyện, này có thể khiến cho ngươi linh khí biến thành ma khí. Tốt lắm, đi xuống đi. Lý Mặc Nhiên gật gật đầu, đem một khối ngăm đen mộc bài ném cho Lý Sa, sau đó xoay người tiến vào bình phong sau. Cảm ơn chủ nhân. Trải qua này 80 nhiều năm cuộc sống, gặp hơn danh môn chính phái, đại thế gia âm hiểm sắc mặt ở Lý Sa trong lòng kỳ thật đã đối danh môn chính phái mất đi rồi tin tưởng, cho nên làm Lý Mặc Nhiên đưa ra tu ma thời điểm, hắn chính là kinh ngạc rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Lý Sa cầm mộc bài, sau đó hướng hắn phòng đi đến, sau đó thần thức tiến vào màu đen mộc bài, sau đó dựa theo mặt trên nội dung bắt đầu tu luyện đứng lên, mà là hôm nay quyết định nhường Lý Sa vĩnh viễn cải biến chính mình vận mệnh, cũng nhường hắn tương lai có rất cao thành tựu, đợi đến hắn tương lai trở thành thiên giới ma vực bá chủ thời điểm, thường xuyên hồi tưởng khởi hôm nay, Lý Sa không phải không có cảm khái nói chính mình gặp hắn cả đời chủ nhân cùng quý nhân, cũng đồng thời may mắn chính mình hôm nay quyết định. Bất quá hiện tại Lý Sa còn chính là tu chân giới chung một tiểu nhân vật nỗ lực hướng lên trên đi, nhưng là vận mệnh luôn trêu cợt hắn, nếu không là đụng phải Lý Mặc Nhiên, có lẽ hắn chết cũng báo không được thù, càng đừng nói rất cao thành tựu. Bên này Lý Sa đã bắt đầu tiến vào tu luyện, mà Nhất Bình Phong chi cách mặt khác một bên, Lý Mặc Nhiên nhìn một lát nhà mình thê tử sau cũng tiến nhập tu luyện, hắn cũng không thể mỗi lần đều nhường nhà mình nương tử che ở chính mình phía trước. Bạch Tiểu Mễ nằm ở trên giường, nhìn như đang ngủ, kỳ thật cũng là ở chậm rãi khôi phục tinh thần lực, mà lần này khôi phục so với tiền một lần thời gian hơn dài quá một ít, bất quá lần này tăng trưởng đi lên tinh thần lực so với nguyên lai cường đại rồi rất nhiều, mà kinh nghiệm chị cũng là đột nhiên tăng mạnh, ở một lần đến tiến giai điểm tới hạn. Gạo đồng dạng cũng phải đến không ít ưu việt, ít nhất Bạch Tiểu Mễ mở ra quần chiến hình thức thời điểm, gạo lại khôi phục một ít trí nhớ. Bên này gió êm sóng lặng, mà trong rừng rậm nhưng không có như vậy bình tĩnh, vốn đuổi theo Lý Sa mười mấy cái sát thủ, ở truy tung không có kết quả sau, cấp tốc trở về đuổi, nhưng là trở về thời điểm đã là chậm quá, nhìn đến chắn thất dựng thẳng bát nằm chết ở thượng đồng bạn, hơn nữa đồng so với trên người thương đều là nhất chiêu bị mất mạng, thế nhưng cùng bọn họ sát thủ có liều mạng. Mười mấy cái sát thủ trong lòng phát lạnh, bốn phía xem xét một phen. Không có phát hiện mục tiêu gì tung tích sau, có thế này trang khởi chính mình đồng bạn thi thể cấp tốc rời đi yêu thú rừng rậm, dày đặc mùi máu tươi hội đưa tới đại hình yêu thú, chỗ này không thể nhiều ngốc. Mộc Thủ Trấn nhất đống nhà dân Lý, mười mấy cây hắc y nhân quỳ một gối xuống ở trong viện tử, mỗi người trên người đều bật gắt gao không dám ra tiếng, toàn bộ sân cũng bắt đầu biến càng ngày càng quỷ dị yên tĩnh. Xem ra Moses khác cũng bất quá như thế. Một cái âm nhu thanh âm ở trong đại sảnh vang lên, nhường quỳ gối sân nội hắc y nhân đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Hoa thiếu gia, ngươi tựa hồ đã quên ma tu các quy củ. Một đạo lạnh như băng thanh âm, nhường nhiệt độ không khí lại âm lãnh xuống dưới. Ha ha ha, âm nhu cười lạnh, bất quá nhưng cũng không có ở ra tiếng. Nói đi, sao lại thế này? phía trước hơn 20 cái thi thể, trong đó một cái thế nhưng vẫn là đường chủ, người này đã kim đan hậu kỳ, ngực kiếm thuật rất cao, cũng là bởi vì hắn lực khống chế, hắn trở thành Moses các tây đường chủ, nhưng là người này hiện tại thế nhưng đã chết, cái kia tề cầm cũng không có lớn như vậy năng lực. Một cái nữ tử chúng ta không có nhìn đến mục tiêu, là một cái nữ tử cản lại chúng ta đường đi, đường chủ nhường chúng ta đi truy mục tiêu, nhưng là chúng ta không có đuổi theo, trở về thời điểm liền nhìn đến đường chủ đã chết, trong đó một cái hắc y nhân nơm nớp lo sợ nói. Nữ tử cái dạng gì nữ tử? Âm lãnh thanh âm nói, là hôm nay mộc thủ trấn xuất hiện cái kia nữ tử. Bọn họ tiếp đến lệnh truy sát sau, liền này đi theo bọn họ tự nhiên nhận được cái kia nữ tử. Nga, có ý tứ. Nam tử vẫn như cũ lạnh như băng thanh âm, nói bậy, cái kia nữ nhân căn bản chính là một người bình thường. Nguyên lai âm nhu thanh âm lại vang lên, chương 128 Moses khác, người thường có thể đem chúng ta 21 nhân giết, trong đó còn có ta nhóm đường chủ. Cũng là ngươi nhận vì cái kia tề cầm có thể có bản sự giết chúng ta đường chủ. Hắc y nhân lạnh lùng nhìn về phía âm nhu nam tử, nếu không là hắn cung cấp giả dối tình báo, bọn họ về phần tổn thất như thế thảm trọng sao? Ngươi không phải các ngươi ly khai, làm sao mà biết đường chủ cũng là người nọ giết. Âm nhu nam tử gặp đối phương nho nhỏ một sát thủ cũng phản bác chính mình, thanh âm càng thêm lạnh đứng lên, trong thanh âm cũng mang theo hơi hơi uy áp. Công tử, ngài chớ không phải là đã quên, chúng ta là sát thủ, người chết có phải hay không một người giết chết, chẳng lẽ chúng ta hội nhìn không ra đến, sở hữu chết đi nhân đều là một kiếm gây nên, hơn nữa người chết đều ở trong này, chẳng lẽ hoa công tử nhìn không tới sao? Uy áp nhường sát thủ thân thể nhịn không được run run, nhưng là lại vẫn là kiên trì giả nói. Hoa công tử ta Moses các chính là đã chết cái đường chủ, còn không cần ngươi một ngoại nhân giáo huấn ta Moses các nhân. Lạnh như băng thanh âm vừa ra, sát thủ nhất thời cảm giác được trên người uy áp biến mất cả người thoải mái không ít. Hừ, hoa công tử hừ lạnh một tiếng không ở nói chuyện. Hoa công tử chuyện này chúng ta còn muốn ở điều tra, hơn nữa nghe nói người nọ tựa hồ không phải tề cầm đâu. Nếu không hoa công tử đi về trước đi, lạnh lùng thanh âm không có gì phập phồng, nhưng là hoa công tử cũng không dám quá mức làm càn, hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi. Kỳ thật hoa công tử ở đối mặt người nọ thời điểm, ở mặt ngoài xem không có gì, nhưng là trong nội tâm cũng là có chút sợ hãi, dù sao người này thực cường, hơn nữa nghe nói người này hỉ nộ vô thường, yêu thích giết người. Hơn nữa không chỗ nào băn khoăn, người đi lại cho ta họa hạ người nọ bức họa. Có thể nhường kim đan kỳ cao thủ nhận vì là người thường, hoặc là nàng kia là thực lực đến hóa thần kỳ đã ngoài, dù sao nguyên anh kỳ cố nhiên là cao thủ. Nhưng là cùng kim đan kỳ cao thủ chống lại không đến mức một điểm cũng nhìn không ra đến, nhưng là hiện tại liên đường chủ đều phán đoán có lầm, như vậy người nọ đã có thể không đơn giản, mà hóa thần kỳ cao thủ ở Thương Nguyệt Đại Sáu Thượng tuy rằng không ít nhưng là cũng không nhiều, trên cơ bản bọn họ đều có tư liệu, nhưng là hiện tại như vậy một cái nữ tử, bọn họ cũng là không có gì về nàng tư liệu. Cũng là bởi vì Bạch Tiểu Mễ bản thân tu luyện phương thức nhường đối phương phán đoán sai lầm, mà khiến cho đối phương có điều băn khoăn, mà sở đánh chết nhân tu vi biến cường, như vậy giá cũng liền bất đồng cho ngày xưa, mà hoa công tử bởi vì giá rất cao cho nên không có ở tiếp tục hạ lệnh truy sát, có thế này nhường Bạch Tiểu Mễ bọn họ chiếm được thở dốc cùng trưởng thành không gian. Hắc y nhân nơm nớp lo sợ đem Bạch Tiểu Mễ, Tề Cầm, Lý Mặc Nhiên nhân vật chân dung toàn bộ vẽ xuất ra, làm một sát thủ có thể đem nhân vật tranh chân dung như vậy sinh động, không thể không nói này cũng là một nhân tài. Họa hoàn họa, Hắc y nhân thối lui đến một bên, sụp mi thuận mắt, mắt xem mũi lỗ mũi tâm. Lãnh khốc nam tử hơi hơi tiến lên, cầm lấy trong đó ở nữ tử bức họa, lạnh lùng xem. Họa trung nữ tử ngũ quan càng tinh xảo, nhìn qua tựa hồ chỉ có 15-6 tuổi bộ dáng, diện mạo cực mỹ, nếu ở dài cái 2-3 năm không thể so cái kia đệ nhất mỹ nhân tề thiệp kém, mà càng làm cho người ta nhớ kỹ là nàng cặp kia trong suốt bất nhiễm bụi bậm đôi mắt, linh động bức người, như vậy một cái tiểu nữ tử chân thật tuổi hẳn là cũng sẽ không lớn đến chạy đi đâu, chẳng lẽ nàng thật sự đến hóa thần kỳ sao? Tu chân cố nhiên có thể làm cho người ta chậm lại già cả, nhưng là cũng chỉ có đến kim đan kỳ, hóa thần kỳ về sau, già cả mới có thể cơ hồ nhìn không ra đến, nhưng là lại vẫn phải có, chỉ có chân chính đến xuất khiếu kỳ mới có thể chân chính không lão, nếu ở trước đây tuy rằng già cả thong thả, bất quá sở hữu chậm lại già cả cũng là ở trưởng thành về sau, nhưng là nữ tử này thực rõ ràng không có trưởng thành. Này quả thực chính là không có khả năng sự tình, có người sẽ ở 25 tuổi tiền đến hóa thần kỳ, đến xuất khiếu kỳ sao? Nếu đây là thật sự Thương Nguyệt Đại Sáu sẽ lại gió nổi mây phun, bất quá Thương Nguyệt Đại Sáu bình tĩnh lâu lắm, ha ha. Thần bí, xinh đẹp, cường đại, như vậy nữ tử không thể nghi ngờ hấp dẫn nhân ánh mắt, dẫn nhân tìm tòi nghiên cứu. Này nam tử lúc đó đang làm cái gì? Ba người là cùng nhau đi. Lãnh khốc nam tử buông nữ tử bức họa lập tức nhìn về phía một bên nam tử bức họa. Đối với nam tử diện mạo xuất chúng, lãnh khốc nam tử có chút kinh ngạc, như thế xuất chúng nhân vật cho dù tu vi bình thường cũng sẽ bị nhân biết rõ, huống chi là cao thủ. Không có thấy, hắc y nhân đảo, hai người cái gì quan hệ? Lãnh khốc nam tử tiếp tục hỏi, thanh âm vẫn như cũ lãnh khốc không có gì độ ấm. Hẳn là vợ chồng, tuy rằng cách gọi có chút kỳ quái, nhưng là cái kia tề cầm kêu nàng kia phu nhân, hẳn là sẽ không sai. Vợ chồng, lãnh khốc nam tử thanh âm lại lạnh vài phần. Như vậy bỗng nhiên toát ra đến hai người, bộ dạng đồng dạng xuất chúng tu vi đều là bí hiểm, có ý tứ đâu. Các ngươi trở về đi, cái này nhiệm vụ thủ tiêu. Lãnh khốc nam tử nói là, hắc y nhân vèo biến mất ở tại chỗ kia tốc độ cực nhanh, làm cho người ta cho rằng mặt sau có mãnh thú hồng thủy. Hắc y nhân rời đi, lãnh khốc lạnh lùng nghiêm mặt đem tam chương bức họa đặt ở trên bàn, ngón tay ở mỗi chương trên bức họa điểm qua, bí hiểm ánh mắt đảo qua ba người mặt, cuối cùng ánh mắt dừng ở kia chương diện mạo xuất chúng, giống như thần đề bàn dung mạo thượng, sau đó ánh mắt truyền qua nữ từ cặp kia trong suốt trên mắt, cuối cùng vung tay lên tam chương bức họa biến mất ở trên bàn. Đang nói mặt khác một bên, hoa công tử buồn bực trở về đi, hắn hiện tại là hoa gia người thừa kế, nơi nào nhận đến qua như vậy khí, nghĩ đến tề cẩm, hoa công tử sắc mặt càng đen vài phần. Bất quá mặt đen ở bước vào sân thời điểm biến thành ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười. Phụ thân, người đã trở lại. Hoa công tử vừa mới bước vào sân, một đôi nho nhỏ thân ảnh hướng hắn phi phác mà đến, hoa công tử cao hứng đem hai cái tiểu gia hỏa bế dậy. Tiểu hào tiểu khiết tưởng phụ thân không có. Hoa công tử trên mặt tràn đầy sủng nịch cười, tả hữu hôn một cái tiểu gia hỏa gò má. Tưởng tiểu hào tưởng phụ thân hai cái tiểu gia hỏa cao hứng nói. Mẫu thân đâu? Hoa công tử ánh mắt đào qua cửa phòng, trong mắt tránh qua một tia lãnh ý. Mẫu thân tựa hồ thực thương tâm, phụ thân, ngươi mau đi xem một chút đi. Tiểu gia hỏa có chút lo lắng nói. Hào tiểu khiết trước đi theo tiểu mặc thúc thúc đi chơi, phụ thân đi xem mẫu thân. Hoa công tử đem hai cái tiểu gia hỏa giao cho phía sau hộ vệ, có thế này hướng phòng đi đến. Nương tử, cửa phòng mở ra, ánh mắt dừng ở ngồi ở bên giường tuyệt mỹ nữ tử trên người, nữ tử tựa hồ không có chú ý tới có người tiến vào phòng, ánh mắt dại ra xem tiền phương, cả người đắm chìm ở yêu thương chung. Hoa công tử trong mắt tránh qua một tia ngoan tuyệt, bất quá rất nhanh biến thành sủng nịch ôn nhu. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Thế nào vi phu tiến vào đều không biết? Hoa công tử ôn nhu đem tuyệt mỹ nữ tử kéo vào trong lòng ôn nhu hỏi. Tướng công, ngươi đã trở lại, tuyệt mỹ nữ tử phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía chính mình trượng phu, lập tức nhu nhược tựa vào hoa công tử trong lòng, nhẹ giọng nói. Nương tử mất hứng vi phu trở về sao? Vì sao mất hứng? Hoa công tử làm bộ như không biết chuyện hỏi. Tướng công ta hôm nay nhìn đến tề cầm hắn không chết, hắn thế nhưng không chết. Nữ tử bỗng nhiên có chút kích động nói. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt, hắn không chết bất quá hắn sẽ làm hắn mau chóng chết đi, hoa công tử trong mắt tránh qua sát ý thủ lại cùng ánh mắt không hợp mềm nhẹ vỗ trong lòng nhân phía sau lưng an ủi. Nhưng là hắn cũng không nhận ta, vì sao? Nữ tử thương tâm tiếp tục nói, hắn nói gì đó, hoa công tử thử hỏi trong mắt tránh qua nguy hiểm quang mang. Hắn nói hắn không phải tề cẩm nhưng là hắn chính là tề cẩm, vì sao? Vì sao hắn không thừa nhận? Ta biết hắn không thích ta, nhưng là ta cùng hắn là tề gia duy nhất còn lại hai người, vì sao hắn nếu không nhận ta? Nữ tử thương tâm ôm nhà mình tướng công khóc ổ lên. Cái kia nam tử là nàng cái thứ nhất yêu thượng nam tử, nếu không là hắn cự tuyệt có lẽ hiện tại bọn họ hai người mới là vợ chồng, bất quá cũng là bởi vì hắn cự tuyệt nàng mới có thể gặp được hiện tại tướng công, bắt đầu thời điểm tuy rằng không có cảm tình, nhưng là hiện tại nàng cũng là yêu thượng thôi. Dù sao ở như vậy gian nan thời điểm, hắn dường như thiên thần bình thường, đem nàng theo một đám sát thủ trên tay cứu, cũng nhường nàng có một cái gia tránh cho nàng bị đuổi giết vận mệnh, 60 nhiều năm ở chung, hiện tại lại có một đôi nữ nhân, nàng cho rằng nên thỏa mãn, nhưng là hôm nay nhìn đến tề cẩm, nàng bình ổn đã lâu tâm tựa hồ lại đau lên. Vì sao? Rõ ràng hắn chưa từng có yêu nàng, nàng cũng là thủy chung quên không được hắn đâu. Nương tử có lẽ chính là tưởng tượng đâu. Dù sao lần đó sự kiện chung ta đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn đến ngươi một người, không có tìm được những người khác. Hoa công tử cười lạnh bất quá thanh âm lại dị thường ôn nhu. Tề cầm có thể rời đi là hắn ngoài dự đoán, dù sao hắn là có thiết kế nhường tề tiệp đem cái kia này nọ bỏ vào trong nước, chỉ cần đụng tới thủy, như vậy sẽ trúng độc, nhưng là cái kia tề cầm thật đúng là mệnh hảo thế nhưng tại kia trong vòng vài ngày đều không có chạm vào thủy, lần đó nhường hắn chạy, lần này tuyệt đối không thể ở nhường hắn chạy, nhường hắn chết không thể ở từ. Hoa công tử hung hăng đem trong lòng nhân ôm chặt, Tề Thiệp cảm giác được bị lải nhải có chút đau, kêu nhỏ một tiếng. Tướng công, ngươi rất dùng sức, nữ tử có chút bất mãn nói. Nương tử thực xin lỗi, vi phu không phải cố ý, vi phu chính là ghen tị. Hoa công tử có chút bất mãn nhìn về phía nữ tử, vẻ mặt ủy khuất. Tướng công, nữ tử có chút oán trách nhưng là càng nhiều là ngọt ngào. Nương tử không cần suy nghĩ hắn được không? Chúng ta đều đã tiểu khiết cùng tiểu hào, vi phu sẽ hảo hảo đối với ngươi. Hoa công tử nói xong thời điểm đã khẩn cấp hôn hướng về phía trong lòng nhân. Hơi thở cũng biến càng ngày càng ồ ồ, hai người thuận thế ngã xuống trên giường, nhất thời triền miên thanh ở trong phòng nội vang lên thật lâu không thôi. Yêu thú trong rừng rậm, mộ cái vách đá trong sơn động. Bạch Tiểu Mễ tỉnh lại thời điểm đã là 3 ngày về sau, lần này tinh thần lực so với lần trước thời điểm tăng trưởng không ít mà kinh nghiệm chỉ thế nhưng cũng đến điểm tới hạn, đây là Bạch Tiểu Mễ thật không ngờ thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá tùy theo mà đến cũng là gạo năng lượng hấp thu. Lần này sơ cần năng lượng so với phía trên thư yếu nhiều thượng gấp đôi, không chỉ tuy rằng hướng khi gạo cũng có hấp thu yêu đan, nhưng là kia năng lượng đối với tiến giai mà nói cũng là như muối bỏ biển. Bạch Tiểu Mễ lại buồn rầu, mở to mắt thời điểm, đập vào mắt là Lý Mặc Nhiên khuôn mặt. Lý Mặc Nhiên giống một pho tượng điêu khắc bình thường khoanh chân ngồi ở trên giường, Bạch Tiểu Mễ không có đánh nhiễu hắn, chính mình xuống giường đi tìm ăn đi. Qua loa ăn chút gì, Bạch Tiểu Mễ bắt đầu cân nhắc như thế nào lấy được năng lượng. Yêu đan là một cái cách nhưng là lấy hiện tại gạo nhu cầu, 1-2 giai trên cơ bản không có bao nhiêu tác dụng, 3-4 giai muốn rất nhiều, bỗng chốc nàng cũng không có biện pháp lấy đến nhiều như vậy. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Mễ trước mắt sáng ngời nhớ tới mỗi cái giống nhau có được năng lượng gì đó, linh thạch, đúng rồi, lần này bán yêu đan không phải có linh thạch sao? Nàng có thể dùng linh thạch nội có được năng lượng, hơn nữa phẩm giai càng cao năng lượng càng cao, không biết này linh thạch có đủ hay không gạo tiến giai. Bạch Tiểu Mễ theo không gian túi nội đem nhất gói to linh thạch đem ra, xảy ra trên bàn. Gạo nhiều như vậy đủ sao? Bạch Tiểu Mễ chờ mong hỏi. Không đủ, ngươi cho là lần trước sao? Lại đến nhất túi như vậy linh thạch cũng không đủ. Gạo nói, muốn nhiều như vậy. Bạch Tiểu Mễ thất vọng uể oải nói. Tự nhiên muốn nhiều, đừng nói là chúng ta hai người muốn tiến giai, liền chỉ cần là ta một cái này đó cũng là không đủ, mỗi một lần tiến giai tương ứng cần năng lượng đều sẽ là nguyên lai thập bội gấp trăm lần tăng trưởng, ngươi cho là tu luyện dễ dàng như vậy à. Gạo có chút bất mãn Bạch Tiểu Mễ ngữ khí, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thập bội gấp trăm lần, nàng hiện tại đã kiến thức đến, như vậy về sau đâu? Ngàn lần vạn lần, mẹ ta nha, này muốn nàng thế nào sống à? Bạch Tiểu Mễ nhất thời uể oải ghé vào trên bàn, than thở. Kinh nghiệm chị vốn đã rất khó luyện lực, hiện tại ở nhiều một cái năng lượng, nàng quả thực cảm giác chính mình chính là một cái lao lực mệnh. Kỳ thật nàng hướng tới cuộc sống luôn luôn đều là điền viên sâu gạo cuộc sống, ăn no đủ loại hoa, giám sát chính mình nông trường cái gì, mỗi ngày ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng là hiện tại đâu. Nàng thế nào cảm giác cách chính mình giấc mộng là càng ngày càng xa đâu. Này đâu chỉ là một cái bi thảm rất cao. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Lý Mặc Nhiên tính Bạch Tiểu Mễ hồi tỉnh đến thời gian đình chỉ tu luyện, mở to mắt thời điểm phát hiện vốn nằm hảo hảo nhân đã không ở nguyên lai địa phương, cảm thấy cả kinh chạy nhanh đi ra, nhưng là xuất ra sau nhìn đến cũng là nương tử than thở ghé vào trên bàn, đáng yêu tiểu mày đều nhăn ở cùng một chỗ, Lý Mặc Nhiên đau lòng một chút lập tức đi rồi đi qua. Lão công ta phát hiện chúng ta hảo cùng a. Bạch Tiểu Mễ có chút bất đắc dĩ xem trên bàn nhất tiểu túi linh thạch, kỳ thật nhiều như vậy linh thạch, nếu đặt ở phổ thông nhân gia ăn cái mấy bối tử đều ăn không hết, đã không tính cùng. Lão bà ngươi thiếu tiền. Lý Mặc Nhiên có chút không hiểu, bọn họ sinh hoạt tại nơi này, trên cơ bản không giúp được cái gì tiền, bọn họ hai người tu luyện cũng trên cơ bản dùng không đến tiền, thấy thế nào nương tự ý tứ tựa hồ ngại tiền thiếu. Không phải ta thiếu, là gạo, nó muốn đại lượng năng lượng. Linh thạch không đủ. Bạch Tiểu Mễ vẫn như cũ ghé vào trên bàn không nghĩ động, cảm giác chính mình hiện tại bị một tòa đại sơn đè nặng, năng lượng bằng linh thạch bằng tiền A. Một đống tiền A, Bạch Tiểu Mễ chưa từng có tưởng hôm nay như vậy cảm giác tự bản thân sao thiếu tiền. Gạo đây là muốn tiến giai, lời này không phải hỏi nói, mà là câu khẳng định. Ân, Bạch Tiểu Mễ điểm điểm tiểu cằm, ánh mắt vẫn như cũ dừng ở linh thạch thượng, tựa hồ xem trước mắt nhất túi linh thạch có thể biến ra vài túi bình thường. Vi phu nơi này còn có một ít yêu đan, nếu không đủ, vi phu ở đi giúp nương tử săn đến là được, lão bà ngươi không cần phiền não, nhìn xem này khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn, vi phu đều đau lòng muốn chết. Đối thoại Tiểu Mễ lời ngon tiếng ngọt cái này kỹ năng, Lý Mặc Nhiên quả thực chính là thiên phú dị bẩm, hạ bút thành văn. Ai, Đây là ngũ giai yêu đan, lão công ngươi chừng nào thì đến? Bạch Tiểu Mễ cao hứng cầm lấy yêu đan có tứ khỏa, trong đó một viên là ngũ giai, hai cái tứ giai, còn có một viên là tam giai. Lý Mặc Nhiên người kia khi nào thì đi săn yêu thú, nàng thế nào không biết. Hơn nữa thế nhưng còn có ngũ giai yêu thú chính là hiện tại nàng cũng không nhất định có thể đánh qua, hắn chẳng lẽ hiện tại đã lợi hại như vậy sao? Nghĩ cái gì đâu? Này khả ngũ giai chính là vận khí tốt được đến, cái khác mới là ta săn. Lý Mặc Nhiên thân thủ khinh nắm lại Bạch Tiểu Mễ khéo léo thẳng thắn mũi, sùng nịch niết hoàn, đem bé bỏng nàng trực tiếp ôm vào trong lòng, tự nhiên đem nàng đặt ở trên đùi bản thân. Bạch Tiểu Mễ xấu hổ một chút, lập tức nhìn về phía Lý Sa phương hướng, phát hiện hắn chính diện đối với mặt khác một bên khoanh chân tu luyện giả, có thế này trừng mắt Lý Mặc Nhiên, này lưu manh. Lão bà, ngươi như vậy xem vi phu hội làm ngươi là ở câu dẫn vi phu Nga. Lý Mặc Nhiên nói xong thời điểm đã vâng theo chính mình tâm, hôn hướng chính mình khát vọng đã lâu phấn nộn cánh môi. Thẳng đến hai người đều thờ hồn hển, Lý Mặc Nhiên mới vạn phần không muốn buông ra trong lòng nhân. Lão công, ta muốn đi ra ngoài săn yêu đan. Bạch Tiểu Mễ ngồi ở người nào đó trên đùi, tự nhiên cảm giác được người nào đó giữa hai chân biến hóa, có chút mặt đỏ nói, nếu hiện tại ở phát sinh điểm kích tình, hôm nay một ngày sẽ không có. Vi phu biết, vi phu liền ôm một lát. Lý Mặc Nhiên gắt gao ôm trong lòng nhân, kỳ thật hắn thật sự rất muốn, bất quá quên đi còn nhiều thời gian, nương tử tiến giai mới là mấu chốt. Bạch Tiểu Mễ không hề động, tùy ý Lý Mặc Nhiên gắt gao ôm chính mình, tựa đầu tựa vào Lý Mặc Nhiên trong lòng, nghe hắn so với hướng khi khoái thượng không ít tim đập chạm vào chạm vào chạm vào, Bạch Tiểu Mễ nghe tâm cũng đi theo nhanh hơn lên. Hồi lâu sau Lý Mặc Nhiên có thế này đem trong lòng người thả khai. Lão bà, hôm nay lão công cùng ngươi đi thôi. Săn yêu thú, hơn nữa hiện tại nhằm vào là cao giai yêu thú, hắn lo lắng, cho dù hắn thực lực không đủ, nhưng là hắn chiến đấu kinh ngạc phong phú, hơn nữa ma khí trăm ngàn loại cách dùng. Ngươi không phải muốn tu luyện, Bạch Tiểu Mễ nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, kỳ thật hắn không cần phải như vậy cùng nàng. Lần này là nhằm vào yêu đan, vi phu đi hiệu suất hội rất cao một ít. Lý Mặc Nhiên không tha cự tuyệt nói, nếu giống hướng khi, Bạch Tiểu Mễ chính là đi luyện cái kia cái gì kinh nghiệm chỉ. Hắn có thể không thèm để ý, nhưng là hiện tại nhằm vào là trung giai yêu thú, nguy hiểm hệ số tăng cao, hắn lo lắng. Vậy được rồi, Bạch Tiểu Mễ kỳ thật thật cao hứng Lý Mặc Nhiên cùng đi, có lão công cùng tự nhiên so với một người hào. Ăn qua này nọ lại đi, Lý Mặc Nhiên giữ chặt muốn đứng lên Bạch Tiểu Mễ, thần thức vừa động, trên bàn bày đầy đồ ăn mùi nhường Bạch Tiểu Mễ trước mắt sáng ngời, có chút không dám tin nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, hắn đến cùng là cái gì thời điểm chuẩn bị. Cảm ơn lão công. Tuy rằng vừa mới ăn qua, nhưng là kia cũng chỉ là ăn nửa phần no cho nên nhìn đến nhiều tốt như vậy đồ ăn, Bạch Tiểu Mễ ngón trỏ đại động bắt đầu ăn nhiều lên. Ăn xong, Lý Mặc Nhiên có thế này lôi kéo Bạch Tiểu Mễ rời sơn động, mà lần này hai người không có hướng vách đá tiền phương đi, mà là hướng vách đá phía sau núi đi, nơi đó là yêu thú rừng rậm bên trong. Chương 129 trên đường đi gặp cao thủ. Lão công tới nơi này rất nguy hiểm. Vào thời điểm, Bạch Tiểu Mễ tinh thần lực đã tự giác mở ra, mà lần này nhìn xem đến phạm vi khuếch đại đến 500 thước về phần duy trì thời gian, Bạch Tiểu Mễ bây giờ còn không biết. Chúng ta không thâm nhập yên tâm đi. Này khu vực ban ngày bình thường không có thất giai đã ngoài yêu thú, Lý Mặc Nhiên trấn an nói. Kia lần trước nhìn đến kia hai cái đại gia hỏa nói, kia hai cái nhưng là cửu giai, hẳn là sắp tiến hóa thành linh thú, trước kia không biết kia hai cái lợi hại, sau này đã biết, Bạch Tiểu Mễ còn có chút hết hồn. Đó là đặc thù tình huống, còn ếch thú cướp đoạt thần lằn thú trứng, có thế này trốn được yêu thú xâm bên ngoài. Lý Mặc Nhiên giải thích, được rồi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trực tiếp đi khiêu khích sao? Bạch Tiểu Mễ lôi kéo Lý Mặc Nhiên thủ đi về phía trước, tinh thần lực lực khống chế so với nguyên lai thuần thục rồi rất nhiều, tùy ý khống chế ở chính mình cùng Lý Mặc Nhiên chung quanh 500 thước khoảng cách nội quan sát đến, loại nhỏ yêu thú Bạch Tiểu Mễ không để ý đến, tam giai đã ngoài Bạch Tiểu Mễ sẽ ở tinh thần lực trong phạm vi tập trung. Khiêu khích yêu thú là Bạch Tiểu Mễ làm nhiều sự tình. Hiện tại trọng yếu lấy được yêu đan, tự nhiên là muốn khiêu khích, chủ yếu mục tiêu là tam giai đến tứ giai yêu thú, hiện tại vi phu năng lực còn có chút kém, chờ một chút nương tử chủ công, vi phu ở bên hiệp trợ. Lý Mặc Nhiên nói, di, hào, Bạch Tiểu Mễ có chút không thể tin được nhìn về phía Lý Mặc Nhiên, lão công đây là thừa nhận hắn hiện tại không bằng chính mình đâu. Này thật đúng là quá khó khăn được, hiện tại Lý Mặc Nhiên quả thật so với nguyên lai thay đổi rất nhiều. Nếu chuyện như vậy đồng dạng phát sinh ở Hắc Phong trại, hắn nhất định sẽ gạt chính mình, cho dù bị thương cũng sẽ cấp chính mình làm ra, hiện tại biết vợ chồng chia sẻ, Bạch Tiểu Mễ trong lòng thật cao hứng, chính mình rốt cục không phải muốn tránh ở Lý Mặc Nhiên cánh chim hạ kẻ yếu, cũng có một ngày so với hắn cường, thật sự là quá tốt. Này thật đúng là rất có cảm giác thành tựu. Cho tới nay Lý Mặc Nhiên đều là một bộ bí hiểm bộ dáng, còn tưởng rằng hắn đã so với nàng hiện tại cường đâu. Dù sao theo nhận thức đến hiện tại, Lý Mặc Nhiên đều là một bộ cường đại bảo hộ tư thái xuất hiện tại nàng trước mặt, hiện tại khó được có một hồi so với nàng cường, Bạch Tiểu Mễ khóe miệng liền nhịn không được giơ lên. Lão công, ngươi yên tâm, lão bà ngươi ta sẽ bảo vệ tốt ngươi tâm tình hảo, Bạch Tiểu Mễ hào phóng vỗ vỗ Lý Mặc Nhiên bả vai cười hì hì nói. Vậy làm phiền lão bà ngươi. Lý Mặc Nhiên không có sinh khí, ngược lại giơ lên một cái tuyệt mỹ tươi cười, nhìn về phía Bạch Tiểu Mễ một bộ nhược nhược bộ dáng nói. Ân, không cần khách khí, không cần khách khí, chúng ta là vợ chồng thôi. Bạch Tiểu Mễ cười đắc ý. Lý Mặc Nhiên không ra tiếng, nhưng là trong mắt tràn đầy sủng nịch xem trước mắt tiểu nữ tử, nếu không là hiện tại bị vây yêu thú trong rừng rậm, hắn thật muốn hôn lên kia trương trương trương hợp hợp nói chuyện cái miệng nhỏ nhắn. Kế tiếp bắt đầu yêu thú liệp sát hoạt động, hai người cũng không đang nói chuyện, nhưng là hành động thượng cũng là ăn ý 10 phần. Lý Mặc Nhiên năng lượng cấp bậc thượng cũng là không bằng Bạch Tiểu Mễ cường, nhưng là cũng là kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hắn là tốt nhất người đánh lén, chỉ cần Bạch Tiểu Mễ hấp dẫn trụ yêu thú, Lý Mặc Nhiên trên cơ bản vừa xuất hiện đều là nhất kích tất sát, cho nên một ngày qua đi, nói muốn người giám hộ cái kia chân chính giết yêu thú không vài cái, đại đa số đều chết ở cái kia người được giám hộ trong tay. Thiên dần dần đêm đen đến thời điểm, Lý Mặc Nhiên cùng Bạch Tiểu Mễ trả lời trên vách đá trong sơn động, bởi vì Bạch Tiểu Mễ tinh thần lực hỗ trợ cho nên một ngày qua đi thu hoạch rất phong phú. 12 khỏa tứ giai yêu đan, 22 khỏa tam giai, về phần ngũ giai, hôm nay là không có gặp phải, cho dù gặp phải Bạch Tiểu Mễ cũng không tính toán giờ phút này gặp phải. Lão công, ngươi gạt người, ngươi rất lợi hại. Bạch Tiểu Mễ miệng đô đô đi theo Lý Mặc Nhiên bận rộn nấu cơm thân ảnh phía sau. Lão bà mới lợi hại, nếu không có lão bà ngươi ta thế nào có thể như vậy thuận lợi, ngoan ngoãn ngươi bên kia nghỉ ngơi, chờ một chút cơm thì tốt rồi. Lý Mặc Nhiên quay đầu hôn một cái vẻ mặt tươi cười tiểu nữ tử, nàng a. Nhường hắn thật sự là thích không thể ở thích, ta không, Bạch Tiểu Mễ thân thủ bỏ lên Lý Mặc Nhiên kia kiên cố phần eo, đem mặt chôn ở hắn trên lưng tưởng một cái bạch tuộc bình thường chính là không ly khai. Lý Mặc Nhiên tại kia mềm mại thân thể bò lên chính mình phần eo thời điểm, thân thể hơi hơi buộc chặt một chút, nóng rực nguồn nhiệt theo thân thể của nàng truyền lại đến hắn trên người, sau đó truyền lại toàn thân, đặc biệt mỗ hai tay khoảng cách không xa phúc hạ lại lập tức nổi lên phản ứng. Chết tiệt tiểu yêu tinh, nếu không là lo lắng nàng đói đến, hắn thật muốn hiện tại liền để xuống việc trên tay, đem nàng kéo vào đi ăn sạch sành xanh, nhường nàng câu dẫn chính mình. Bạch Tiểu Mễ tự nhiên không biết Lý Mặc Nhiên ở trong nháy mắt nghĩ tới nhiều như vậy, càng không biết một người nam nhân là trêu chọc không dậy nổi, nàng hiện tại tựa vào này ấm áp dày phía sau lưng, tâm lý đặc biệt thỏa mãn. Lão bà, ngươi tại như vậy đi xuống, cơm sẽ không cần làm. Lý Mặc Nhiên hít sâu một hơi, tiếp tục trên tay công tắc đem cuối cùng một đạo mới bỏ vào sao trong nồi, hy vọng có thế này nấu cơm công tắc mau một ít kết thúc, hảo có thể mau một ít đi vào phòng làm chính sự, hiện tại loại này thời điểm quả thực là rất ma người. Lý Mặc Nhiên tốc độ rất nhanh, một chút phong phú cơm chiều làm tốt mà Lý Mặc Nhiên ở Bạch Tiểu Mễ ăn cơm thời điểm, đã đi ra ngoài rửa mặt tắm rửa, sau đó đem Bạch Tiểu Mễ sợ cần thủy cũng đều làm trở về. Hắn khả chờ không kịp nàng sau khi ăn xong, ở chậm gì gì tắm rửa. Ở Bạch Tiểu Mễ ăn no trong nháy mắt, Lý Mặc Nhiên động tác nhanh chóng đem nhân ôm lấy đi tắm rửa. Bạch Tiểu Mễ đầu tiên là kinh ngạc một chút, bất quá đang nhìn đến người nào đó trong mắt doanh mãn dục vọng, Bạch Tiểu Mễ chính là cười cười, kỳ thật nàng cũng là tưởng hắn, hơn nữa vừa mới nàng hẳn là có trình độ nhất định thượng là cố ý. Đối với Bạch Tiểu Mễ nhu thuận thuận theo, Lý Mặc Nhiên là cao hứng không thôi, cả người lại kích động thiếu chút nữa đem dục dũng cấp tiêu hủy. Triền miên thuận theo tự nhiên, đương nhiên Lý Mặc Nhiên biết ngày thứ hai còn có chính sự can, cho nên chính là muốn hai lần, sau đó ôm có chút mỏi mệt nhân đi vào giấc ngủ. Bởi vì yêu đan không đủ, ngày thứ hai Bạch Tiểu Mễ tự nhiên rất sớm rời giường cùng Lý Mặc Nhiên cùng nhau lại liệp sát yêu thú, bởi vì đại đa số yêu thú đều là Lý Mặc Nhiên đánh chết, Bạch Tiểu Mễ chính là khởi đến dẫn thú tác dụng. Cho nên kinh nghiệm chị mặc dù có dài, nhưng là kia cũng là tiểu biên độ, từ đến điểm tới hạn sau kinh nghiệm chị trưởng rất chậm, cho nên Bạch Tiểu Mễ nàng muốn mau một ít tiến giai, như vậy kinh nghiệm chị sinh trưởng ở hữu dụng, bởi vì không biết gạo đến cùng là dùng như thế nào, dù sao mỗi lần tiến giai kinh nghiệm chị đều sẽ tiêu hao không còn, hơn nữa mặc kệ là so với điểm tới hạn cao bao nhiêu đều giống nhau. Mỗi lần gạo tiến giai hoàn, Bạch Tiểu Mễ đều có bị đánh hồi giải phóng tiền cảm giác, hết thảy đều phải làm lại phấn đấu, hơn nữa mục tiêu một lần so với một lần cao, lần đầu tiên nhớ được ở Hắc Phong trại thời điểm gieo trồng tích góp từng tí một đến 100 kinh nghiệm trị gạo liền tiến giai, nhưng lại không cần thiết cái gì năng lượng, nhưng là lần thứ hai liền không có dễ dàng như vậy. Lần thứ hai tiến giai đầy đủ cần 2 năm, kinh nghiệm trị 1000, chính mình tăng lên thập bội, mà lần thứ ba chính là ở đến Thương Nguyệt Đại 6 thượng lần đầu tiên, kinh nghiệm trị 2 vạn, khi đó nàng đi sớm về tối ở trong rừng rậm đánh bao nhiêu dã thú a. Lần thứ tư chính là lần đó nàng thiếu chút nữa quải sự tình, lần đầu tiên đối chiến yêu thú, hơn nữa lần đầu tiên chính là tam giai, hoặc là tứ giai yêu thú, nàng thiếu chút nữa không trực tiếp chết ở nơi đó, quả thực chính là mạo hiểm dị thường, có thế này kiếm đủ, 10 vạn kinh nghiệm trị, mà tăng lên năng lượng chính nàng đào một cái loại nhỏ năng lượng không quá nhiều mạch khoáng. Hiện tại là lần thứ 5, kinh nghiệm trị 20 vạn, kinh nghiệm trị ở yêu thú rừng rậm thời điểm đủ, hiện tại cần năng lượng cấp gạo tiến giai, kỳ thật cũng tương đương với cho nàng tiến giai, cường hóa thân thể, cường hóa tốc độ, còn có một ít là Bạch Tiểu Mễ không có phát giác, nhưng là đối nàng không có chỗ hỏng. Tinh thần lực tại đây vài ngày đã ở vững bước bay lên, không có tiến giai yêu cầu, này đó đều là nàng cá nhân hành vi, nhưng là gạo nói, nếu tinh thần lực cùng thực lực kém quá lớn, như vậy đối nàng thân thể không tốt mà này phạm vi cũng vượt qua ngũ giai, này cũng chính là vì sao gạo không có nhường Bạch Tiểu Mễ ngay từ đầu liền tu luyện tinh thần lực nguyên nhân. Bởi vì trải qua thời không xuyên qua cùng ở trong sơn động tinh thần lực khai phá, Bạch Tiểu Mễ tinh thần lực so với người bình thường đều phải cường đại thượng rất nhiều, cùng thân thể của nàng trình độ cao đầy đủ ngũ giai. Nếu Bạch Tiểu Mễ ngay từ đầu liền cùng luyện thể bình thường tu luyện, như vậy coi nàng tinh thần lực thiên phú, rất có khả năng so với thân thể tiến giai mau, như vậy đối nàng là nhất kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Này cũng là gạo đến tứ giai mới nhường Tiểu Mễ tu luyện nguyên nhân, tinh thần lực so với thân thể cao tiến giai dễ dàng, nhưng là cũng không thể cao rất thái quá, nếu không đến lúc đó thân thể chống đỡ không xong tinh thần lực như vậy thân thể các hạng cơ năng có khả năng sẽ hỏng mất, lại càng không muốn nói là tiến giai cường hóa thân thể. Như vậy nỗ lực đầy đủ duy trì hơn một tháng thời gian, mỗi ngày thu hoạch không đợi, nhưng là hơn một tháng thời gian, gạo rốt cục ra tiếng, nói là yêu đan đã đủ nó tiến giai, hai người có thế này thật sự giải phóng. Mà Bạch Tiểu Mễ trong khoảng thời gian này tinh thần lực cũng trực tiếp tiêu lên tới ngũ giai cao nhất, như vậy phân chia là gạo cân nhắc, Bạch Tiểu Mễ không hiểu lắm, bất quá cao hứng đồng thời, Bạch Tiểu Mễ lại uể oải bởi vì nàng phát hiện kinh nghiệm trị lại đổi mới, vừa thấy kia cao cao kinh nghiệm trị chữ số, Bạch Tiểu Mễ khóe miệng trị trừ, nàng chính là một bộ lao lực mệnh. A, Bạch Tiểu Mễ nội tâm điên cuồng hét lên. Ánh mắt dừng ở không biết khi nào thì hình thành mặt trên sàn, kinh nghiệm trị tùy tiện viết ở tại thứ nhất lan, kinh nghiệm trị sổ theo 20 vạn trực tiếp tiêu lên tới 200 vạn, lão đại ngươi này hoàn ta sao? 20 vạn, nàng đã cùng liều mạng giống nhau, bây giờ còn trực tiếp đến 150 vạn, nó đến cùng là thế nào cân nhắc? Bạch Tiểu Mễ không có tiến giai vui sướng, cả người phờ phạc ỉu xìu, chính là Lý Mặc Nhiên làm một bàn hảo đồ ăn, Bạch Tiểu Mễ cũng đề không dậy nổi tinh thần đến. Lão bà, ngươi đến cùng như thế nào? Thấy thế nào gạo bắt đầu tiến giai hấp thu năng lượng sau nàng liền một bộ tinh thần thấp mê bộ dáng, tiến giai không phải nên cao hứng sao? Lý Mặc Nhiên tiến lên đem bé kéo vào trong lòng, hôn hôn kia hơi hơi nhăn lại tiểu mày, nàng mất hứng, hắn nhưng là sẽ đau lòng. Lý Mặc Nhiên nâng Bạch Tiểu Mễ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhường nàng đối mặt chính mình. Lão công, ngươi nói ngươi lão bà có phải hay không một bộ trời sinh lao lực mệnh a? Vừa mới muốn tiến giai, kinh nghiệm trị trực tiếp thanh linh không nói kinh nghiệm trị thế nhưng chính mình theo 20 vạn tiêu lên tới 200 vạn A. Trời ạ, 200 vạn A, này muốn thế nào luyện ở có thể đến A. Bạch Tiểu Mễ quyệt miệng ủy khuất xem Lý Mặc Nhiên nói. Không nghĩ luyện thành đừng luyện, hiện tại lão bà thực lực đặt ở Thương Nguyệt Đại 6 thượng coi như là cao thủ, người bình thường là không dám chọc về phần tu luyện như vậy vất vả sự tình, ngươi không phải có lão công ta sao. Kỳ thật lấy nhà mình tiểu thê từ bản sự tiến giai sau cũng ít nhất đến người này loại người tu chân Nguyên Anh tu vi đi. Nguyên Anh ở tu chân giới tuy rằng không phải cao nhất tu vi, nhưng là quả thật coi như là cao thủ, chỉ cần bọn họ không đi gây chuyện Tiểu Mễ hẳn là có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Về phần đề cao thực lực vất vả như vậy sự tình, liền giao cho làm trưởng phu hắn tốt lắm, hắn cũng không hy vọng nhà mình tiểu thê từ rất vất vả. Thật sự, lão công ngươi thật tốt, Bạch Tiểu Mễ nghĩ nghĩ tựa hồ cũng là... Nàng nguyên bản kỳ thật cũng không phải có cái gì rộng lớn chí hướng nhân, du lịch đại 6, sau đó tìm một non xanh nước biếc địa phương qua thượng sâu gạo điền viên cuộc sống, cho dù không có núi nước trong tú địa phương, coi nàng nông nghiệp năng lượng cùng gạo này ngoại quải, nàng cũng có thể dễ dàng ở chế tạo một cái non xanh nước biếc địa phương, đến lúc đó cùng Lý Mặc Nhiên sinh vài cái tiểu hài tử qua thượng vô câu vô thúc cuộc sống, như vậy cuộc sống trống trơn nghĩ đều đỉnh mỹ. lão công không đối lão bà hảo, sẽ đối ai hảo? Lý Mặc Nhiên đương nhiên nói, ân, đúng đúng, chính là Bạch Tiểu Mễ thỏa mãn, bất quá Lý Mặc Nhiên ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực cũng là càng ngày càng chưa thỏa mãn, xem trong lòng bé đã không có việc gì, bắt đầu hắn thảo phạt công tác khuynh thân trực tiếp hôn lên nhà mình tiểu thê tử, Lý Sa từ lúc nửa tháng trước đem tự thân linh khí chuyển hóa vì ma khí sau, mang theo hắn tu luyện công pháp đi ra ngoài bắt đầu phát triển thế lực công tác. Lý Mặc Nhiên hiện tại cái gì cũng không thiếu, chỉ cần thiếu là thực lực, hắn tính toán lần này bế quan, nhường chính mình biến càng mạnh, đến lúc đó hắn muốn mang nhà mình thê tử rời đi yêu thú rừng rậm. Bởi vì nghĩ đến bế quan sẽ có rất dài một đoạn thời gian không thể nhìn thấy nhà mình thê tử, cũng không thể uống nhà mình thê tử ôn tồn, cho nên đêm nay, Lý Mặc Nhiên phát cuồng bình thường muốn dưới thân nhân, cho dù người nọ mê man đi qua kia không chịu buông khai. Thẳng đến bình minh, Lý Mặc Nhiên có thế này không tha buông ra nàng. Không có biện pháp, tuy rằng hắn bây giờ còn là tinh lực tràn đầy, nhưng là tiểu thê từ tựa hồ chịu không nổi. Lý Mặc Nhiên thần thái sáng láng chuẩn bị đêm nay bữa cơm, một ngày một đêm, hắn quả thật là có chút qua tiểu thê từ hẳn là đói bụng lắm đi. Nghĩ Lý Mặc Nhiên còn có chút áy náy, ánh mắt thường thường dừng ở bình phong mảnh thượng. Lần này Lý Mặc Nhiên không phải làm một bữa cơm, mà là làm rất nhiều, hơn nữa không có làm hoàn một phần đều sẽ dùng chuẩn bị tốt hòm trang thượng, sau đó bỏ vào bên cạnh không gian đại lý. Lý Mặc Nhiên trong lòng tràn ngập ngọt ngào làm, không có tài liệu sau đi trấn trên mua, hoặc là ở yêu thú trong rừng rậm liệp sát, Bạch Tiểu Mễ nằm ở trên giường, kỳ thật cũng không phải trong tưởng tượng như vậy mệt, chủ yếu vẫn là gạo tiến giai đồng thời đã ở chậm rãi cải tạo thân thể, cho nên có thế này luôn luôn ngủ. Lý Mặc Nhiên vùi đầu nấu cơm 4 ngày, Bạch Tiểu Mễ đã ở ngủ trên giường 4 ngày, nếu không là Lý Mặc Nhiên có kinh nghiệm, biết có lẽ Bạch Tiểu Mễ ở tiến giai, hiện tại xem nàng không đứng dậy, hắn đều đến lượt cấp từ. Lý Mặc Nhiên vốn là kế hoạch 4 ngày sau bế quan, nhưng là bởi vì Bạch Tiểu Mễ luôn luôn bất tỉnh cho nên cũng chỉ có thể thủ nàng đồng thời, nghĩ cách cho nàng làm rất nhiều ăn ngon. Chút bất chi bất giác Lý Mặc Nhiên đã đem Bạch Tiểu Mễ 1 năm lượng cơm ăn đều làm tốt bỏ vào Bạch Tiểu Mễ không gian đại lý, Lý Mặc Nhiên căn bản là không biết chính mình ở bất chi bất giác gặp đã làm nhiều như vậy, không có cặp lồng cơm, Lý Mặc Nhiên lại đi Mộc Thủ Trấn mua. Tuy rằng mỗi lần đi Mộc Thủ Trấn đều sẽ bị nhân theo dõi, nhưng là Lý Mặc Nhiên thực dễ dàng đã đem nhân cấp quăng. Bạch Tiểu Mễ lần này mê man thời gian đầy đủ 22 thiên. Nàng lúc thức dậy, bất chi bất giác trực tiếp đem nằm ở dưới thân giường làm hỏng, mà lúc đó Lý Mặc Nhiên còn tại nấu cơm. Lý Mặc Nhiên kiên trì bền bỉ đều làm cho người ta nhìn xem thế là đủ rồi, thậm chí ở rất nhiều năm sau. Hồi tưởng đứng lên, Bạch Tiểu Mễ đều bội phục không thôi xem hắn, một đại nam nhân thế nhưng vì nàng, làm thời gian dài như vậy cơm, này cũng nhường Bạch Tiểu Mễ ở 2 năm trong vòng, căn bản là không cần làm cơm. Mỗi lần hỏi chuyện này thời điểm, Lý Mặc Nhiên đều thực tùy ý nói cái kia thời điểm kỳ thật hắn cả đầu tưởng đều là nàng, nghĩ nàng ăn hắn làm cơm bộ dáng, bất chi bất giác liền làm nhiều như vậy kỳ thật hắn sau này cũng không có nghĩ đến. Lý Mặc Nhiên lúc đó nấu cơm thời điểm kỳ thật căn bản tưởng không phải số lượng mà cả đầu tưởng là Bạch Tiểu Mễ cho nên thời gian bất chi bất giác quá khứ. Lý Mặc Nhiên nghe được thanh âm kinh ngạc một chút cấp tốc bôn hướng bình phong mặt sau, làm nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi khóe miệng nhịn không được giơ lên. Hắn tiểu thê tử tỉnh mà giờ phút này tiểu thê tử đang ngồi ở một đống vụn gỗ thượng cả người lăng lăng xem dưới thân đã biến thành mảnh nhỏ ra giường, còn có kia trương phổ thông giường gỗ. Lý Mặc Nhiên tự nhiên sẽ không quản cái kia giường gỗ, xem chỉ ngây ngốc tiểu thê tử, nhất định là tiến giai cường hóa kết thúc, hắn tiểu thê tử không có khống chế tốt độ mạnh yếu, đem giường cấp vỡ vụn, bất quá này cũng gián tiếp chứng minh tiểu mễ hắn tiểu bảo bối biến cường, hơn nữa cường không phải một chút. Biến cường, hắn bế quan cũng liền càng yên tâm. Lý Mặc Nhiên đi qua đem nhân bế dậy, mà Bạch Tiểu Mễ còn tại thất thần, lại càng không dám thôi Lý Mặc Nhiên, nhưng là bị thương nàng, thân thể tiến hóa, nàng còn không có thể khống chế chính mình đến lực lượng. Không có việc gì về sau nhiều hơn luyện tập thì tốt rồi. Lão bà ngươi đói bụng sao? Lý Mặc Nhiên săn sóc ôm Bạch Tiểu Mễ đặt ở trên đùi, miệng mặc dù ở hỏi, nhưng là đã cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn uy vào Bạch Tiểu Mễ trong miệng. Lão bà ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Một bên uy Lý Mặc Nhiên vừa nói. Bạch Tiểu Mễ ở cùng mới khôi phục đi lại, nháy mắt nhìn về phía Lý Mặc Nhiên. Ân, thời gian dài như vậy ở chung. Bạch Tiểu Mễ coi như là hiểu biết Lý Mặc Nhiên cho nên gật đầu đồng ý. Lý Mặc Nhiên có chút áy náy hôn hôn nàng, đau lòng không thôi, nếu nàng mất hứng, nếu nàng mắng hắn, khả năng hắn còn có thể cao hứng, nhưng là thê tử của hắn chính là như vậy biết chuyện, nhường hắn đau đến tâm khảm thượng. Ăn cơm xong, Lý Mặc Nhiên chính mình tiến vào chính mình mặt khác mở xuất ra động phủ, ở Bạch Tiểu Mễ không tha cùng duy trì trong ánh mắt tiến vào. Bạch Tiểu Mễ cũng không có nhàn rỗi, nhìn nhìn kia trương đã biến thành mảnh nhỏ giường, nghĩ chuyện thứ nhất vẫn là trước giải quyết giường vấn đề lại nói. Bạch Tiểu Mễ biết chính mình bây giờ còn vô pháp khống chế tốt lực đạo, cho nên thẳng đến bán giường địa phương, giới cũng không đàm, trực tiếp liền trả tiền rời đi. Nhưng là có thế này ra thôn trấn, đã bị một người cấp ngăn cản đường đi, hơn nữa toàn bộ trong quá trình Bạch Tiểu Mễ thế nhưng không biết hắn là khi nào thì xuất hiện. Cao thủ, chương 130 bị bắt. Nam tử một thân hắc y, thân thể cao lớn rắn giỏi, chính là một cái bóng lưng, Bạch Tiểu Mễ liền cảm giác được rét lạnh chỉ ý theo lòng bàn chân xuyến thượng lưng, cho dù cách cực xa kia lạnh như địa ngục sứ giả tùy thời đem tới gần hắn người kéo vào vực sâu địa ngục trọn đời không thể siêu sinh. Bạch Tiểu Mễ cũng không cảm thấy người này xuất hiện là trùng hợp. Chính là liếc mắt một cái, Bạch Tiểu Mễ trực tiếp xoay người rời đi, bất qua kia động tác sẽ không làm cho người ta cảm thấy không ổn, tựa hồ tản bộ đến nơi này vừa mới tưởng quay lại đi bình thường tự nhiên. Liền như vậy đi rồi sao? Lạnh như băng tận xương thanh âm, dám nhường Bạch Tiểu Mễ trái tim băng giá một chút, Bạch Tiểu Mễ thậm chí cảm giác được chính mình trên cánh tay nổi da gà đã thức dậy. Ân, sắc trời không còn sớm, bụng hảo đói a. Nên trở về đi ăn cơm không nghe thấy, không nghe thấy. Trong lòng nghĩ như vậy, tiếp tục đi tới, nhưng lại phối hợp chính mình nhàn nhã cước bộ, liên miên lại nhảy nói. Ngươi cho là ngươi còn có thể đi được sao? Lạnh như băng thanh âm lại vang lên, bất quá lần này kia lạnh như băng thanh âm dường như ngay tại bên người, thậm chí ngay tại chính mình phía sau, Bạch Tiểu Mễ cả kinh cả người thật sự liền sững sờ ở nơi đó, trên cổ chợt lạnh, trước mắt bóng đen đã đem nàng bao phủ ở hắn thân ảnh dưới. Hi, công tử, ngươi tìm tiểu nữ tử có phải không? Bạch Tiểu Mễ đầu tiên là sửng sốt, lập tức tò mò nhìn về phía hắc y lạnh lùng nam tử, này nam tử là cái khối băng làm nhân bình thường, Bạch Tiểu Mễ cảm giác được tận xương hàn ý, bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ tò mò xem trước mắt nam tử. Không có gặp qua, bất quá xem này khí chất, xem quen thuộc phục sức, cổ tay áo quen thuộc đồ án. Bạch Tiểu Mễ nháy mắt đã biết đối phương thân phận, thật sự là không hay ho, nếu biết đối phương chờ ở nơi này trả thù, nàng sẽ không đến. Ngươi sẽ không biết sao? Nam tử lạnh như băng băng chùy ánh mắt dừng ở kia trương tinh xảo trên mặt, này khuôn mặt điệu bộ thượng đẹp hơn. Nói đi, nhân gia ra bao nhiêu tiền mua mạng của ta, ta cho ngươi xong lần. Ở người thông minh trước mặt giả ngu, nàng ở là thật ngốc, hơn nữa xem người này giả ngu cũng vô dụng, trên tay hắn kiếm chỉ cần ở dùng sức một phần, phẩm chất của nàng sẽ rơi xuống đất. Xem ra sát tề cầm nhân thật là hạ vốn gốc, thế nhưng mời đến như vậy cường cao thủ, tuy rằng không biết rõ lắm thế giới này thực lực phân chia, nhưng là Lý Mặc Nhiên nói qua, nàng hiện tại ở Thương Nguyệt Đại Sáu Thượng coi như là cao thủ, nhưng là hiện tại nàng này coi như là cao thủ nhân, nhân gia nhất chiêu đã đem nàng bắt, hơn nữa nàng còn không biết nhân gia là thế nào động thủ. Không trang nam tử cũng kỳ quái, xem hẳn là không phải nói nhiều nhân, thanh âm cũng lãnh muốn ngừng kết khối băng bình thường, nhưng là lại vẫn là tiếp tục cùng nàng nói xong. Bạch Tiểu Mễ chớp mắt xem ra đối phương không có hiện tại sẽ nàng mệnh, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là đây là nàng cơ hội. Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Mễ giơ lên một cái thiên chân vô tà tươi cười nhìn về phía hắc y nhân lạnh lùng mặt. Lạnh lùng nam tử trên mặt biểu cảm không có bởi vì Bạch Tiểu Mễ biến hóa mà có điều thay đổi, vẫn như cũ lạnh lùng xem nàng, mặt lạnh vẫn như cũ lãnh có thể ngưng ra băng bột phấn đến. Đại hiệp, ta này không phải trang, ta là thật sự không biết ngươi vì sao tìm ta, càng không biết vì sao ngươi muốn giết ta. Ta trên cơ bản cùng trên cái này thế giới nhân đều không có cái gì tiếp xúc. Bạch Tiểu Mễ đánh bạo nâng tay đem kia đem luôn luôn đứng ở trên cổ kiếm nhẹ nhàng thôi xa một ít, kỳ quái là nam tử thế nhưng cũng không ngăn cản, kiếm thật sự ly khai một ít. Ngươi từ đâu tới đây, năm nay bao lớn, như là ở xác nhận thân phận bình thường lãnh ngạnh hỏi. Ta luôn luôn đều ở tại yêu thú rừng rậm bên ngoài, trước kia luôn luôn cùng Gia Gia cùng nhau trụ, Gia Gia ở thời điểm ta còn chưa từng có ra qua yêu thú rừng rậm, mà Gia Gia không ở sau ta cũng chỉ là xuất gia qua 3 lần, ta cam đoan không có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Nếu không đại hiệp ngươi liền vòng qua tiểu nữ tử đi. Bạch Tiểu Mễ nửa thật nửa giả nói, trên mặt tràn đầy thành khẩn sắc. Tên, mấy tuổi? Dường như không có nhìn đến Bạch Tiểu Mễ lấy lòng biểu cảm, thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng như thường, lạnh lùng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Mễ mặt. Bạch Tiểu Mễ đều cảm giác chính mình mau bị đông lạnh thành băng bột phấn. Ta gọi Tuyết Trắng, 19 tuổi, vốn là muốn nói 25, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình hiện tại này phó bộ dáng cũng không giống, vì thế ăn ngay nói thật về phần tên, không tất yếu nói cho hắn, hoặc là có lẽ nói cho hắn, hắn nhất định sẽ cho rằng tên của nàng là giả, bởi vì người bình thường căn bản sẽ không kêu như vậy tên. 19 tuổi, Nam tử ánh mắt đào qua Bạch Tiểu Mễ mặt thế nhưng so với hắn tưởng tượng còn muốn nhỏ thượng rất nhiều, vốn cho rằng ít nhất 5-6-10 tuổi, nhưng là thật không ngờ thế nhưng như vậy tiểu. Đây là thật sự, còn có 2 tháng liền 19, ta cũng không có lừa ngươi. Quả nhiên tên là giả không có người nghi ngờ, ngược lại nghi ngờ tuổi, Bạch Tiểu Mễ gặp đối phương nghi ngờ, lập tức bổ sung. Bạch Tiểu Mễ nào biết đâu rằng đối phương chân chính ý tưởng, cho nên chính là nhận làm cho này nhân trừ bỏ lãnh một ít, kỳ thật cùng bình thường nhân không có gì khác nhau, thật sự nghi ngờ, giả ngược lại rất tin không nghi ngờ. Theo ta đi, lạnh lùng nam tử không lại nói chuyện, xoay người hướng trấn trên đi, nhìn không chớp mắt tựa hồ tuyệt không lo lắng Bạch Tiểu Mễ sẽ không theo đi lên bình thường. Bạch Tiểu Mễ khóe miệng trừ trừ, nhìn xem phía sau, đang nhìn xem tiền phương đã đi ra vài bước xa lạnh lùng nam tử thực không nghĩ theo sau nói, không biết này khoảng cách nàng có thể chạy hay không điệu. Chạy, sẽ chết, lạnh lùng nam tử tuy rằng không có quay đầu, nhưng là như là sau lưng không có dài ánh mắt bình thường, ở Bạch Tiểu Mễ do dự thời điểm, lạnh như băng thanh âm lại vang lên. Bạch Tiểu Mễ u oán tiểu bước theo đi lên, muốn giết liền sát a. Túm cái gì túm? Đại băng sơn, chú chớ ngươi cưới không đến lão bà, cưới đến lão bà cũng chú chớ ngươi đầu đầy lục. Bạch Tiểu Mễ cảm thấy toái toái lại nhảy, một đường đi theo lạnh lùng nam tử đi về phía trước, nửa canh giờ sau lạnh lùng nam tử nghe vào một cái không tính đại, nhưng là cũng không tính tiểu nhân đình viện cửa, nam tử tiến lên cũng không gõ cửa, môn ở nam tử thủ gặp phải là tránh qua một đạo bạch quang, sau đó rát chi cửa mở, lạnh lùng nam tử trực tiếp đi đến tiến vào, dường như mặt sau áp căn liền không có đi theo cá nhân dường như. Bạch Tiểu Mễ nhìn thoáng qua phổ thông đại môn, môn phái đều không có một cái, u oán thở dài một hơi theo đi lên, tình thế so với nhân cường, Bạch Tiểu Mễ tiểu bước chạy đuổi kịp tiền phương người nọ. Đại hiệp ngươi mang tiểu nữ tử tới nơi này làm gì? Sẽ không là muốn kim ốc tàng kiều đi, ta cùng ngươi nói a. Tuy rằng ta trưởng thật sự ngừng đẹp mắt, nhưng là này cũng là không được tiểu nữ tử đã thành thân, hảo nữ không thị nhị phu bất quá y tiểu nữ tử xem, đại hiệp trưởng như thế tuấn Mỹ, nếu muốn tìm nương tử, hẳn là phi thường dễ dàng, làm gì khó xử ta này phụ nữ có chồng đâu. Còn có A Bạch Tiểu Mễ không sợ chết ở nam tử mặt sau nhắc tới, vẻ mặt khuyên bảo bộ dáng, không biết nhân còn tưởng rằng hai người cỡ nào quen thuộc đâu. Câm miệng, ai u. Nam tử dừng lại, Bạch Tiểu Mễ một cái không có lưu ý trực tiếp đánh vào người nọ trên lưng, cái mũi bị chàng đau nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống đến, linh động nước mắt doanh mãn nước mắt, điềm đạm đáng yêu, mà nam tử quay đầu là nhìn đến chính là như vậy một bộ biểu cảm, nhân hơi hơi sừng sốt, không chút suy nghĩ đã đem thân đi ra ngoài, muốn đem chướng mắt nước mắt lau, nhưng là bàn tay đến một nửa, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Ở lắm miệng, về sau ngươi cũng không cần đang nói chuyện, nam tử thanh âm vẫn như cũ lãnh ngạnh, nhưng là lại hơn một ít cứng ngắc, lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Mễ, lập tức cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Bạch Tiểu Mễ trừng mắt lập tức che miệng, cái kia buồn cười bộ dáng, có lẽ Bạch Tiểu Mễ chính mình không có chú ý tới, từ Lý Mặc Nhiên bắt đầu sủng nàng về sau, trong lòng tuổi cùng hiện tại tuổi này là càng ngày càng tiếp cận. Nhưng là Bạch Tiểu Mễ không biết là cái kia đưa lưng về phía nàng nhân, lãnh ngạnh khóe miệng hơi hơi dơ lên một phần, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Đáng sợ, Bạch Tiểu Mễ chạy chậm theo đi lên, Bạch Tiểu Mễ đi theo phía sau tinh thần lực lặng yên không một tiếng động lan tỏa đến, quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng giống nhau, chỗ tối không hề thiếu hắc y nhân, giả dạng cùng đêm đó ám sát Tề Cầm là một đám. Xem ra là lần trước ám sát thất bại, lần này thỉnh cao thủ tìm không thấy Tề Cầm cho nên tìm tới nàng, hiện tại không giết nàng hẳn là vì hấp dẫn Tề Cầm đi lại, bất quá đáng tiếc chính là nàng hiện tại cũng không biết Tề Cầm ở nơi nào. Bạch Tiểu Mễ một bên không chút để ý đi tới, một bên quan sát địa hình, tình huống hiện tại nàng chỉ có thể tự cứu cho nên xem trọng địa hình để chính mình chạy trốn. Lạnh lùng nam tử ở tiến vào đại sảnh, Bạch Tiểu Mễ cũng theo đi lên, một khắc chung thời gian. Bạch Tiểu Mễ đã đem toàn bộ sân phòng vệ, địa hình hiểu rõ cho tâm thu hồi tinh thần lực ngồi ở nam tử phía dưới trên ghế. Ngươi nhưng là lá gan đại, thế nhưng không sợ, nam tử mặt không biểu cảm xem Bạch Tiểu Mễ nói. Không có a, tiểu nữ tử lá gan thật nhỏ, Bạch Tiểu Mễ nghiêm trang nói, nhìn không chớp mắt xem tiền phương lạnh lùng nam tử, dường như trong mắt toàn bộ thế giới chỉ có hắn một người. Ngươi cùng Tề Cầm cái gì quan hệ? Nam tử hỏi, Tề Cầm ta không biết a. Bạch Tiểu Mễ thành khẩn nói, nghiêm trang bộ dáng nhưng là một điểm cũng nhìn không ra nói dối bộ dáng. Người này ngươi nhận thức đi. Nam tử từ chối cho ý kiến, đem Tề Cầm bức họa đem ra, đặt ở trên bàn cảnh đẹp tùy theo triển khai, bên trong là một cái tuấn tú thanh nhã bạch y nam tử. Người nói hắn a, nhận thức a, nhưng là hắn không gọi Tề Cầm a. Tướng công nói đây là nhà hắn gia thần, giống như tên là Lý Sa. Bạch Tiểu Mễ nhìn đến bức họa, bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn giết nhân là hắn, nhưng là ta cùng hắn thật sự không quen thật sự. Bạch Tiểu Mễ có chút thật cẩn thận xem lạnh lùng nam tử, tựa hồ lo lắng nàng không tin chính mình, vẻ mặt thành khẩn sắc. Hắn hiện tại ở đâu? Nam tử tựa hồ không có nghe đến Bạch Tiểu Mễ đi những lời khác, tiếp tục lạnh lùng hỏi. Nửa tháng trước bước đi tựa hồ là tướng công gia có việc, cho nên ly khai, nàng cũng không tính nói dối, Tề Cầm quả thật ly khai. Lãnh khốc nam tử liền như vậy xem Bạch Tiểu Mễ, Bạch Tiểu Mễ bị xem có chút không được tự nhiên, đến cùng là tin lời của nàng, vẫn là không tin a. Bạch Tiểu Mễ kiên định cũng nhìn về phía lạnh lùng nam tử, nàng không thể yếu thế, càng không thể biểu hiện ra một tia chột dạ. Nhà ngươi ở yêu thú rừng rậm, lạnh lùng nam tử bỗng nhiên ra tiếng nói. Đúng vậy, lời này toát ra tính quá lớn, Bạch Tiểu Mễ đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh gật đầu. Người tướng công là loại người nào? Lạnh lùng nam tử xem trước mắt tiểu nữ tử, kỳ thật trong lòng có chút kinh ngạc, nàng cũng dám cùng hắn đối diện, chính là kia hoa công tử cũng không dám cùng hắn đối diện, xem ra nàng thật sự không phải bình thường nữ tử, nhưng là tướng công này chữ nghe phi thường chướng mắt. Tướng công nói qua tựa hồ là cái gì Châu Lý gia, cái kia ta cũng không rất nhớ được. Bạch Tiểu Mễ đối thế giới này là thật không quá hiểu biết, tuy rằng đến đã hơn một năm, nhưng là luôn luôn rất ít ở nhân loại xã hội cuộc sống, danh cái gì căn bản là không rõ ràng. Không nhớ rõ, lạnh lùng nam tử hiển nhiên là không tin. Đây là thật sự tiểu nữ từ cùng tướng công cũng là hơn một tháng tiền vừa mới thành thân, chúng ta là nhất kiến trung tình, hắn nói cưới tiểu nữ từ đáp ứng. Nghe đi lên có chút qua loa, nhưng là càng là như vậy đối phương ngược lại tin tưởng, Bạch Tiểu Mễ rất tin lời nói dối, muốn nói thật giả nửa nọ nửa kia chỉ có như vậy mới cũng có thể tin độ. Thành thân thế nhưng như thế qua loa. Lạnh lùng nam tử có chút tức giận xem trước mắt vẻ mặt hồn nhiên, bãi hàm hậu biểu cảm nữ tử, linh động đôi mắt chợt lóe xem hắn. Lạnh lùng nam tử bỗng nhiên đứng lên, sau đó đi ra ngoài, Bạch Tiểu Mễ sừng sốt một chút, không rõ này nam tử lại muốn làm gì. Nói như thế nào nói xong bước đi, bất đắc dĩ Bạch Tiểu Mễ đứng lên muốn đuổi kịp, đáng tiếc lần này đối phương không tính toán nhường nàng đi theo, Bạch Tiểu Mễ có thế này bước ra phòng khách đại môn, một cái hắc y nữ tử đem nàng đường đi cấp ngăn cản, đang nhìn về phía trước phương khi nơi nào còn có cái kia lạnh lùng nam tử thân ảnh. Đi theo ta, nữ tử mặt không biểu cảm, lạnh lùng phiết liếc mắt một cái Bạch Tiểu Mễ ném ba chữ sau đó xoay người đi ở phía trước. Bạch Tiểu Mễ nhịn không được trợn trừng mắt, tuy rằng thực không tình nguyện nhưng là cũng bước nhanh theo đi lên. Người ở trong này ngốc đem Bạch Tiểu Mễ đẩy tiến một cái phòng, ném một câu chạm vào một tiếng cửa phòng quan thượng, sau đó răng rắc môn từ bên ngoài khóa thượng. Bạch Tiểu Mễ ánh mắt lóe lóe, nói thế giới này còn hưng khóa cửa này một bộ sao. Có thực lực nhân tùy tiện một chút đã đem khóa dập nát, hoặc là môn trực tiếp báo hỏng, hồi tưởng khởi nhà mình kia trương giường, Bạch Tiểu Mễ có chút khinh thường nhìn về phía cánh cửa kia. Là cố ý đâu, vẫn là cố ý đâu. Bạch Tiểu Mễ không có trực tiếp nơi nơi xem, mà là đi đến một bên, thật cẩn thận đem một cái cốc cao thấp cầm, cẩn thận lực khống chế nói, không nhường chính mình đem cái cốc cấp bóp nát. Bạch Tiểu Mễ ở trong phòng bắt đầu huấn luyện chính mình lực khống chế nói, vừa mới ở phòng khách nàng ngồi xuống thời điểm cũng là thật cẩn thận, cái bàn nàng trên cơ bản đều không có động, chính là lo lắng cho mình lực đạo quá lớn, nhường kia cái bàn cùng buổi sáng giường bình thường báo hỏng, hơn nữa nàng hiện tại cũng không thường bại lộ thực lực của chính mình. Mà Bạch Tiểu Mễ có thể cảm giác được có người ở chỗ tối giám thị nàng, bất quá cho dù không có người giám thị, nàng cũng sẽ không bổn đang lúc này, nghĩ chạy đi. Vì thế phòng nội xuất hiện như vậy một màn, một cái tinh xảo tuyệt mỹ nữ tử thật cẩn thận cầm lấy một cái chén trà, sau đó buông sau đó ở cầm lấy chén trà toàn bộ lấy qua một lần sau, bắt đầu đến bình hoa, sách vở phòng nội hết thảy có thể lấy gì đó đều qua tay một lần, hơn nữa mỗi lần đều như thế thật cẩn thận dường như nhìn đến là hiếm có chân bảo bình thường. Phụ trách giám thị sát thủ trong mắt tràn đầy khinh thường, buổi chiều thay ca khi đem ban ngày tình huống theo nói thật một bên. Làm cho người ta đến yêu thú rừng rậm bên ngoài cha, nhìn xem có hay không như vậy nhất hộ nhân gia. Thư phòng nội nghe xong hội báo lạnh lùng nam tử nói. Là, hắc y nhân biến mất ở tại chỗ. Chẳng lẽ nàng nói là thật, nàng thật sự chính là yêu thú rừng rậm bên ngoài trụ người thường, nếu không làm sao có thể đối vài thứ kia như thế tò mò, tuy rằng vài thứ kia coi như là quý báu, nhưng là đối với chân chính giàu có, hoặc là người tu chân mà nói không tính cái gì. Nhưng là ngày đó nàng giết nhiều người như vậy lại nói như thế nào? Vừa mới cùng nàng như thế gần, hắn quả thật không cảm giác một tia linh khí ở nàng trong cơ thể, người khác có lẽ còn nói là tu vi không đủ, nhưng là hắn bất đồng, cho dù sắp phi thăng người tu chân ẩn linh pháp, hắn cũng không khả năng một điểm cũng cảm giác không được, trừ phi người nọ đã là tiên nhân, nhưng là này phiến đại sáu thượng không có khả năng có tiên nhân. Hoặc là nói kỳ thật này sau lưng có khác ẩn tình, lạnh lùng nam tử ánh mắt tựa hồ có ý tứ bình thường nhìn về phía cái kia phương hướng, nếu không hắn cũng đi xem nàng tốt lắm, trong đầu xuất hiện này ý tưởng thời điểm, người kia đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Bạch Tiểu Mễ phòng đỉnh thượng. Vừa mới dừng ở đỉnh thượng, lạnh lùng nam tử đã nghe đến từng đợt đồ ăn mùi, thần thức nháy mắt tiến vào phòng, làm nhìn đến một cái nữ tử đang ở mùi ngon đại khối chặt thịt khi, lãnh ngạnh khóe miệng lại dơ lên. Hắn nhưng là đã quên toàn bộ sân nhân đều đã tiến vào bích cốc kỳ, cho nên căn bản là không có chuẩn bị qua đồ ăn, nhất thời đến cá nhân, hắn cũng không có phân phó qua muốn đưa ăn đi lại, đang nhìn xem kia trên bàn đồ ăn, nghĩ đến hẳn là chính nàng mang. Chân khoát lên không trên ghế, một bàn tay cầm một cái không biết tên động vật chân, đang ở ra sức cắn, mặt khác một bên thủ thế nhưng còn cầm bầu rượu, vừa ăn biên ẩm, được không tự tại bộ dáng. Hắn chưa từng gặp qua như vậy nữ tử thế nhưng như thế, thô lỗ. Đối chính là thô lỗ, nhưng là rõ ràng là như vậy thô lỗ một người, thế nào hắn không biết là chán ghét đâu. Bạch Tiểu Mễ là ở mùi ngon ăn, nhưng là tinh thần lực cũng là không có nhàn rỗi, nàng tự nhiên là biết giám thị nàng nhân đi rồi nhất ba lại tới nữa nhất ba, hiện tại rất tốt liền cái kia nàng có chút sợ đại boss đều đến. Quên đi ai yêu yêu xem ai nhìn lại. Bạch Tiểu Mễ ăn uống no đủ, xoa xoa miệng, sau đó ở trong phòng đảo quanh, miệng còn lẩm bẩm nói xong sau khi ăn xong chăm chạy bộ sống đến 99 trong lời nói. Trải qua một cái buổi chiều luyện tập, Bạch Tiểu Mễ trên cơ bản là có thể khống chế nắm giữ hảo độ mạnh yếu, có thế này dám đem đồ ăn lấy ra ăn, nếu không nàng cũng là lo lắng nàng đem bát cơm cấp bóp nát. Chuyển động một lát, Bạch Tiểu Mễ nằm đến trên giường, ánh mắt cũng nhắm lại bắt đầu ngủ. Lạnh lùng nam tử xem nàng đã đi vào giấc ngủ, lại biến mất ở tại đỉnh thượng, đến lặng yên không một tiếng động, đi cũng lặng yên không một tiếng động, đương nhiên hắn là không biết từ đầu tới đuôi, hắn nhận vì thô lỗ cái kia nữ tử kỳ thật luôn luôn đều biết đến hắn ở, nếu hắn có biết hay không hắn hội sao tưởng. Kia sắc mặt có thể nghĩ, đương nhiên Bạch Tiểu Mễ làm như thế là vì nghe nhìn lẫn lộn, mê hoặc địch nhân, ma túy đối phương, đến lúc đó nhất có rảnh nàng có thể thuận lợi trốn chạy. Mơ mơ màng màng gian Bạch Tiểu Mễ thật sự đã ngủ. Chạm vào, Bạch Tiểu Mễ mơ mơ màng màng gian cảm giác chính mình bị ngã ở thượng, có chút mê hoặc mở to mắt nhìn xem giường, chẳng lẽ là chính mình đến rơi xuống, nàng khi nào thì ngủ thế nhưng như vậy không thành thật có thể ném tới dưới giường đến, may mắn giường không cao lắm cũng không phải rất đau. Ngươi còn tưởng gạt ta sao? Lạnh như băng thanh âm ở một bên vang lên, Bạch Tiểu Mễ lúc này là triệt để thanh tỉnh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.